Cao Lăng Phong giản ngôn phụ họa, ân, thật sự ăn rất ngon. Chờ đại gia ăn uống no đủ, chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên phát hiện, Võ Hải Sơn ấn đường thế nhưng ẩn ẩn biến thành màu đen. Nàng trong lòng lột bột nhảy dựng. Này ăn cơm trước còn hảo hảo không có việc gì, như thế nào ăn xong rồi cơm, này Võ Hải Sơn ấn đường liền biến thành màu đen, chẳng lẽ bọn họ buổi chiều đi ra ngoài chơi sẽ xảy ra chuyện. Chương 91 chân nhân GS giã chiến trò chơi. Thẩm Thiên Tinh lập tức kêu ở bọn họ, Khương Hoa, Hải Sơn, Lăng Phong, các ngươi chờ một chút. Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong bọn họ đồng thời nhìn về phía nàng. Khương Hoa hỏi, Thiên Tinh, làm sao vậy? Thẩm Thiên Tinh từ sinh mệnh không gian lấy ra tam trường chế tốt bùa bình an, cho bọn họ một người một trường. Đây là ta thân chế bùa bình an, các ngươi bên người mang ở trên người, có thể bảo các ngươi bình an không có việc gì, nhớ rõ. Nhất định phải bên người mang theo, không thể dính thủy, lá bùa dính vào thủy liền vô dụng, biết không? Võ Hải Sơn, Khương Hoa, Cao Lăng Phong từ trải qua quá Khương ra sự kiện lúc sau, đối Thẩm Thiên Tinh liền có một loại mù quáng sủng. Nghe được nàng nói đây là nàng tự mình chế bùa bình an, bọn họ ba liền biết, đây chính là vạn kim khó cầu bảo bối, bọn họ ba cái chạy nhanh duỗi tay nhận lấy, thật cẩn thận mà bỏ vào chính mình túi quần. Võ Hải Sơn còn dùng lực mà đè đè, liệt miệng đối Thẩm Thiên Tinh cười nói, ai nha, có Thiên Tinh đại sư cái này bùa bình an, ta chính là đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Thẩm Thiên Tinh giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là cho các ngươi dự phòng vạn nhất, các ngươi cũng không nên không chỗ nào cố kỵ, mọi việc qua, liền không hảo thu thập, minh bạch sao? Võ Hải Sơn lại chiều nàng cộc lốc mà cười nói, minh bạch, ta minh bạch, hát hát hát, ta cũng chính là nói như vậy vừa nói. Tuyệt đối sẽ không sảng bậy, Thiên Tinh, ngươi cứ yên tâm hảo. Thẩm Thiên Tinh cười cười, được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều 2 giờ rưỡi chúng ta lại đi ra ngoài chơi. Ba người cùng kêu lên đáp, ok, không thành vấn đề. Chơi mệt mỏi ba cái nam sinh, trở lại từng người phòng cho khách sau, ngã đầu liền ngủ. Vẫn luôn ngủ đến 2 giờ rưỡi, Thẩm Thiên Tinh thấy bọn họ còn không có tỉnh, lại tới gọi bọn hắn đứng dậy. Bọn họ lúc này mới vội vội vàng vàng mà lên. Ba cái đại nam hài mở cửa thấy Thẩm Thiên Tinh thời điểm, đều có chút ngượng ngùng. Võ Hải Sơn cộc lốc mà gãi gãi đầu, cười nói, ngượng ngùng, Thiên Tinh, chúng ta ngủ quên. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn nhẹ nhàng cười nói, không có việc gì, các ngươi chạy nhanh rửa cái mặt, tỉnh tỉnh thần, sau đó chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Võ Hải Sơn bọn họ ba cái tinh thần rung lên, lập tức nói, hảo. Ngươi trước chờ chúng ta một chút, chúng ta lập tức liền tới. Thẩm Thiên Tinh lại cố ý nhìn một chút Võ Hải Sơn tướng mạo, phát hiện hắn ấn đường lúc này càng đen, hắn đây là muốn đại họa lâm đầu tiết tâu à. Nhưng nàng vẫn là không có trực tiếp nói với hắn minh, chính là sợ bọn họ sẽ lo lắng, trong chốc lát chơi lên không thoải mái. Dù sao chỉ cần có nàng ở, nàng liền sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái nếu là dám ra tay hại người. Nàng liền trực tiếp diệt bọn hắn. Chờ bọn họ mấy cái ra tới lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền mang theo bọn họ đi chơi chạm vào xe, thuyền hải tặc. Sau đó, ở Võ Hải Sơn cực lực yêu cầu hạ, bọn họ chuẩn bị đi chơi nhảy cực. Khương Hoa không quá thích loại này khiêu chiến trái tim cực hạn vận động, nhưng Võ Hải Sơn kiên trì muốn đi chơi, hắn cũng không hảo quét tiểu đồng bọn hưng, vài người liền cùng nhau bước lên chơi nhảy cực đài cao. Lúc này, trên đài cao còn có không ít người ở xếp hàng cùng chờ. Nghe được đang ở chơi những người đó không ngừng mà phát ra điên cuồng lại sợ hãi tiếng thét chói tai, có chút người là vẻ mặt nóng lòng muốn thử, có chút người lại sợ hãi đến thẳng lắc đầu, chẳng sợ đồng bạn lại khuyên như thế nào nói, bọn họ cũng không dám chơi cái này vận động. Phụ trách canh giữ ở đài cao nơi này nhân viên công tác là Thẩm Thiên Tinh bọn họ trong thôn hai cái hậu sinh tử, tên là Thẩm Thông cùng Thẩm Cường, bọn họ vẫn là thân huynh đệ. Thẩm Thông cùng Thẩm Cường vừa thấy đến đại tiểu thư mang theo bằng hữu tới, chạy nhanh tiến lên, đại tiểu thư, ngài đã tới. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ cười cười, hôm nay còn rất nhiều người a, vất vả các ngươi. Thẩm Thông cùng Thẩm Cường chạy nhanh nói, đại tiểu thư, chúng ta không vất vả, không vất vả. Thẩm Thiên Tinh chỉ Võ Hải Sơn, ta cái này đồng học cũng tưởng chơi cái này, các ngươi giúp hắn an bài một chút. Thẩm Thông lập tức trả lời, không thành vấn đề. Lập tức liền có thể làm hắn trước chơi. Thẩm Thiên Tinh nhìn xếp hàng muốn chơi khách nhân chỉ có 3-4, nhưng thật ra vây xem người tương đối nhiều. bọn họ cũng không vội tại đây nhất thời, không cần thiết bởi vì chen ngang mà chọc đến khách nhân không thoải mái. Thẩm Thiên Tinh liền đối với Thẩm Thông nói, làm cho bọn họ trước tới chơi đi, chúng ta chờ một chút không có việc gì. Võ Hải Sơn cũng gật đầu đáp, đúng đúng đúng, làm cho bọn họ trước chơi, chúng ta chờ một lát không có việc gì. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn giơ ngón tay cái lên, Võ Hải Sơn tắc chiều nàng chớp chớp mắt. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh cùng Võ Hải Sơn mắt đi mày lại bộ dáng, Cao Lăng Phong trong lòng âm thầm có chút khó chịu, lại có chút toan, có chút sáp. Hắn hiện tại còn không biết, chính mình đối trước mắt vị này hảo đồng học sinh ra nam nữ chi gian mới có cái loại này tình ý. Chờ đến hắn có một ngày rốt cuộc minh bạch chính mình tâm tư khi, hắn lại phát hiện, nàng bên người, sớm đã có bảo hộ nàng nam tử. Cái kia nam tử, xuất sắc đến làm hắn tự ti, làm hắn lại không cam lòng, cũng chỉ có thể lui về phía sau. Phía trước ba cái khách nhân thực mau liền thay phiên chơi xong rồi nhảy cực. Rốt cuộc đến phiên Võ Hải Sơn thời điểm, gia hỏa này chiều Cao Lăng Phong lớn tiếng cười nói, Lăng Phong, nếu không ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, chúng ta cùng nhau chơi. Cao Lăng Phong lắc lắc đầu, ta đối cái này không có hứng thú. Hắn có rất nhỏ bệnh sợ độ cao, nếu không phải bởi vì Thẩm Thiên Tinh ở, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ đến như vậy cao địa phương tới, bồi hắn chơi thứ này. Võ Hải Sơn nhẹ thiết một tiếng, hành hành hành, các ngươi đều không chơi, ta đây một người chơi. Sư phó, đến đây đi. Thẩm Thông giúp Võ Hải Sơn cột chắc hộ thân đai an toàn, lại dùng sức lôi kéo vài cái, xác định trói ổn lúc sau. Thẩm Thông mới hỏi Võ Hải Sơn, tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chơi cái này chính là thực kích thích Nga. Võ Hải Sơn mở ra hai tay đón phong, lớn tiếng đáp, ta chuẩn bị tốt. Thẩm Thông nhìn đến hắn kia phó thấy chết không sờn bộ dáng, cũng không cấm cười nói, hảo. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi liền dũng cảm mà nhảy đi. Võ Hải Sơn hét lớn một tiếng, ta tới. Liền thẳng tắp mà nhảy xuống. A a a a a. Mọi người nghe được hắn hưng phấn lại mang theo một chút sợ hãi kịch liệt tiếng thét chói tai, cũng đều đi theo nở nụ cười. Võ Hải Sơn chơi một lần còn không đã quyển, lại chơi lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu không phải Khương Hoa cùng Cao Lăng Phong ngạnh lôi kéo hắn đi, nói muốn đi đùa thật người cờ ép dã chiến trò chơi, hắn còn không chịu đi đâu. Chân nhân cờ ép dã chiến trò chơi cùng nhảy cực giống nhau, đều là lúc này vừa mới hứng khởi không lâu vận động. Chân nhân cờ ép dã chiến trò chơi là mặc vào quân phục, bắt trước quân nhân phương thức tác chiến, có thể cho những cái đó có quân nhân mộng nam nữ cùng bọn nhỏ cùng nhau quá đã quyển, còn có thể thông qua trò chơi này, tới tăng cường đoàn đội ý thức, tôi luyện cá nhân ý chí, lại thể nghiệm một chút bộ đội phương thức huấn luyện. Thẩm thị sinh thái trang viên từ khai phá chân nhân cờ ép dã chiến trò chơi cái này hạng mục lúc sau, mỗi ngày đều có không ít thanh niên nam nữ lại đây chơi. Thẩm Thiên Tinh mang theo Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong tới sau núi giã chiến căn cứ khi, vừa lúc gặp gỡ một đội giữa mày mang theo thanh cao cùng lãnh ngạo thanh niên nam nữ, muốn tìm người tổ đội đối chiến. Chương 92 tự cho là đúng. Nay đội người đang ở sầu không có đối thủ, lúc này vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh bốn người đã đi tới, bọn họ tức khắc ánh mắt sáng lên. Thẩm Thiên Tinh bên này vừa vặn có bốn người, bọn họ bên kia có sáu cá nhân. 10 cái người vừa lúc có thể chia làm hai cái chiến đội tới tiến hành đối kháng thi đấu, cũng không biết Thẩm Thiên Tinh bên này người có nguyện ý hay không cùng bọn họ tổ đội. Phó Thiếu, người đi theo bọn họ nói chuyện đi. Đúng vậy, Phó Thiếu, lấy ngài mị lực, khẳng định có thể chinh phục bọn họ. Phó Thiếu, người xem đi đầu kia cô bé lớn lên còn tặc xinh đẹp, Thủy Linh Linh, chúng ta nhân cơ hội cùng nàng nhận thức cũng hảo a. Bọn họ bên này một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, vừa nghe đến tự mình bên này nam nhân khen Thẩm Thiên Tinh lớn lên xinh đẹp, trong lòng tức khắc không thoải mái. Nàng cũng đi theo gào lên, hảo cái gì hảo, các ngươi này đó nam nhân chính là nông cạn, nhìn thấy xinh đẹp một chút nữ nhân, tựa như rồi bỏ nhìn thấy hương giống nhau, ong long long mà liền không biết xấu hổ vây đi lên. Một cái khác tên là Kim Đại Phúc nam nhân, vừa thấy chính mình muội muội lại bắt đầu nói hiệu nói vượng. Lại vừa thấy phó đại thiếu kia nháy mắt hắt chìm xuống sắc mặt, hắn dùng sức chụp một chút muội muội Kim Tiểu Di cánh tay, nhẹ giọng mắng, Tiểu Di, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Chạy nhanh câm miệng cho ta. Kim Tiểu Di lại còn không biết chết sống mà đồ khởi miệng, bất mãn mà hừ hừ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi nam nhân vốn dĩ liền thích dùng nửa người dưới tới suy xét sự tình, hừ. Đúng lúc này, phó đại thiếu nâng lên con người, lạnh lùng mà quét Kim Tiểu Di liếc mắt một cái, từng câu từng chữ mà lạnh giọng quát, Kim Tiểu Di, ngươi nếu là không nghĩ chơi, liền cút cho ta. Kim Tiểu Di vừa nghe đến Phó Đại Thiếu nói, tức khắc sợ tới mức cả người run lên, chạy nhanh tránh ở nàng ca ca Kim Đại Phúc phía sau, cũng không dám nữa nhiều lời nửa câu. Bọn họ trước mắt vị này Phó Đại Thiếu, đại danh kêu Phó Siêu Phàm. Phó gia ở Tô Thành cũng coi như được với là tương đối nổi danh thổ hào, công ty chủ doanh chính là Kim Cương, Châu Đáo cùng Ngọc Sức. Phó Siêu Phàm trong nhà có tiền, người lại lớn lên tuấn lãng xoáy khí, Tô Thành không ít nhà giàu thiền kim đều đem ánh mắt chăm chú vào hắn trên người, muốn gả cho hắn làm vợ. Cái này Kim Tiểu Di cũng không ngoại lệ. Phó Siêu Phàm là phó gia duy nhất nhi tử, hắn từ nhỏ liền đã chịu cha mẹ cùng mặt trên ba cái tỷ tỷ sủng ái, tự nhiên dưỡng ra một thân kiêu căng chi khí, ngày thường gì sự cũng không làm, liền thích ra cửa, nơi nơi đi tìm ăn nhậu chơi bời địa phương. Tô Thành nào một cái phố nào một cái ngõ nhỏ cất giấu coi ăn ngon, hảo ngoạn, hắn tất cả đều biết. Phó Siêu Phàm làm người cũng hào phóng, đi nơi nào ăn nhậu chơi bời, cơ bản đều là hắn mua đơn. Hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu đi theo hắn, có thể hôn ăn hôn uống hôn chơi, không biết nhiều vui vẻ. Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên cái này chân nhân cờ ép giã chiến trò chơi căn cứ, Phó Siêu Phàm đã tới một lần lúc sau, liền chơi thượng nghiện, không có việc gì liền thích túm mấy cái bằng hữu lại đây chơi cái này chân nhân cờ ép giã chiến trò chơi. Hôm nay cũng là như thế này, vị này Phó Đại Thiếu gia chơi hưng đột nhiên cùng nhau, liền lại kéo lên mấy cái ngày thường thường xuyên ở bên nhau hồ bằng cầu hữu, trực tiếp buôn nơi này. Phó Siêu Phàm này bang nhân đánh giá Thẩm Thiên Tinh bọn họ thời điểm, Thẩm Thiên Tinh cũng đang ở âm thầm đánh giá bọn họ. Mà khi Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Phó Siêu Phàm này bang nhân chung, thế nhưng cũng có hai nam một nữ trên đầu bao phủ một mảnh nồng đậm hắc khí khi, nàng trong lòng tức khắc kinh hãi. Nếu này đó cậu ấm cùng tiểu thư thật sự ở bọn họ Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên ra mạng người, kia bọn họ Thẩm ra còn thật có khả năng liền xong đời, cũng không biết hôm nay việc này, rốt cuộc là nhân vi. Vẫn là thật sự sẽ có ác quỷ xuất thế hại người. Thẩm Thiên Tinh đấy mắt hiện lên một tia băng hàn. Mặc kệ đối phương là người vẫn là quỷ, nếu bị nàng phát hiện, nàng liền sẽ không làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Đúng lúc này, Phó Siêu Phàm đã lênh các đồng bạn đi tới Thẩm Thiên Tinh trước mặt, khẽ nâng cao thấp ba, mang theo vẻ mặt ngạo kiêu dạng, hỏi Thẩm Thiên Tinh, cô bé, các ngươi cũng là tới đùa thật người cờ ép giã chiến trò chơi sao? Nếu là ở ngày thường, Thẩm Thiên Tinh đã sớm không để ý tới loại này ngạo khí vô lý ra hỏa. Nhưng hiện tại, đối phương đồng bạn chung có ba cái đỉnh đầu có hắc khí quấn quanh, nếu nàng không để ý tới bọn họ, làm cho bọn họ chết ở nơi này, cuối cùng đã chịu bị thương nặng, vẫn là nhà bọn họ Sinh Thái Trang Viên. Thẩm Thiên Tinh liền kiềm chế tính tình, nhàn nhạt gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi cũng là. Phó Siêu Phàm thật sâu mà nhìn Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, một bên bị nàng tình xảo mỹ lệ dung mạo khí chất sở kinh diễm, một bên lại vì nàng lãnh đạm cùng xa cách mà cảm thấy kinh ngạc. Giống nhau người, mặc kệ ở nơi nào, nhìn đến bọn họ này đàn đại thiếu gia đại tiểu thư nhóm quần áo bất phàm, lại mở ra hảo xe, đã sớm nghĩ mọi cách tiến lên đây nịnh bợ bọn họ. Nhưng cái này tiểu nha đầu đâu? Nhìn nàng dáng vẻ này, giống như còn không mấy ưa thích bọn họ bộ dáng. Bất quá, hắn chỉ đem Thẩm Thiên Tinh loại này biểu hiện, về vì là nữ nhân đối nam nhân lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, ngược lại ở trong lòng âm thầm đoán, hắn đảo muốn nhìn. Thẩm Thiên Tinh này một bộ thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng, có thể bảo trì bao lâu? Phó Siêu Phàm lại hỏi Thẩm Thiên Tinh, chúng ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau tổ đội chơi đấu đối kháng, có hứng thú sao? Thẩm Thiên Tinh không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu hỏi Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong ý kiến, các ngươi ba tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chơi sao? Không đợi bọn họ ba trả lời, Kim Tiểu Di liền ở nơi đó khoe khoang mà nói, chúng ta Phó Đại Thiếu chịu mời các ngươi. Đó là các ngươi vinh hạnh, các ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần a. Thẩm Thiên Tinh bọn họ nghe xong, thật là vẻ mặt vô ngữ, cũng mặc kệ loại này ngu ngốc nữ nhân, một ánh mắt đều không có cho nàng. Nàng lại hỏi Khương Hoa bọn họ, các ngươi nếu là không nghĩ theo chân bọn họ tổ đội, chúng ta đây liền chính mình chơi. Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong cũng đều xuất thân không tồi gia đình, nhìn đến đối phương kia một bộ cao ngạo lại thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Trong lòng liền phát lên mâu thuẫn, không nghĩ cùng những người này cùng nhau chơi. Vì thế, Khương Hoa liền trả lời, mọi người đều không thân, chúng ta vẫn là chính mình chơi đi. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành, chúng ta đây chính mình chơi. Nàng lại mang theo xin lỗi đối phó siêu phàm nói, ngượng ngùng, chúng ta vẫn là ai chơi theo ý người nấy đi. Nói xong, nàng chiều phó siêu phàm gật gật đầu, liền lãnh Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong ba cái vào dã chiến căn cứ đại sảnh đi đổi trang. Dã chiến căn cứ bên này, nữ giám đốc Hoàng Ly vừa thấy đến bọn họ đại tiểu thư tới, chạy nhanh đón đi lên, tiểu thư, ngại như thế nào tới. Thẩm Thiên Tinh chiều nàng cười nói, mang mấy cái đồng học lại đây chơi chơi, ngươi giúp chúng ta lấy 4 bộ quần áo mới cùng dụng cụ lại đây đi. Bọn họ nơi này dã chiến quân phục cùng dã chiến dụng cụ, có thể dùng thuê, cũng có thể dùng mua. Hoàng Ly lập tức gật đầu, hành, các ngươi chờ một lát trong chốc lát, ta đây liền là đi chuẩn bị. Thẩm Thiên Tinh bọn họ ngồi ở đại sảnh chờ đợi thời điểm, phó siêu phàm cũng lãnh bọn họ kia nhất 3 người đi đến. Bọn họ đang xem đến Thẩm Thiên Tinh 4 người thời điểm, đều mang theo một kia bất mãn cùng khinh bỉ. Đặc biệt là cái kia ái phạm tiện tìm chịu Kim Tiểu Di, nàng vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, liền lại tức lại đố, liền tưởng hung hăng mà thứ Thẩm Thiên Tinh vài câu. Chương 93 đột nhiên mà tới tai họa. Nàng trong đầu là như vậy tưởng, miệng cũng đi theo hạt tất tất lên, có chút người à, chính là không biết điều, chúng ta phó đại thiếu như vậy nể tình, thế nhưng còn ở nơi đó trang tam trang bốn trang thanh cao, cho rằng như vậy là có thể dẫn tới chúng ta phó đại thiếu chú ý. Ha ha, thật là ngu xuẩn. Cũng không biết ai mới là cái kia ngu xuẩn. Thẩm Thiên Tinh thanh lánh đáy mắt hiện lên một tia châm chọc cùng cười lạnh. Nàng cũng không cùng cái này không đầu góc nữ nhân cãi nhau. Đối với nàng tới nói, có thể động thủ, liền tuyệt không hạt tất tất. Thẩm Thiên Tinh trực tiếp véo tay điểm quyết. Một cổ vô hình sát khí nháy mắt hóa thành tế châm, tập kích hướng Kim Tiểu Di tay phải. Thức mau, Kim Tiểu Di liền vẻ mặt sợ hãi phát hiện, tay nàng không chịu khống chế. Ngay sau đó, tay nàng liền dương lên, bang một tiếng, cho chính mình một cái lại vang lại giòn đại ba trưởng. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã dùng đôi tay tay năm tay mười bạch bạch bạch mà liền đánh chính mình mười mấy cái tát, đánh đến chính mình đầy mặt xương đỏ đến giống cái heo cái, nàng lúc này mới ngừng lại. Nàng ca ca Kim Đại Phúc cùng nàng các đồng bạn nhìn nàng chính mình tàn nhẫn chịu chính mình cái tát, còn chịu đến như vậy dùng sức, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Chờ phục hồi tinh thần lại lúc sau, Kim Đại Phúc liền vẻ mặt lo lắng khó hiểu hỏi nàng, Tiểu Di, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi làm gì muốn chính mình đánh chính mình a? Ngươi là ngốc từ sao? Kim Tiểu Di lúc này đang cảm giác vô cùng mà ủy khuất cùng phẫn nộ. Nàng ở cảm giác được chính mình tay lại khôi phục vận dụng tự nhiên lúc sau, liền hướng tới nhà nàng đại ca cùng phó siêu phàm hoa hoa mà khóc lớn lên. Ô, ca ca, phó đại thiếu, ta không muốn đánh chính mình, vừa rồi tay của ta hoàn toàn khống chế không được, thật giống như là bị người thao tác thân thể của ta giống nhau, ta sợ quá a. Nơi này khẳng định có yêu tinh tắc quái, ô ô ô, các ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Nói tới đây, Kim Tiểu Di đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, đối diện thượng Thẩm Thiên Tinh cặp kia mang theo châm chọc đôi mắt. Kim Tiểu Di lập tức đem nàng lửa giận phun hướng Thẩm Thiên Tinh, ngón tay nàng lớn tiếng kêu la nói, ca ca, phó đại thiếu, ta dám khẳng định, nhất định là cái này tiểu tiện nhân dở trò quỷ. Nàng nhất định là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc toát ra tới yêu tinh. Nhất định là nàng. Nhất định là nàng. Phó siêu phàm, Kim Đại Phúc bọn họ này bang nhân vừa nghe, từng đôi vừa kinh vừa sợ lại tò mò ánh mắt nháy mắt phóng ra ở Thẩm Thiên Tinh trên người. Bọn họ đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, vừa rồi đúng là Kim Tiểu Di ở nơi đó mắng nàng, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng đại gia trong lòng đều là rõ rành rành, chẳng lẽ thật là cái này lớn lên đẹp đến cực điểm tiểu nữ hài dở trò quỷ. Chẳng lẽ nàng thật là hóa hình yêu tinh? Thẩm Thiên Tinh còn chưa tới kịp đáp lời, thân là nàng đồng bạn Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong cũng đã phẫn nộ đến trực tiếp đứng lên. Võ Hải Sơn trước hết ra tiếng, lạnh giọng tàn khốc mà phản mắng trở về, ngươi cái này xỉu bắt quái, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chúng ta Thiên Tinh rốt cuộc là nơi nào chiêu ngươi cho ngươi? Xem ngươi này đầy miệng phun phân đáng ghê tởm sắc mặt, khó trách liền chính mình đều xem bất quá mắt. Ngươi là biết chính mình lại xuẩn lại tiện, mới có thể tự vào miệng đi. Luôn luôn hảo tính tình Khương Hoa cũng nhịn không được ra tiếng che chở Thẩm Thiên Tinh. Nhà của chúng ta Thiên Tinh chính là người gặp người thích đại mỹ nhân, đâu giống nào đó xỉu bắt quái, chính là cho không nam nhân, chỉ sợ cũng chưa người muốn. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời Cao Lang Phong, cũng cười nhạt cười, đi theo gia nhập mắng chửi người chiến đoàn. Nhà của chúng ta Thiên Tinh rõ ràng là toàn thân linh khí bức người tiểu tiên nữ, thế nhưng sẽ bị người xem thành là yêu tinh, có chút người rõ ràng mang theo mắt, lại cố tình trang hạt, ha ha, thật đúng là chính là có, mắt, vô, châu. Thẩm Thiên Tinh nghe được bọn họ này ba vị nam sinh mắng khởi người tới, cũng thật một chút đều không thua nữ nhân cãi nhau tư thế, ở trong lòng nghẹn cuồng tiếu xúc động, dùng sức cho bọn hắn điểm tán. Nhìn đến bọn họ ba cái đều như vậy giữ gìn nàng, nàng trong lòng cũng cảm giác cấm áp. Người cùng người chi gian quen biết ở chung, liền chú ý một cái duyên phận. Nàng có thể gặp gỡ tốt như vậy đồng học, là lẫn nhau may mắn, nàng cũng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Vốn dĩ liền lại tức lại giận lại hận Kim Tiểu Di, nghe được Võ Hải Sơn, Khương Hoa, Cao Lăng Phong ba người không lưu tình chút nào phản mang khi, càng là tức giận đến sắp hộc máu, lại lớn tiếng mà hoa hoa hoa mà khóc lên. Nhìn đến nàng khóc đến rơi lệ đầy mặt, liền vẻ mặt trang đều hoa thời điểm, thân là ca ca Kim Đại Phúc cũng khí cực, ánh mắt âm chắc chắc mà giận chừng mắt Thẩm Thiên Tinh cùng Võ Hải Sơn đám người, trầm giọng nói, vài vị mồm mép thật đúng là nhanh nhẹn, chẳng qua, ba nam nhân công kích một nữ nhân, có phải hay không quá mức điểm. Võ Hải Sơn chạy nhanh nói, ai nha, thỉnh chú ý ngươi dùng từ, đừng bại hoại thanh danh của chúng ta ca ba cái hiện tại vẫn là Nam Hải từ đâu. Vẻ mặt đạm nhiên Thẩm Thiên Tinh, thiếu chút nữa đã bị Võ Hải Sơn nói làm cho tức cười, nàng khoe miệng chịu chịu, lại đem cười cấp nghẹn trở về. Kim Đại Phúc tuy rằng đầu óc không quá linh hoạt, nhưng cũng không bị Võ Hải Sơn này nhất chiêu không thể hiểu được phản kích cấp mang ngoài tiết ấu. Ta quản ngươi nhóm là nam nhân vẫn là nam hài tử, tóm lại, ngươi ba cái nam, cùng một cái nữ cãi nhau, chính là không có phong độ. Võ Hải Sơn còn tưởng cùng hắn xảo, Thẩm Thiên Tinh lại duỗi tay ngăn cản hắn. Nàng hơi trao khởi mi, nhàn nhạt hỏi Kim Đại Phúc, vậy ngươi muốn thế nào? Hoa Hạ nói nhi tới, ngươi tưởng như thế nào chơi, chúng ta đều tiếp theo, như thế nào? Đừng trách nàng cái này người tu tiên khi dễ người thường, đây đều là bọn họ tự tìm. Dám đến nàng trước mặt đến chính mình tìm ngược, nàng nếu là không thành toàn bọn họ, lại như thế nào không biết xấu hổ. Kim Đại Phúc nhìn về phía Phó Siêu Phàm, vẻ mặt nịnh nọt mà nhỏ giọng hỏi hắn, Phó Thiếu, ngài xem việc này muốn như thế nào chỉnh. Mặc kệ tiến hay lùi, chỉ cần ngài nói một câu, ta liền nghe ngài. Phó Siêu Phàm vốn dĩ mục đích, chính là tưởng cùng Thẩm Thiên Tinh cùng nhau đùa thật người cờ ép giã chiến trò chơi, lại cùng nàng đánh đánh quan hệ, về sau cũng phương tiện lại tìm nàng chơi. Ở hắn trong ấn tượng, mặc kệ là nữ nhân cũng hảo, nữ hài tử cũng thế, muốn đuổi theo các nàng, đều là từ ăn nhậu chơi bời bắt đầu, sau đó, đại gia chơi chơi, liền chơi lên giường. Phó Siêu Phàm chiều Thẩm Thiên Tinh lộ ra một cái tự cho là rất đẹp tươi cười, đối nàng kiến nghị nói, không bằng chúng ta vẫn là tới một hồi dã chiến thi đấu đi. Thắng một phương, có thể hướng thua phương để một hợp lý yêu cầu, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thiên Tinh không chút do dự đáp, không thành vấn đề. Phó Siêu Phàm không nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, không cấm đại hỉ, hảo, vậy như vậy quyết định, chúng ta này cũng ra 5 cá nhân, các ngươi bên kia cũng chạy nhanh thấu đủ 5 cá nhân đến đây đi. Liên ở ngay lúc này, một đám toàn thân ăn mặc màu đen quần áo, còn mang theo đầu đen bộ đạo tặc xông vào. Bọn họ trực tiếp móc súng lục ra, nhắm ngay dã chiến căn cứ trong đại sảnh người, lớn tiếng gầm lên, đều con mẹ nó cho ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Nhanh lên! Đại sảnh mọi người, trừ bỏ Thẩm Thiên Tinh ở ngoài, tất cả đều bị này đột nhiên mà tới tai họa cấp dọa choáng váng. Chương 94 chế phục đạo tặc. Này giúp đạo tặc vừa thấy đại bộ phận người đều ngoan ngoãn mà ngồi xổm đi xuống, đôi tay ôm lấy đầu, đang cảm giác có chút đắc ý thời điểm, lại phát hiện còn có một cái lớn lên phi thường đẹp tiểu cô nương, liền xinh xắn mà đứng ở một bên, trên mặt còn không hề sợ hãi chi sắc, thật giống như hoàn toàn không có đem bọn họ đương một chuyện. Này giúp đạo tặc nháy mắt cảm giác, chính mình tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng khiêu khích. Trong đó một cái dáng người lại cao lại tráng hắc y rìa nam nhân, dẫm lên trầm trọng nện bước, từng bước một mà hướng tới Thẩm Thiên Tinh đi tới. Võ Hải Sơn bọn họ ba cái ở đạo tặc hét lớn làm cho bọn họ ngồi xổm xuống thời điểm, cũng đã ngồi xổm đi xuống. Lúc này, Võ Hải Sơn vừa thấy đến cái này đạo tặc thế nhưng hướng tới Thẩm Thiên Tinh đã đi tới, hắn sợ hãi cái này đạo tặc sẽ xúc phạm tới Thẩm Thiên Tinh, chạy nhanh duỗi tay kéo kéo Thẩm Thiên Tinh ống tay áo, dùng ánh mắt ý bảo nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống đi. Nhưng kiêu ngạo như Thẩm Thiên Tinh giả, lại sao có thể sẽ cho phép chính mình ở này đó nhân tra trước mặt nhận túng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vô Võ Hải Sơn tay, cho hắn một ánh mắt ý bảo, làm cho bọn họ an tâm, chỉ cần nhìn nàng như thế nào thu thập này bang nhân tra liền hảo. Cái kia đạo tặc đi tới Thẩm Thiên Tinh trước mặt đứng yên, trên dưới đánh giá Thẩm Thiên Tinh một phen, lúc này mới dùng hắn kia khàn khàn trói hai thanh âm đối Thẩm Thiên Tinh nói, ngươi cô nàng này, nhưng thật ra rất lớn mật sao. Nếu ngươi muốn đứng ra đương chim đầu đàn, vậy đừng trách lao tử không hiểu thương hương tiếc ngọc. Muốn cấp Thẩm Thiên Tinh một cái khắc sâu giáo huấn đạo tặc, nói xong lời này lúc sau, liền lập tức giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Thẩm Thiên Tinh đùi, lãnh khốc vô tình mà khấu hạ cò súng. Võ Hải Sơn, Khương Hoa cùng Cao Lăng Phong vừa thấy đến cái này đạo tặc muốn đả thương hại Thẩm Thiên Tinh, đồng thời đứng dậy, chiều hắn hét lớn một tiếng, dừng tay. Liên ở bọn họ muốn lao tới cùng cái này đạo tặc vật lộn thời điểm, lại cảm giác thân thể của mình như là bị cái gì cấp ngăn chặn giống nhau, không thể động đậy. Cái kia đạo tặc ở khấu động cò súng lúc sau, nhìn viên đạn gào thét ra thang, liền vẻ mặt hưng phấn mà chờ xem viên đạn ở Thẩm Thiên Tinh trên đùi đánh ra một cái lỗ thủng, sau đó lại huyết hoa văng khắp nơi một màn. Mỗi một lần đánh chết con tin thời điểm, hắn đều sẽ có một loại phệ huyết điên cuồng khoái cảm. Loại này điên cuồng khoái cảm, giống như là nghiện ma túy giống nhau, làm hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng lúc này đây, hắn lại tính sai. Đương hắn bắn ra kia viên đạn bay đến trung gian thời điểm, lại đột nhiên tới một cái 360 độ đại chuyển biến, xoay ngược lại qua phương hướng, hướng tới nổ súng hắn hăng hái mà bắn trở về. Bổ! Viên đạn nhập thể thanh âm, nháy mắt làm cái này đạo tặc khiếp sợ đến trừng lớn mắt. Ngay sau đó, cái này đạo tặc liền cảm giác được đùi truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, làm hắn khống chế không được mà phát ra từng tiếng thống khổ mà kêu rên. Một khắc chân cũng vô lực lại chống đỡ hắn cao lớn thân hình, cả người ầm ầm ngã xuống ầm. Trong đại sảnh mọi người đều bị một màn này hài kịch hóa xoay ngược lại làm cho sợ ngây người. Võ Hải Sơn, Khương Hoa cùng Cao Lăng Phong thấy như vậy một màn, lại tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Tinh không hổ là cao nhân A, vừa ra tay liền đem cái này đạo tặc cấp lực đổ. Mà mặt khác đạo tặc vừa thấy cái này đạo tặc ngã xuống, một đám ngao kêu, giơ lên súng lục, đem Thẩm Thiên Tinh trở thành bia ngắm giống nhau, chiều nàng điên cuồng mà bắn, muốn nhất cử đem Thẩm Thiên Tinh thân thể cấp bắn thành cái đại cái sảng. Thường viên đạn gào thét mà ra. Nhưng giống vừa rồi giống nhau quỷ dị một màn, lại lần nữa đã xảy ra. Những cái đó ra thang viên đạn, đều không ngoại lệ mà chiều những cái đó đạo tặc nhóm bắn ngược trở về. Bổ! Bổ! Bổ! Một cái tiếp theo một cái đạo tặc ngã xuống ngầm. Bọn họ còn tưởng dãy rùa lên, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại thứ tao ngộ tới rồi Thẩm Thiên Tinh cường thế chấn áp, bị Thẩm Thiên Tinh dùng linh lực phong bế bọn họ huyệt đạo. Một là phòng ngừa bọn họ lại lần nữa phản kháng. Nhị là phòng ngừa bọn họ sẽ đổ máu quá nhiều tử vong. Này giúp đạo tặc ở phát hiện bọn họ thân thể liền động đều không động đậy thời điểm, nội tâm đối tử vong kinh khủng cùng sợ hãi, cũng ở nháy mắt bao phủ bọn họ suy nghĩ. Bọn họ chỉ có thể giống bị thương dã thu giống nhau, ngã xuống đất hạ, khóc giống kêu rên không thôi. Thẩm Thiên Tinh lấy ra di động, cấp nhị bá Thẩm Văn Chính đánh một chiếc điện thoại. Thẩm Văn Chính ở di động một vang thời điểm, liền đem ra. Hắn vừa thấy đến là Thẩm Thiên Tinh điện báo, lập tức liền tiếp lên, uy, tiểu tinh, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Tinh trầm giọng trả lời, nhị bá, chúng ta sinh thái trang viên dã chiến căn cứ lại đã xảy ra chuyện. Vừa mới nơi này tới nhất bang cầm súng bọn cướp, tổng cộng có 7 người, ta hiện tại đã chế phục bọn họ, ngươi mau phái người lại đây, đem bọn họ áp tải về đi thẩm đi. Thẩm Văn Chính vừa nghe sinh thái trang viên lại đã xảy ra chuyện, tức khắc ở trong lòng thầm mắng, con mẹ nó, lần này lại là cái nào vương bắt bánh tử đối bọn họ thẩm ra hạ độc thủ. Đang nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói đã chế phục bọn họ thời điểm, Thẩm Văn Chính trong lòng cũng âm thầm may mắn. May mắn nhà mình vị này tiểu chất nữ lợi hại, bằng không, thật đúng là không biết muốn như thế nào xong việc mới hảo. Thẩm Văn Chính lập tức trả lời, hành, ta đây liền dẫn người qua đi thu thập bọn họ. Hắn lại lo lắng hỏi một câu, tiểu tinh, ngươi không sao chứ? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, ta không có việc gì, hảo đâu, nhị bá, ngài cứ yên tâm đi. Thẩm Văn Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì liền hảo, vậy ngươi chờ ta mau chóng đuổi qua đi. Thẩm Thiên Tinh ngoan ngoãn mà đáp, tốt, nhị bá, trong chốc lát thấy. Trong chốc lát thấy. Thẩm Văn Chính treo điện thoại lúc sau, liền lập tức tổ chức nhân thủ, cùng hắn cùng nhau lái xe, hướng tới Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên Dạ Chiến căn cứ bay nhanh mà đi. Đang đợi Thẩm Văn Chính bọn họ đã đến phía trước, Thẩm Thiên Tinh lại đối này đó đạo tặc khai thiên nhãn. Nàng nhìn đến có một cái tô son chắt phấn người trẻ tuổi, đang ngồi ở một nhà trà lâu phòng thuê, cùng trước hết đối nàng động thủ cái kia đạo tặc đang tiến hành giao dịch. Kia tô son chắt phấn người trẻ tuổi lấy ra một cái trang 100 vạn dương ra, đẩy cho cái này đạo tặc, tùy phụ, còn có một trường phó siêu phàm chụp hình màu. Sau đó, hắn đối đạo tặc nói, Trương lão đại, đây là 100 vạn tiền đặt cọc, chờ sự thành lúc sau, ta sẽ lại phó ngươi 100 vạn. Nhớ kỹ, ta muốn hắn chết. Trương lão đại nhìn thoáng qua dương tiền, tùy tay cầm lấy hai điệp phiên phiên, thấy đều là thật tiền, lúc này mới kéo qua dương ra đắp lên. Đối cái kia tô son chắt phấn người trẻ tuổi nói, ta hiểu được, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này đó đạo tặc mục tiêu, là cái này phó siêu phàm A. Cũng không biết cái này tô son chắt phấn nam nhân lại là ai. Hắn lại vì cái gì nguyên nhân mà phải đối phó siêu phàm. Còn trực tiếp muốn hắn mệnh. Nghĩ đến cái kia tô son chắt phấn nam tử, cùng phó siêu phàm kia có điểm tương tự ngũ quan. Thẩm Thiên Tinh trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ cái kia tô son chắt phấn nam tử, là phó siêu phàm huynh đệ. Có chút hào môn bề ngoài ngăn nắp, nội bộ lại tàng ô nạc cấu, rất nhiều vốn dĩ cảm tình không tồi huynh đệ tỉ muội, vì tranh kia khổng lồ gia sản, cuối cùng lục đục với nhau, giết hại lẫn nhau. Chương 95 thiếu ngươi một phần tình. Mà cái này tô son chắt phấn nam tử, hoa lớn như vậy giá, thỉnh này giúp đạo tặc tới sát phó siêu phàm, có lẽ chính là nguyên nhân này đi. Cũng không biết cái này vẻ mặt ngạo kiểu khí phó siêu phàm, có biết hay không có người ở hắn sau lưng hạ độc thủ hại hắn. Nghĩ đến hắn bốn phía sát khí tứ phía, hắn lại còn hoàn toàn không biết gì cả tịnh cấu ngoạn nhạc bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh liền có chút đồng tình hắn. Nàng từng bước một mà đi đến phó siêu phàm trước mặt đứng yên. Trải qua quá vừa rồi kia thần kỳ một màn, phó siêu phàm bọn họ này bang nhân xem Thẩm Thiên Tinh ánh mắt đều không giống nhau. Bên trong tràn ngập đối nàng tò mò, cung bái cùng bội phục. Liên tính là căm hận Thẩm Thiên Tinh Kim Tiểu Di, còn có vừa rồi muốn thế mội mội tìm về công đạo Kim Đại Phúc, cũng đều đã yên lặng nhận thua, không dám lại đối Thẩm Thiên Tinh làm cái gì động tác nhỏ. Phó siêu phàm người này tuy rằng có chút ngạo kiểu tự đại, lại thích ăn nhậu chơi bời, nhưng hắn cũng là một cái yêu ghét rõ ràng người. Lúc này, hắn vẻ mặt cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, còn chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung. Tiểu nữ hiệp, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Này phân ân tình, ta phó siêu phàm nhớ kỹ. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, phó siêu phàm, ngươi có biết hay không, hôm nay này đó đạo tặc, kỳ thật đều là hướng về phía ngươi tới, bọn họ hôm nay muốn chính là ngươi mệnh, chúng ta bất quá đều là chịu ngươi sở mệnh mà thôi. A, ngươi nói cái gì? Bọn họ là hướng ta tới. Phó siêu phàm không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, vội vàng mà biện giải nói, chuyện này không có khả năng a, ta tự hỏi làm người luôn luôn hào phóng, cũng không có đắc tội quá ai, ai sẽ muốn ta mạng nhỏ a. Tiểu nữ hiệp, ngươi có phải hay không lầm? Thẩm Thiên Tinh cũng lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giơ tay để lại phó siêu phàm ấn đường, đem nàng từ thiên nhãn nhìn thấy kia một màn, chuyển tiến hắn trong óc đi. Phó siêu phàm ở cảm giác được Thẩm Thiên Tinh đầu ngón tay điểm ở hắn ấn đường thượng khi, còn tưởng rằng Thẩm Thiên Tinh tưởng đối hắn làm gì, trong lòng đang ở âm thầm kích động, hắn trong đầu liền thấy được Thẩm Thiên Tinh truyền lại đây cho hắn kia một màn làm hắn khiếp sợ lại phẫn nộ hình ảnh. Phó siêu phàm ở trong đầu nhìn đến cái kia cùng chính mình diện mạo có 5-6 phân tương tự nam tử, nhìn đến hắn thế nhưng phải tốn lớn như vậy đại giới tới muốn hắn mệnh, phó siêu phàm liền hận đến ngứa răng. Hắn trong lòng, mơ hồ minh bạch cái gì, có một loại phi thường mãnh liệt bất an cảm. Nhưng là, hắn lại không thể tin được cái này tàn khốc sự thật. Cha mẹ hắn, luôn luôn ân ái nổi danh, bọn họ đối hắn, cũng luôn luôn sủng ái có thêm, mặc kệ hắn nghĩ muốn cái gì, bọn họ đều sẽ vô điều kiện mà thỏa mãn hắn. Hắn cũng cảm giác chính mình vẫn luôn thực hạnh phúc, là ở nhà vại mật chung lớn lên. Phó siêu phàm xen lẫn trong tô thành xã hội thượng lưu trong vòng, hắn cũng xem nhiều những cái đó bằng mặt không bằng lòng phu thê, ở bên ngoài đều là ai chơi theo ý người nấy. Tư sinh tử tư sinh nữ có một đống người cũng có bao lớn. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, nhà bọn họ là phi thường khó được hòa thuận gia đình, người một nhà tương thân tương ái, là tuyệt đối sẽ không phát sinh loại này lệnh người ghê tởm sự tình. Nhưng hiện tại, hắn tín niệm bị điên đảo. Chẳng lẽ hắn cho nên vì này đó tốt đẹp, tất cả đều là hắn ảo tưởng ra tới sao? Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn vẻ mặt khiếp sợ lại đại chịu đả kích biểu tình, nhịn không được nhẹ giọng hỏi hắn, cái này muốn mạng ngươi người, ngươi nhận thức sao? Phó Siêu Phàm đôi mắt có chút phím hồng, ngạnh thanh âm nói, ta không quen biết hắn. Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở hắn một câu, có lẽ, ngươi có thể trở về hỏi một chút người cha mẹ, biết rõ ràng nguyên nhân. Chuyện này, cục công an bên kia cũng nhất định sẽ điều tra rõ. Phó Siêu Phàm gật gật đầu, lại lần nữa chiều Thẩm Thiên Tinh cúc một cung, tiểu nữ hiệp, ta Phó Siêu Phàm thiếu ngươi một phần nhân tình, về sau nhất định báo đáp. Không biết tiểu nữ hiệp như thế nào xưng hô? Ra ở nơi nào? Ta ngày khác hảo tới cửa bái phòng. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, ta kêu Thẩm Thiên Tinh, cái này Thẩm thị sinh thái trang viên chính là nhà của chúng ta khai, ngươi có rảnh nói, lại qua đây chơi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau tổ đội đùa thật người cơ ép. Thẩm Thiên Tinh trên người phát ra nhu hòa hơi thở, thành công mà làm Phó Siêu Phàm trong lòng mới vừa bước lên tới lệ khí lại hàng đi xuống. Hắn mang theo cảm kích nhìn Thẩm Thiên Tinh, dùng sức gật gật đầu, hảo, chờ chuyện này sau khi xong, ta nhất định sẽ qua tới, đến lúc đó ta tái hảo hảo cảm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười ứng, hảo. Nàng lại đối bọn họ nói, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi, ta đã báo cảnh, cục công an người thực mau liền sẽ tới, khả năng các ngươi còn muốn tới cục công an đi lục một chút khẩu cung. Phó Siêu Phàm gật gật đầu, lại nhanh chóng lấy ra một chương chính mình danh thiếp, dùng đôi tay đưa cho Thẩm Thiên Tinh, đại tỷ đại, đây là ta danh thiếp, về sau ngài nếu là có cái gì yêu cầu hoặc sai phái, ngài liền cho ta gọi điện thoại, ta Phó Siêu Phàm nhất định vượt lửa qua sông, toàn lực ứng phó. Thẩm Thiên Tinh nghe được hắn kêu nàng đại tỷ đại, không cấm cười khẽ ra tiếng. Tiểu tử này thật đúng là đầu. Nàng duỗi tay tiếp nhận hắn danh thiếp, nhìn thoáng qua hắn điện thoại, liền đem dãy số ghi tạc trong đầu, sau đó mới đưa danh thiếp thu vào nàng trong túi. Nhìn đến Phó Siêu Phàm mắt trông mong mà chờ, muốn nàng cũng cho hắn một chương danh thiếp, Thẩm Thiên Tinh cười cười, xin lỗi. Ta còn không có ấn danh thiếp, nếu không, ta lưu một chiếc điện thoại dãy số cho người đi. Phó Siêu Phàm đại hỉ, hành hành hành. Lúc này, nữ giám đốc Hoàng Ly rất có nhãn lực kính mà cấp Thẩm Thiên Tinh truyền lên giấy cùng bút. Thẩm Thiên Tinh chiều nàng nói một tiếng cảm ơn, cầm lấy bút, xoát xoát xoát mà viết xuống số điện thoại của nàng mã. Sau đó, nàng lại đưa cho Phó Siêu Phàm thời điểm, lại thuận miệng dặn dò một câu, có chuyện quan trọng lại đánh ta điện thoại, nếu không có việc gì, cũng đừng đánh. Phó Siêu Phàm như là bắt được chân bảo giống nhau, thật cẩn thận mà đem Thẩm Thiên Tinh số di động thu vào trong túi, nghe được Thẩm Thiên Tinh dặn dò, lại liên tục đáp, minh bạch, ta minh bạch, không có việc gì ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài yên tâm hảo. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, vậy các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta còn có chút việc muốn làm. Phó Siêu Phàm chạy nhanh đáp, hành, ngài vội, ngài vội. Thẩm Thiên Tinh lại đi tìm Hoàng Ly, làm nàng đem hiện trường sự phát ghi hình, phục chế một phần, đến lúc đó giao cho Thẩm Văn Chính pha án dùng. Nàng cùng nhị bá Thẩm Văn Chính hợp tác nhiều năm, lẫn nhau ăn ý khăng khít, nhị bá tự nhiên biết những cái đó băng ghi hình nên xử lý như thế nào. Qua không bao lâu, Thẩm Văn Chính liền mang theo nhất bang cục công an quốc cảnh chạy tới dã chiến căn cứ. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Thẩm Văn Chính bọn họ rốt cuộc tới, cũng tiến lên hô một tiếng, nhị bá. Thẩm Văn Chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn ngã xuống đất hạ này nhất bang đạo tặc, trầm giọng hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh, chính là này đó đạo tặc sao? Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, chính là bọn họ, nơi này có 6 cái, còn có một cái ở bên ngoài trên xe, cũng bị ta khống chế, các ngươi trước khảo trụ bọn họ, ta lại cho bọn hắn giải huyệt. Bên ngoài cái kia phụ trách lái xe đạo tặc, là bị Thẩm Thiên Tinh dùng ngự khí hành châm biện pháp, cấp phong bế huyệt đạo. Cái kia đạo tặc tài xế lúc này chính vừa kinh vừa sợ mà nằm liệt tài xế vị thượng, còn tưởng chờ đợi hắn đồng bạn tới cứu hắn. Chương 96 đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Thẩm Văn Chính bàn tay vung lên, phân phó những cái đó quốc cảnh, đem bọn họ đều khảo thượng. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến những cái đó đạo tặc nhóm đều đã mang lên còng tay lúc sau, lúc này mới tiến lên cho bọn hắn giải khai huyệt, làm cho bọn họ khôi phục đối thân thể khống chế. Nhưng súng thương phụ cận huyệt vị, nàng lại còn giữ, cũng định ra hữu hiệu thời gian, để tránh bọn họ còn không có đưa đến bệnh viện, liền đổ máu quá nhiều tử vong. Nàng phía trước đem viên đạn phản xạ hồi bọn họ trên người thời điểm, liền cố ý lựa chọn bắn ở bọn họ đùi, gần nhất là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, thứ hai còn có thể làm cho bọn họ ăn nhiều một ít khổ sở đầu. Thẩm Thiên Tinh còn riêng dặn dò Thẩm Văn Chính một tiếng, nhị bá, các ngươi nhất định phải ở 2 cái giờ nội đưa bọn họ đến bệnh viện làm lấy đạn giải phẫu, 2 cái giờ sau, miệng vết thương này 4 phía huyệt đạo liền sẽ tự động cởi bỏ, đến lúc đó bọn họ lại sẽ bắt đầu đại lượng đổ máu. Thẩm Văn Chính gật đầu đáp, hành, ta sẽ giao đái hảo bọn họ. Thẩm Thiên Tinh vừa rồi dặn dò, Thẩm Văn Chính cũng cùng phụ trách mang đội chi đội trưởng Trương Co Toàn giao đái một lần. Sau đó đâu làm đi theo đại bộ phận quốc cảnh đi theo Trương Co Toàn cùng nhau, áp giải này giúp đạo tặc thượng xe cảnh sát, trước đưa này giúp đạo tặc đi bệnh viện trị liệu, chờ ổn định hảo thương thế lúc sau, lại nghiêm thẩm bọn họ. Cuối cùng, Thẩm Thiên Tinh lại đem phục chế ra tới video giao cho Thẩm Văn Chính, nhị bá, đây là hiện trường ghi hình, ngài thu hảo. Nàng lại lặng lẽ dùng truyền âm đối Thẩm Văn Chính nói, ta vừa rồi đã điều tra qua, này giúp đạo tặc là làm thuê với người. Cái kia mướn hung giết người, giống như chính là cái kia phó siêu phàm phụ thân tư sinh tử. Phó siêu phàm chính là Tô Thành, cái kia phó thị châu đáo công ty lão bản nhi tử. Người hướng này một khối cha khẳng định không sai. Thẩm Thiên Tinh lại đem chính mình thiên nhãn nhìn đến kia một màn, cũng chuyển tống vào Thẩm Văn Chính đại não. Thẩm Văn Chính xem xong nội dung lúc sau, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô Thẩm Thiên Tinh bả vai, ha ha cười nói, tiểu Tinh Tinh. Ngươi lần này lại tặng một đại công tích cấp nhị ba A, được rồi, nhị ba biết nên làm như thế nào. Thẩm Thiên Tinh lại chiều Thẩm Văn Chính nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi hắn, nhị ba, các ngươi chân ngôn phủ dùng xong rồi sao? Thẩm Văn Chính cũng chiều nàng chớp chớp mắt, thấp giọng cười nói, ta trong tay còn có mấy chương chữ hàng, chính là vẫn luôn ở tỉnh Dung A, khi nào ta mới có thể giống ngươi cái này tiểu phú hào giống nhau, muốn dùng liền dùng, tưởng mua liền mua đâu. Thẩm Thiên Tinh bị Thẩm Văn Chính nói xong lời cuối cùng kia vẻ mặt ai oán bất đắc dĩ biểu tình làm cho tức cười. Từ khi Thẩm Văn Chính bọn họ thể nghiệm quá chân ngôn phù cùng đùa bình an lợi hại lúc sau, Thẩm Văn Chính liền mỗi năm đều sẽ lấy cục công an danh nghĩa, hướng Thẩm Thiên Tinh mua sắm một ít phá án chuyên dụng chân ngôn phù, còn có một ít dùng để nước bị bảo hộ cảnh nhân thân an toàn đùa bình an. Đối với một ít thái độ cường ngạnh lại cậy không ra miệng tội phạm hiểm nghi người, bọn họ liền dùng một trường chân ngôn phủ tới giải quyết. Đối với một ít biểu hiện xông ra, lại thường xuyên ở một đường ra cảnh chiến đấu hăng hái quốc cảnh, Thẩm Văn Chính liền cho bọn hắn phát một trường đùa bình an. Đương nhiên, ở giống nhau dưới tình huống, bọn họ đều tận lực không đi dùng này đó chân ngôn phủ cùng đùa bình an. Rốt cuộc chân ngôn phủ cùng đùa bình an là muốn trả giá nhất định phí tổn, bọn họ cục công an nhưng không có như vậy nhiều tiền, có thể tùy ý làm cho bọn họ hoa. Bất quá, từ khi có này 2 đại phá án chuyên dụng vũ khí sắc bén lúc sau, bọn họ thiếu rất nhiều nỗi lo về sau. Tô Thành cục công an phá án suất không chỉ có vì cả nước số 1 số 2, ngay cả tử thương quốc cảnh phần trăm, cũng là cả nước ít nhất. Thẩm Văn Chính lại làm lưu lại quốc cảnh chạy nhanh cấp phó siêu phàm những người này làm hiện trường ghi chép, làm xong ghi chép lúc sau, lại làm đương sự ký tên lưu sách. Chờ đến những việc này vội xong lúc sau, Thẩm Văn Chính liền mang theo còn lại nhân mã, cùng Thẩm Thiên Tinh vội vàng cáo biệt, lại nhanh chóng chạy về cục công an. Phó siêu phàm nóng lòng muốn tìm đến cha mẹ, hỏi rõ sự tình chân tướng, hắn cũng không có tâm tư lại lưu lại chơi, cũng vội vàng cấp mà cùng Thẩm Thiên Tinh nói một tiếng, đại tỷ đại, ta muộn chút lại đến tạ ngài. Lúc sau, hắn liền mang theo các đồng bạn vội vã mà lái xe đi rồi. Vừa rồi xe cảnh sát áp giải này giúp đạo tặc gào thét rời đi thời điểm, Thẩm Thiên Tinh liền nhìn đến bao phủ ở phó siêu phàm cùng Kim Tiểu Di chờ 3 người, còn có Võ Hải Sơn trên người mây đen, cũng đi theo tiêu tán. Bọn họ lúc này đây tử kiếp, rốt cuộc đi qua. Thẩm Thiên Tinh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, Thẩm Thiên Tinh đột nhiên nhận được thiên đạo giáng xuống công đức Kim Quang. Nàng thần hồn đã chịu công đức Kim Quang dung hợp lúc sau, cũng càng thêm kiên cố, càng thêm hồn hậu, thần thức tu vi lại ở nháy mắt chướng một tiểu tiết. Thẩm Thiên Tinh cao hứng đến cười không ngừng, về sau nàng muốn nhiều phát thiện tâm, nhiều cứu cứu người, ông trời vẫn là rất hào phóng, còn biết cho nàng chỗ tốt đâu. Sở hữu khách nhân cùng quốc cảnh đều đi rồi, chỉ còn lại có Thẩm Thiên Tinh cùng Võ Hải Sơn, Khương Hoa, Cao Lăng Phong 4 người 2 mặt nhìn nhau, lại đồng thời mà than một tiếng. Thẩm Thiên Tinh cười đối Võ Hải Sơn nói, Hải Sơn, ngươi hôm nay vốn dĩ có một đại kiếp nạn, hiện tại nhưng xem như vượt qua đi, tục ngữ nói đến hảo, này đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a. Chúc mừng ngươi. Võ Hải Sơn cùng Khương Hoa bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp hỏi Thẩm Thiên Tinh, đây là ngươi phía trước vì cái gì phải cho chúng ta bữa bình an nguyên nhân. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, ta tổng không thể nhìn các ngươi xảy ra chuyện đi, tuy rằng ta liền ở các ngươi bên người, nhưng ta cũng sợ có vạn nhất chiếu cô không đến các ngươi mọi người thời điểm, cho nên, ta liền cho các ngươi một người một trương bữa bình an, các ngươi về sau tùy thân mang ở trên người, cũng có thể tránh ma quỷ chắn thai. Võ Hải Sơn, Khương Hoa cùng Cao Lăng Phong đều mãn nhãn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, ba người cùng kêu lên nói, Thiên Tinh, cảm ơn ngươi. Đều là hảo đồng học, khách khí cái gì? Thẩm Thiên Tinh nói xong, lại hỏi bọn hắn, các ngươi hiện tại còn tưởng chơi cái này chân nhân cờ ép ra chiến trò chơi sao? Trải qua quá vừa rồi huyết tinh sự kiện, ba cái đại nam hải tinh thần đều có điểm héo héo. Nghe được Thẩm Thiên Tinh hỏi chuyện, bọn họ đồng thời lắc lắc đầu, không được, vẫn là đổi cái địa phương chơi đi. Thẩm Thiên Tinh cho bọn hắn kiến nghị nói, kia nếu không chúng ta đi vườn trái cây bên kia trích trái cây ăn đi. Trong khoảng thời gian này vừa lúc có rất nhiều trái cây đưa ra thị trường, có quả cam, đại táo, dưa ha mì, quả nho, quả táo này đó, các ngươi thích ăn cái gì trái cây, chúng ta liền đi đâu cái vườn trái cây, thế nào? Có thể, có thể. Võ Hải Sơn lập tức nhấc tay tỏ vẻ, ta thích ăn dưa ha mì. Khương Hoa cười nói, ta thích ăn giòn giòn ngọt ngào đại táo. Cao Lăng Phong đi theo nói, ta thích ăn quả nho. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười nói, chúng ta đây liền một cái vườn trái cây từng cái ăn qua đi, ăn đủ rồi, thuận tiện lại cho các ngươi đóng gói một giường, chờ các ngươi trở về thời điểm, liền mang về cho các ngươi người trong nhà nếm thử. Võ Hải Sơn ha ha cười, chúng ta đây này không được ăn không hết còn bọc đi sao. Thẩm Thiên Tinh không chút nào để ý mà nói, chỉ cần các ngươi khiêng đến động, nhiều lấy mấy giường đều thành. Bọn họ ba cái tới thời điểm, cũng cho nàng ra mang theo không ít lễ vật. Bọn họ nếu là thật thích ăn này đó trái cây, kia đảo vừa lúc, có thể cho bọn hắn đương đáp lễ. Chương 97 xem lão nương không xé hắn. Ở Thẩm Thiên Tinh mang theo Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong ở một cái lại một cái vườn trái cây chuyển động, ngắt lấy cùng nhấm nháp mỹ vị trái cây khi, Phó Siêu Phàm cũng mở ra hắn siêu xe hướng trở về Phó gia. Hắn tiến ra môn, nhìn đến xa hoa trong đại sảnh không ai ở, liền lớn tiếng mà hô lên, mẹ, mẹ. Ngươi ở đâu à? Mẹ! Nghe được Phó Siêu Phàm lớn tiếng kêu to, Lý Mai cùng người hầu điền mẹ, cho rằng ra cái gì đại sự, chạy nhanh từ lầu 2 đi xuống tới. Lý Mai mang theo xem ký ánh mắt trên dưới quét một lần nhà mình bảo bối nhi tử, mang theo sủng nịch cười nhẹ trách, ai ra, ta tiểu tổ tông, ngươi lần này tới liền lớn tiếng ồn ào cái gì à? Xem ngươi như vậy vô cùng lo lắng bộ dáng, nói đi, có phải hay không ngươi lại ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu? Có phải hay không lại muốn mẹ ngươi xuất động tới cấp ngươi chửi đi? Phó Siêu Phàm nghe được mẹ nó như vậy vừa nói, nghĩ đến chính mình trước kia nào đó khác người hành vi, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên. Nhưng hắn thực mau lại nghĩ tới kia trương cùng hắn có vài phần tương tự khuôn mặt, trong lòng khí lại phồng lên. Hắn nhìn đến Lý Mai còn này một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, giống như hoàn toàn không biết hắn ba ở bên ngoài làm cái gì phá sự, Phó Siêu Phàm trong lòng không cấm đau lòng khởi hắn mụ mụ tới. Hắn nỗ lực nhịn xuống nội tâm táo bạo muốn nổi giận tính tình, vững vàng trương khuôn mặt tuấn tú, đối mẹ nó nói, mẹ, ngươi cùng ta đến thư phòng tới một chút. Điên mẹ, ngươi giúp ta xem một chút môn, nếu là ta ba đã trở lại, ngươi chạy nhanh cùng chúng ta nói một tiếng. Điên mẹ vừa thấy thiếu gia kia trương nghiêm túc mặt, lập tức đáp, là. Lý Mai có chút kỳ quái mà nhìn nhà mình nhi tử, ngưng mi nhẹ hỏi, tiểu phàm, có phải hay không thật đã xảy ra chuyện? Phó Siêu Phàm duỗi tay giữ chặt tay nàng, đi, chúng ta đến thư phòng nói đi. Lý Mai không hiểu ra sao mà đi theo Phó Siêu Phàm vào thư phòng. Lý Mai thấy Phó Siêu Phàm không chỉ có quan hảo môn, còn nhỏ tâm địa thượng hóa, áp lực không được nội tâm tò mò cùng nghi vấn, không cấm lại thúc giục hỏi, tiểu Phàm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người mau nói a. Phó Siêu Phàm làm nàng trước ngồi xuống, lúc này mới trầm giọng hỏi nàng, mẹ, ngươi có biết hay không? Ngươi nhi tử ta hôm nay ở bên ngoài, thiếu chút nữa đã bị người giết. Nếu không có hạnh gặp gỡ cao nhân đã cứu ta một mạng, ngươi hiện tại nhìn đến, chỉ sợ cũng là ngươi nhi tử thi thể. Ngươi nói cái gì? Có người muốn giết ngươi. Lý Mai sợ tới mức một chút nhảy dựng lên, đáy mắt hiện lên một tia hàn khí, lạnh giọng hỏi, là ai? Là cái nào sát ngàn đao dám động ngươi? Xem lão nương không xé hắn. Phó Siêu Phàm cười nhạt cười, ngữ mang châm chọc hỏi, mẹ, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, mướn hung muốn giết ta người nam nhân này, lớn lên còn cùng ta có 5 phần tương tự đâu, hắn nên không phải là ta cái kia hảo ba ba ở bên ngoài dưỡng hảo nhi tử đi. Hắn có phải hay không cho rằng, giết ta lúc sau, phó gia tài sản liền đều là hắn. Lý Mai nghe được Phó Siêu Phàm nói, sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Nàng nghĩ tới năm đó một kiện trận năm chuyện xưa, lại liên tưởng đến hôm nay hậu quả, thế nhưng nguy hiểm cho tới rồi nàng bảo bối nhi tử sinh mệnh, nàng tức khắc tức giận đến đầu thẳng say xe, cảm giác trong cơ thể huyết áp ở bao tác. Phó Siêu Phàm nhìn hắn mụ mụ phản ứng, vẻ mặt kinh nghi hỏi, mẹ, ngươi nên sẽ không? Cũng biết ta ba ở bên ngoài có tư sinh tử đi. Lý Mai kia trương bảo dưỡng thích đáng trên mặt, hiện lên một tia chua xót cùng u ám. Giờ này khắc này, nàng đôi mắt đau nhức khô khốc, thật sự rất muốn khóc. Nhưng là, nàng lại khóc không được. Có người đối hôn nhân thái độ, là một lần bất trung, trăm lần không cần. Mà nàng, ở Phó Quân Sơn nói tẫn lời hay lại quỷ cầu tha thứ dưới, lựa chọn bao dung cùng thông cảm. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn nỗ lực mà ở quên đi qua đi, vẫn luôn nỗ lực mà cùng Phó Quân Sơn duy trì ân ái phu thê biểu tượng, vẫn luôn nỗ lực mà ở khuyên bảo chính mình. Nàng nam nhân chỉ là nhất thời phạm sai lầm, chỉ cần hắn chịu hối cải, liền tha thứ hắn một lần. Nhưng nàng này hơn 20 năm qua kiên nhẫn, tại đây một lần, ở nàng bảo bối nhi tử trước mặt, ở nữ nhân kia cùng tư sinh tử trong mắt, lại có vẻ là như vậy mà buồn cười, như vậy mà thật đáng buồn, như vậy mà đáng thương. Hiện tại ngẫm lại, năm đó nàng, thật sự là quá xuẩn, mới có thể lưu lại hôm nay hòa lớn. Nàng năm đó nên giao sắc chặt đầy dối. Đem cái này xuất quỹ nam nhân cấp đá ra ra môn mới đúng. Lý Mai lại là thương tâm, lại là phẫn nộ, lại khổ sở đến không được. Phó Siêu Phàm nhìn đến hắn mụ mụ kia hai mắt hồng hồng thương tâm bộ dáng, chạy nhanh ngồi qua đi, duỗi tay ôm lấy hắn mụ mụ bả vai, an ủi nói, mẹ, ngươi đừng thương tâm, ngươi không phải còn có ta, còn có ba cái tỷ tỷ sao. Ngươi yên tâm, chúng ta tứ tỷ đệ sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm gì quyết định. Chúng ta đều sẽ toàn lực duy trì ngươi. Lý Mai nghe được nhi tử nói, rồi tay lau lau trong mắt chảy ra nước mắt, lại lần nữa khôi phục kiên cường bộ dáng. Nàng cá tính luôn luôn hảo cường đánh đá, chẳng sợ tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng hài tử. Lý Mai mang theo một tia nghiêm khắc đối nhi tử nói, tiểu phàm, nếu cái kia tư sinh tử như vậy không an phận, kia chúng ta liền trực tiếp chém đứt hắn móng vuốt. Ta xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Còn có ngươi ba. Lúc này đây, đề cập tới rồi ngươi sinh tử, ta tuyệt đối sẽ không lại tha thứ hắn. Phó Siêu Phàm thử thăm dò hỏi hắn mẹ, mẹ, chúng ta đây có phải hay không đem ba cái tỷ tỷ cũng kêu trở về, cùng nhau thương lượng một chút, xem kế tiếp muốn như thế nào chỉnh. Lý Mai gật đầu nói, ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cho ngươi các tỷ tỷ, làm các nàng lập tức cho ta gấp trở về. Hảo. Ta đây liền đánh, ngươi cũng đừng tức giận, tức điên thân thể của mình, kia không phải thân giả đau, thủ giả mau, nhiều không có lời a. Lý Mai nghe xong nhi tử nói, cảm giác trong lòng ấm áp. Nha nàng cái này bảo bối nhi tử, tuy rằng ăn ngon hảo chơi, nhưng bản tính lại là tốt, hiện tại còn biết thông cảm cùng an ủi nàng, hắn biết tiến bộ liền hảo. Chỉ cần nhi tử không có việc gì, người có thể hiểu chuyện, nàng liền không có gì hảo sầu lo. Phó Siêu Phàm khuyên giải xong rồi mẹ nó, chạy nhanh lấy ra di động, từng cái cấp đại tỷ Phó Siêu Anh, nhị tỷ Phó Siêu Tú, tam tỷ Phó Siêu Dịnh gọi điện thoại qua đi, làm các nàng lập tức gấp trở về, trong nhà có phi thường cấp sự, muốn cùng các nàng thương lượng. Nhận được điện thoại Phó gia tam tỷ muội, nghe được Phó Siêu Phàm trong giọng nói trịnh trọng, chạy nhanh buông đỉnh đầu thượng sự, tốc độ lái xe hướng trong nhà đuổi. Phó Siêu Phàm đại tỷ Phó Siêu Anh cùng nhị tỷ Phó Siêu Tú đều đã kết hôn, gả người cũng đều là Tô Thành có uy tín danh dự hào môn đại gia. Hán tam tỷ Phó Siêu Dĩnh Đảo còn chưa gả. Nhưng các nàng tỷ muội ba cái tất cả đều ở Phó Thị Châu báo công ty đi làm. Đại tỷ Phó Siêu Anh là Phó Tổng Giám Đốc. Nhị tỷ Phó Siêu Tú là Tài vụ Giám Đốc. Tam tỷ Phó Siêu Dĩnh là Thiết kế Tổng Giám. Phó Siêu Phàm ba cái tỷ tỷ cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, hắn chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nhưng hắn ba cái tỷ tỷ, một đám đều giống hắn mụ mụ tính cách, lợi hại thật sự. Các nàng ba cái từ nhỏ đến lớn, mai cho đến cao đẳng tinh anh giáo dục, đều là học bá. Các nàng tốt nghiệp lúc sau, liền vào công ty hỗ trợ. Phó Thị Châu báo công ty những năm gần đây có thể phát triển đến nhanh như vậy, cùng các nàng tam tỷ muội nỗ lực, an ý cùng phối hợp là phân không khai. Chương 98 cùng tiểu tam chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Nhận được phó siêu phàm điện thoại phó gia tam tỷ muội, thực mau liền chạy tới phó gia. Điền mẹ đem các nàng tam tỷ muội lênh tới rồi thư phòng, lại cho các nàng ba cái thượng trà, liền quy củ mà lui đi ra ngoài, tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa, theo dõi dưới lầu động tĩnh. Thân là đại tỷ phó siêu anh, làm việc cũng luôn luôn hấp tấp, sấm rền gió cuốn. Nàng vừa vào cửa, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, mẹ, tiểu phàm, phát sinh chuyện gì? Theo sát sau đó tiến vào thư phòng, chính là nhị tỷ phó siêu tú, tam tỷ phó siêu dĩnh, các nàng cũng đều là thực khôn khéo giỏi giang nữ cường nhân. Tỷ muội ba cái nhìn Lý Mai cùng phó siêu phàm, đều hy vọng bọn họ chạy nhanh có việc nói sự. Đừng làm cho các nàng mấy cái nhìn lo lắng xuông cùng vì bọn họ lo lắng. Lý Mai quay đầu nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh nhi tử, tiểu phàm, ngươi trước đêm hôm nay phát sinh sự, cùng ngươi ba cái tỷ tỷ nói nói. Hảo! Phó siêu phàm ngoan ngoắn đắt đêm hôm nay hắn đi ra ngoài chơi, lại tao ngộ đến hắn ba tư sinh tử mướn giết người hắn, hắn lại bị thẩm thiên tinh cấp cứu quá trình, tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Phó gia tam tỷ mỗi nghe xong, quả nhiên không ra Lý Mai cùng phó siêu phàm sở liệu, tam tỷ muội đều cảm thấy lại tức, lại giận, lại phẫn. Lão đại phó siêu anh khí đến thẳng loát ống tay áo, vẻ mặt tàn nhẫn mà nói, kia tiểu tam cùng nàng xuẩn nhi tử, thật là ăn gan hùn mật gấu, cũng dám đụng đến bọn ta ra tiểu phàm, ta nhất định sẽ làm bọn họ hối hận. Lão nhị phó siêu tú hừ nhẹ một tiếng, khóe môi treo một mặt nhàn nhạt mà cười lạnh. Nàng nói thẳng không cố kỵ mà nói, đại tỷ, bọn họ dám làm như thế, này mướn hung tiền từ đâu tới đây? Chỉ sợ vẫn là chúng ta vị kia hảo ba bà cho bọn hắn đi. Lao tam phó siêu dĩnh cũng đi theo cười lạnh, cũng không phải là sao. Nếu là không ai cho bọn hắn trong lưng, bọn họ có thể như vậy càn rỡ sao? Phó siêu phàm nghe được ba cái tỉ tỉ nói, lại xem một cái mẹ nó kia càng thêm u ám sắc mặt, nhịn không được ho nhẹ một tiếng nói, ta ba vị hảo tỉ tỉ, các ngươi liền ít đi nói vài câu vô nghĩa đi. Mẹ kêu các ngươi ba cái trở về, chính là muốn tìm các ngươi ba cái ra ra chủ ý, nhìn xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lão đại phó siêu anh lo lắng mà nhìn về phía nhà mình mẫu thân, thật cẩn thận mà như là sợ thương đến nàng mẹ giống nhau hỏi, mẹ, ngươi lần này là hạ quyết tâm cùng ba ba quá đi xuống. Vẫn là trực tiếp cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Theo sau nàng lại theo sát nói, mẹ, mặc kệ ngươi tưởng như thế nào làm. Chúng ta tỷ đệ bốn cái đều tuyệt đối đứng ở bên cạnh ngươi, chúng ta sẽ toàn lực duy trì ngươi. Lão nhị cùng lão tam cũng đi theo tỏ thái độ, đại tỷ nói đúng, mẹ, mặc kệ ngươi tưởng như thế nào quá, chúng ta đều duy trì ngươi. Lý Mai nhìn chính mình sinh này tam nữ một nhi, đối nàng đều như vậy chi kỷ, cũng đều như vậy hướng về nàng, nàng liền cảm giác chính mình này một đời không có sống uổng phí. Nàng rôi tay lau lau mắt, ấn xuống nội tâm sóng gió mãnh liệt. Cười đối bọn họ tỉ đệ bốn cái nói, ta trước kia đã từng thoái nhượng quá, lúc này đây, ta sẽ không lại thoái nhượng, ta muốn cùng các ngươi ba ba nhất đao lưỡng đoạn, hy vọng các ngươi có thể thông cảm thông cảm. Lão đại phó siêu anh bàn tay mềm vung lên, chúng ta đương nhiên sẽ thông cảm, cũng đều duy trì ngươi, bất quá, mẹ, ta ba rốt cuộc là khi nào xuất quỹ. Những năm gần đây, chúng ta như thế nào một chút cũng chưa nhận thấy được. Ba còn cùng ngươi trang ân ái trang hơn phân nửa đời, hắn cũng tảng đến quá sâu đi. Lý Mai ha hả cười lạnh nói, đúng vậy, ngươi ba nhưng còn không phải là quá sẽ trang sao. Nàng than nhẹ một tiếng, sâu kín mà nói, ngươi ba ba là ở ta hoài lão tam thời điểm xuất quỹ, kia một năm cuối năm, tiểu tam hồng diễm diễm cũng đĩnh bụng to tìm tới ta, hướng ta thị uy, còn tưởng bức ta thoái vị. Nói đến chuyện cũ, Lý Mai liền cảm giác chính mình kia cho rằng hảo vết sẹo. Lại lần nữa bị xé mở ra, làm nàng cảm giác thể xác và tinh thần đều đau, máu tươi đầm địa. Nàng đôi tay gắt gao nắm chặt, làm chính mình hoãn một hơi, giống như một lần nữa tìm về dũng khí, mới lại tiếp tục nói tiếp, tiểu tam nguyên lai là người ba bí thư, ta cũng không biết bọn họ là khi nào làm tới rồi, người ba ở biết tiểu tam tìm ta lúc sau, liền quỳ gối ta trước mặt thỉnh cầu tha thứ, nói hắn chỉ là uống say rượu, nhất thời hồ đồ, chỉ cùng nữ nhân kia thượng quá một lần giường, hắn cũng cho nàng một số tiền, sao nàng con mực, liền không còn có cùng nàng liên hệ quá, hắn cũng không nghĩ tới, nàng sẽ có trở lên môn một ngày. Ta xem hắn lúc ấy nhận sai thái độ xác thật thực hảo, con người của ta lại tính cách hảo cường, đặc sĩ diện, lại nghĩ đến các ngươi này đó hài tử, lúc ấy liền bức ngươi ba cùng tiểu tam làm kết thúc, sinh sôi mà đem này khẩu ác khí cấp nuốt đi xuống. Nếu ta biết, ngày đó thoái nhượng, sẽ cho tiểu phàm rước lấy hôm nay đại họa, ta là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng, chỉ tiếc, hiện tại nói này đó, đều đã chậm. Phó Siêu Anh gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu sự tình đều đến này một bước, chúng ta cùng tiểu tam, còn có kia tư sinh tử chỉ có thể chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Lý Mai híp híp mắt, nhẹ giọng nói, cho dù ta không cùng ngươi ba quá đi xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Ta muốn đem này hơn 20 năm bọn họ thiếu ta nợ, tất cả đều cấp đòi lại tới. Nghe được mẫu thân kia len ken hữu lực nói, nhìn nàng kia kiên cường khuôn mặt, phó gia tứ tỷ đệ tất cả đều cùng kêu lên nói, mẹ, chúng ta duy trì ngươi. Kế tiếp, bọn họ mấy cái liền thương lượng lên. Đệ nhất là muốn tùy thời chú ý cục công an bên kia tiến triển, nhìn xem cục công an bên kia có thể hay không thuận lợi mà pha án, đem cái kia tư sinh tử bắt được đi vào, lại phán hắn cái trọng hình. Chỉ cần cái này tư sinh tử vào ngục giam, bọn họ liền có biện pháp làm cái này tư sinh tử có tiến vô gia. Đệ nhị chính là Lý Mai cùng Phó Quân Sơn ly hôn. Lý Mai nhà mẹ đẻ cũng là Tô Thành số 1 số 2 hào môn. Năm đó, nàng gả cho Phó Quân Sơn thời điểm, Phó Quân Sơn vẫn là một cái tiểu tử nghèo, xuất thân gia đình công nhân, hắn muốn gây dựng sự nghiệp, lại không có tài chính. Cuối cùng, hắn gặp gỡ hào môn thiên kim Lý Mai, lại thuận lợi giành được nàng niềm vui, đem nàng cưới vào cửa. Ở Lý Mai cùng nàng nhà mẹ đẻ toàn lực giúp đỡ hạ, Phó Quân Sơn mới sáng lập Phó Thị Châu Đáo công ty. Tuổi trẻ khi Phó Quân Sơn, lớn lên thực không tồi, người lại có năng lực, dám đua cũng dám bác, Phó Thị Châu Đáo công ty ở trong tay của hắn, thực mau phát triển lớn mạnh, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền nhảy trở thành Tô Thành ngay lúc đó nhất lưu xí nghiệp cùng nộp thuế nhà giàu. Nhưng Phó Thị Châu Đáo công ty, bởi vì là Lý Mai nhà mẹ đẻ ra đại bộ phận tài chính, ở Lý Gia yêu cầu hạ, Phó Thị Châu Đáo công ty 55% cổ quyền, là khống chế ở Lý Mai trong tay. Phó Quân Sơn chính mình đảo chỉ có 30% cổ phần. Còn lại 15%, thì tại mặt khác cổ đông cùng tán hộ trong tay. Nếu Lý Mai muốn cùng Phó Quân Sơn ly hôn, nhất định phải suy xét đến Phó Thị Châu Đáo công ty phát triển cùng tương lai. Nói thật, bọn họ hai vợ chồng ly hôn, đối với Phó Thị Châu Đáo công ty tới nói, khẳng định là một cái phi thường bất lợi tin tức xấu. Bọn họ hiện tại đều có thể dự kiến được đến, một khi bọn họ phu thê ly hôn tin tức công bố đi ra ngoài, Phó Thị Châu Đáo công ty cổ phần khẳng định sẽ trên diện rộng hạ tỏa. Nhưng Lý Mai sẽ bởi vì như vậy, liền tiếp tục nén giận cùng Phó Quân Sơn quá đi xuống sao? Không. Tuyệt đối không thể. Chương 99 thu thập cha nam tiểu tam một. Lúc này đây, Lý Mai là tuyệt đối sẽ không lại thoái nhượng. Nàng bảo bối nhi tử đã thành niên, nàng ba cái nữ nhi đều xuất sắc, nàng cái này làm mẫu thân, cũng nên hảo hảo vì chính mình sống một phen. Lý Mai cũng nghĩ tới, đối với bọn họ này đó hảo môn kẻ có tiền tới nói, tiền tài bất quá chính là một số tự. Cho dù bọn họ phu thê ly hôn tin tức xấu, sẽ đối Phó Thị Châu Đáo công ty có chút bất lợi, nhưng chỉ cần kế tiếp có lợi tốt tin tức, Phó Thị Châu Đáo công ty khẳng định lại sẽ tái khởi tới. Hiện tại liền không biết Phó Quân Sơn có chịu hay không đối Phó Thị Châu Đáo công ty buông tay. Nếu hắn không chịu buông tay, kia kế tiếp trượng, liền không hào đánh, đại gia sẽ lên, cũng sẽ rất khó xem. Bọn họ một nhà năm người quay chung quanh như thế nào thu thập chứng cứ, như thế nào ly dị kiện tụng, như thế nào phân cách tài sản từ từ đề tài, thương lượng cả buổi chiều. Phu nhân, lão gia đã trở lại. Mãi cho đến điền mẹ gõ cửa thông báo Phó Quân Sơn trở về tin tức. Lý Mai cùng mấy cái hải tử mới đình chỉ thương lượng. Một nhà mấy khẩu lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau đó, Lý Mai liền dứt khoát lưu loát mà đối bọn họ tỉ đệ mấy cái nói, chúng ta hôm nay liền trước thương lượng đến này đi, tạm thời trước đương không có việc gì phát sinh, cục công an bên kia ta tới tự mình theo vào. Tiểu Anh, ngươi phụ trách tìm người sưu tập chứng cứ. Tiểu Tú, ngươi phụ trách đem công ty tài sản toàn bộ sửa sang lại ra tới. Chờ chúng ta đem những việc này đều chuẩn bị thỏa đáng, ta lại cùng ngươi bà trực tiếp ngả bài. Phó Siêu Anh cùng Phó Siêu Tú cùng kêu lên đáp, hảo. Lý Mai dẫn đầu đứng dậy, đi thôi. Chúng ta đi xuống nhìn xem các ngươi hảo ba ba, không biết hắn hiện tại có biết hay không Tiểu Phàm xảy ra chuyện. Có biết hay không là hắn cái kia tư sinh tử hạ tay. Phó Siêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Từ khi biết luôn luôn sủng hắn hảo ba ba ở bên ngoài có Tiểu Tam cùng tư sinh nữ, Phó Siêu Phàm trong lòng cũng đã cho hắn ba đánh thượng một cái xuất quý phụ lòng nam nhãn. Ngày xưa đối phụ thân thật sâu không muốn xa rời cùng ái, lúc này đều đã giáng đến băng điểm. Vừa mới tan tầm về đến nhà Phó Quân Sơn, còn không biết trong nhà đã nháo nổi lên động đất. Hắn chính đổi hảo giày, muốn hướng trên lầu đi, liền nhìn đến thê tử Lý Mai cùng bốn cái hải tử từ trên lầu đi xuống tới. Phó Quân Sơn nhìn thê tử cùng nhi nữ, ôn hòa mà cười nói, ta nói các ngươi tam tỷ muội như thế nào mỗi người về sớm, nguyên lai là về nhà xem mẹ ngươi à. Không tồi, có hiếu tâm. Ngày thường hắn nếu là nói như vậy, mấy cái nữ nhi cùng nhi tử khẳng định vây quanh hắn làm nũng thảo hoan. Nhưng hôm nay, Phó Quân Sơn lại thấy được thê tử, nhi tử cùng nữ nhi tất cả đều đối hắn mặt lạnh tương hướng. Tuy rằng Lý Mai bọn họ ở không có thu thập tề chứng cứ phía trước, không nghĩ hiện tại liền cùng Phó Quân Sơn xé rách ra mặt, nhưng muốn cho Lý Mai cùng bọn nhỏ tái giống như trước kia giống nhau đối Phó Quân Sơn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng chỉ cần gieo thứ, liền vĩnh viễn sẽ có ngăn không được đau đớn. Phó Quân Sơn từ thê tử nhi nữ trên người cảm ứng được bọn họ đối hắn phòng bị cùng địch ý. Trên mặt hắn ôn hòa tươi cười cũng chậm rãi trầm đi xuống, trầm giọng hỏi Lý Mai, A Mai, các ngươi đây là làm sao vậy? Lý Mai nhàn nhạt mà đáp, không có gì. Theo sau, nàng lại đối đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi nói, hai người các ngươi đi về trước đi. Có việc lại gọi điện thoại cho ta. Phó Siêu Anh cùng Phó Siêu Tú đồng thời lên tiếng, hành, chúng ta đây đi về trước. Ba, mẹ, tài kiến. Lao Tam Phó Siêu Dĩnh cùng Lao Tư Phó Siêu Phàm còn không có kết hôn, liền ở tại trong nhà. Phó Quân Sơn nhìn đến thê tử cùng nhi nữ đều như là đem hắn đương không khí giống nhau, trong lòng thực không thoải mái, cũng cảm giác rất khổ sở. Hắn có một loại dự cảm bất hảo, giống như chính mình đã bị thê tử cùng nhi tử chạy tới nhà này vòng bên ngoài đi. Rốt cuộc cùng bọn họ dung hợp không đến cùng đi. Lấy Phó Quân Sơn khôn khéo có khả năng, hắn dám 100% khẳng định, trong nhà này nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai tới nói với hắn nói a? Phó Quân Sơn áp xuống trong lòng bị người nhà bỏ qua tức giận, đi đến Lý Mai bên người, lại giơ lên cười, mang theo một tia lấy lòng hỏi, A Mai, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết ta. Có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Ngươi không nói cho ta như thế nào sửa lại đâu, có phải hay không? Ngày thường hai vợ chồng có điểm cái gì vấn đề nhỏ, chỉ cần Phó Quân Sơn một bông dáng người hống một hống Lý Mai liền sẽ không theo hắn so đo. Nhưng hôm nay hắn như vậy vừa nói, Lý Mai lại càng cảm giác được ghê tởm buồn nôn. Nhìn trước mắt cái này dối trá nam nhân, nàng thật sự tưởng tự chọc hai mắt. Nàng trước kia như thế nào liền như vậy mắt mù. Thế nhưng coi trọng loại này trong ngoài không đồng nhất chết cha nam. Lý Mai hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cười nói, ngươi nếu là thật sự quan tâm chúng ta, không cần hỏi chúng ta, ngươi cũng nên biết đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, Lý Mai cũng mặc kệ Phó Quân Sơn là cái gì biểu tình, liền đi rồi khai đi. Lưu lại Phó Quân Sơn mặt trầm như nước. Lý Mai cũng mặc kệ hắn, chỉ đối Điền mẹ nói, Điền mẹ, mau làm cơm chiều đi, chúng ta đều đói bụng. Điền mẹ chạy nhanh lên tiếng, là, ta đây liền đi làm. Nhà bọn họ không nghĩ có quá nhiều hạ nhân ở, cũng liền không có nhiều thỉnh người hầu, chỉ thỉnh một cái Điền mẹ, một cái tài xế Lao Ngô. Điền mẹ cùng tài xế Lao Ngô đều ở Phó gia làm mười mấy năm, bọn họ cũng thâm đến Lý Mai cùng Phó Quân Sơn tín nhiệm, cho bọn hắn hai đãi ngộ cũng thực hảo. Đến nỗi Phó gia hoa viên cùng trong nhà vệ sinh, đều là thỉnh người giúp việc tới cửa tới xử lý. Phó Quân Sơn thấy thê tử không để ý tới hắn, tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử cũng đối hắn làm như không thấy, từng người lên lầu trở về phòng đi, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Hắn trực tiếp trở về thư phòng, lấy ra di động, cho hắn trợ thủ đắc lực Vương Thâm đánh một chiếc điện thoại, "Uy, Vương Thâm, ngươi đi cho ta trà một chút, hôm nay nhà ta tiểu phàm là không phải ở bên ngoài lại chọc cái gì tai họa. Cha được lập tức nói cho ta." Vương Thâm là một vị xuất ngũ đặc chủng trinh sát binh, hắn luôn luôn chỉ phụ trách vì Phó Quân Sơn điều tra một ít việc, còn có chính là xử lý một ít Phó Quân Sơn không có phương tiện ra mặt sự. Hắn nghe được Phó Quân Sơn phân phó, cũng không có nói nhiều, chỉ đơn giản lên tiếng, là, lão bản. Vương Thâm hành động lực vẫn là phi thường cường. Nửa giờ lúc sau, hắn liền đem Phó Siêu Phàm xảy ra chuyện tin tức, phản hồi trở về cấp Phó Quân Sơn biết. Nhưng cục công an bên kia người miệng đều thực hẳn, Vương Thâm lúc này cũng còn không có tra được kia mướn hung giết người phía sau màn độc thủ, chính là Phó Quân Sơn vị kia tư sinh tử Phó Siêu Minh. Phó Quân Sơn nghe xong Vương Thâm báo cáo, đã biết là có người muốn giết hắn bảo bối tiểu nhi tử thời điểm, Phó Quân Sơn trong lòng cũng âm thầm tự trách. Hắn xác thật là quá không quan tâm hài tử, liền nhi tử ra lớn như vậy liên quan đến mạng người sự, hắn thế nhưng cũng không biết. Cũng khó trách vừa rồi thê tử cùng nhi nữ đều không phản ứng hắn. Phó Quân Sơn tự cho là tìm được rồi thê tử nhi nữ không phản ứng hắn lý do, lại không biết, chuyện này chỉ là đạo hỏa tắc thôi, chân chính làm hắn cảm thấy thống khổ sự, còn ở phía sau chờ đâu. Phó Quân Sơn lại đi xuống lầu, nhưng mặc kệ Phó Quân Sơn như thế nào lấy lòng thê tử cùng nhi nữ, đổi lấy đều là bọn họ mặt lạnh tương đối, làm Phó Quân Sơn buồn bực lại sinh khí. Mà cục công an bên kia tiến triển cũng thực mau. Chương 100 thu thập cha nam tiểu tam 2. Sự phát cùng ngày, Thẩm Văn Chính bọn họ làm bệnh viện cấp kia giúp đạo tặc trị thương lúc sau, liền trực tiếp thẩm vấn bọn họ. Thẩm Văn Chính lại làm thủ hạ đối kia mấy cái đạo tặc chọn dùng tiêu diệt từng bộ phận sách lược, liền chân ngôn phù cũng chưa dùng tới, liền cậy ra bọn họ miệng. Thẩm Văn Chính lại suốt đêm mang theo nhân mã, đem Phó Quân Sơn tư sinh tử Phó Siêu Minh cấp bắt giữ quy án, lại suốt đêm dẫn người đột kích thẩm vấn Phó Siêu Minh. Phó Siêu Minh lại rất giảo hoạt, miệng cũng thực nghiêm, mặc kệ Thẩm Văn Chính bọn họ như thế nào hỏi, hắn chính là chết đều không thừa nhận là hắn mướn hung thủ. Hắn cho rằng, hắn chết không thừa nhận, người khác liền lấy hắn không thể nơi hà. Thẩm Văn Chính cùng Trương có toàn bọn họ thấy Phó Siêu Minh này khối xương cứng lâu gặm không dưới, đã ngao một cái ban ngày lại một buổi tối bọn họ, trong lòng cũng có chút bực bội. Chi đội trường Trương có toàn nhịn không được hướng Thẩm Văn Chính đưa ra kiến nghị, thẩm cục. Ta xem cái này Phó Siêu Minh là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa, chúng ta vẫn là dùng tuyệt chiêu đi. Thẩm Văn Chính vốn dĩ liền có cái này ý tưởng, lúc này nghe Trương Co Toàn cũng như vậy kiến nghị, hắn đành phải lấy ra một trường chân ngôn phủ, lén lút dùng ở Phó Siêu Minh trên người. Có chân ngôn phủ cái này vũ khí sắc bén trợ công, kế tiếp, bọn họ tái thẩm tin Phó Siêu Minh thời điểm, Phó Siêu Minh tựa như bé ngoan giống nhau, Thẩm Văn Chính bọn họ hỏi cái gì? Hắn đều ngoan ngoan trả lời, giống triệt để giống nhau, bùm bùm mà liền đem hắn trong bụng hắc liêu cấp toàn đổ ra tới. Phó Siêu Minh không chỉ có đem hắn lúc này đầy mướn hung giết người sự tình đổ ra tới, hắn còn đem chính mình trước kia đã làm chuyện xấu, cũng toàn đổ ra tới, đem thẩm vấn hắn những người đó cấp mừng rỡ không được. Phó Siêu Minh muốn mướn giết người chết Phó Siêu Phàm nguyên nhân, xác thật cũng như Phó Siêu Phàm bọn họ sở phỏng đoán như vậy, hắn chính là muốn Phó Siêu Phàm chết. Hắn cho rằng, Phó Siêu Phàm đã chết lúc sau, hắn chính là Phó Quân Sơn duy nhất nhi tử, Phó Quân Sơn nhất định sẽ đem hắn tiếp tiến Phó ra đi, hắn cũng sẽ trở thành Phó Quân Sơn tài sản duy nhất người thừa kế. Hắn nghĩ đến thực mỹ, chỉ tiếc, hiện thực tàn khốc mà hung hăng quăng hắn một đại bà trưởng. Phó Siêu Minh mộng đẹp rách nát, còn chọc phải lao ngục thai hương. Hắn này đi vào, cũng không biết còn có hay không cơ hội lại từ trong ngục giam đi ra. Ở Phó Siêu Minh bị cục công an người suốt đêm mang đi thời điểm, ngủ đến nửa đêm Phó Quân Sơn, cũng nhận được tiểu tam Hồng Diễm Diễm đánh tới điện thoại. Phó Quân Sơn vừa thấy đến Hồng Diễm Diễm điện báo biểu hiện, liền trột dạ mà nhìn thoáng qua nằm tại bên người thê tử Lý Mai. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cúp điện thoại. Nào biết, Hồng Diễm Diễm lại lập tức lại đánh lại đây. Hắn lại quải. Nàng lại đánh. Phó Quân Sơn nhìn đến Hồng Diễm Diễm này một bộ hắn không tiếp liền không bỏ qua tư thế, trong lòng tức giận đến muốn chết, lại sợ sẽ đánh thức Lý Mai, chạy nhanh đứng lên, cầm di động, đi đến ban công nơi đó đi nghe điện thoại. Lý Mai sâu kín mà mở bừng mắt, nhìn Phó Quân Sơn đi hướng ban công bóng dáng, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh. Phó Quân Sơn một chuyển được điện thoại, liền lấy phi thường bất mãn ngữ khí, hạ giọng răn dạy Hồng Diễm Diễm, ngươi này nửa đêm cứ gọi điện thoại lại đây. Đây là muốn làm gì? Hồng Diễm Diễm vẻ mặt cấp hoảng mà khóc kêu nói, lão công, ta cũng không nghĩ quấy rầy ngươi, là Tiểu Minh đã xảy ra chuyện. Hắn vừa mới bị cục công an người bắt đi, ngươi mau hỗ trợ ngẫm lại biện pháp A, kia chính là chúng ta nhi tử. Phó Quân Sơn vừa nghe đến Hồng Diễm Diễm nói, Phó Siêu Minh bị công an suốt đêm mang đi thời điểm, trong lòng liền đột nhiên nhảy một chút. Hắn lạnh giọng thấp hỏi, hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Cục công an nhân vi cái gì muốn bắt hắn? Hồng Diễm Diễm nguyên bản không nghĩ nói với hắn lời nói thật, nhưng theo sau tưởng tượng, này nhi tử đều bị công an cấp bắt, chuyện này sớm hay muộn cũng là muốn tuân ra tới bị Phó Quân Sơn biết đến. Hiện tại có thể cứu nàng nhi tử người, cũng chỉ có Phó Quân Sơn cái này thân ba. Hồng Diễm Diễm nghĩ đến đây, lại khóc chít chít mà đối Phó Quân Sơn nói, cục công an người ta nói, Tiểu Minh bị nghi ngờ có liên quan mướn hung giết người, lao công, Tiểu Minh như vậy hiểu chuyện, như vậy nghe lời, hắn khẳng định sẽ không làm ra như vậy sự tới, ngươi mau hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, mau đem chúng ta nhi tử cấp làm ra tới a. Phó Quân Sơn vừa nghe đến Hồng Diễm Diễm nói, Phó Siêu Minh bị nghi ngờ có liên quan mướn hung giết người, liền cảm giác đầu góc một tạc. Hắn lại liên tưởng đến Phó Siêu Phàm hôm nay tao ngộ đến đạo tặc hành hung giết người sự, khôn khéo Phó Quân Sơn, nơi nào còn có thể không rõ này trong đó sự. Hắn hiện tại thật hận không thể đem Hồng Diễm Diễm cùng Phó Siêu Minh cấp bóc chết. Nay tiểu tam trộm dưỡng ra tới hài tử, quả nhiên lên không được mặt bàn. Bọn họ căn bản là không rõ, bọn họ làm như vậy, lấy Lý Mai kia cương liệt đánh đá tính tình, không chỉ có bọn họ muốn chết, ngay cả hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Năm đó, hắn xác thật là bởi vì say rượu mới chiếm Hồng Diễm Diễm tiện nghi. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn liền cùng Hồng Diễm Diễm ngủ một lần, nàng liền có mang. Kia chuyện buộc phát ra tới lúc sau, hắn đắn đo Lý Mai nhược điểm, lại quy cầu nàng không biết bao lâu, đem hắn thân là nam nhân tự tôn cùng thể diện đều dẫm tới rồi dưới nền đất đi, hắn lúc này mới cầu được Lý Mai tha thứ. Những năm gần đây, hắn càng là hoa tận tâm lực, muốn giữ gìn hảo cái này gia đình. Nhưng hiện tại, hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà bị này hai cái không đầu góc đồ vật làm hỏng. Phó Quân Sơn trong lòng hận đến không được. Nhưng hắn lại không dám làm Hồng Diễm Diễm cái này xuẩn nữ nhân vẫn luôn nháo đi xuống. Cái này xuẩn nữ nhân làm việc, chính là thực khoát phải đi ra ngoài, thật muốn đem nàng bước tới rồi chó cùng dứt dậu nông nỗi, nàng tuyệt đối sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Chính là bởi vì Hồng Diễm Diễm khoát phải đi ra ngoài, nàng năm đó cũng mới có thể gạt hắn, đem nhi tử Phó Siêu Minh trộm sinh xuống dưới, lại buộc Phó Quân Sơn vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ hai mẹ con, đem Phó Quân Sơn trở thành tùy thời có thể lấy tiền kết xù máy ATM. Phó Quân Sơn sợ Hồng Diễm Diễm chó cùng rất dậu, chỉ có thể trước thấp giọng an ủi nàng, ngươi yên tâm đi, sáng mai ta liền tìm người, đem Tiểu Minh cấp vớt ra tới. Hồng Diễm Diễm nghe được Phó Quân Sơn như vậy vừa nói, quả nhiên trong lòng đại định, Tiểu Đà Thanh Âm nói, lao công, vẫn là ngươi tốt nhất, ngươi chừng nào thì lại đây. Ta cho ngươi nấu bổ canh uống. Phó Quân Sơn trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói lời ngon tiếng ngọt, vẫn là ngươi nhất săn sóc ta. Hảo, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, đừng lo lắng, ngươi ngày mai chờ ta tin tức tốt, ngoan ngoan à. Hồng Diễm Diễm bị hắn hống đến tâm hoa mở rộng ra. Thanh âm càng là kiểu đến nị người, tốt, cảm ơn lão công, ta sẽ ngoan ngoan ở nhà chờ ngươi tin tức tốt, tới hôn một cái, ân sao? Phó Quân Sơn nghe được nàng kia dáng vẻ cạnh cơm thanh âm, cả người nổi da gà đều đi lên, ở trong lòng thầm mắng một tiếng lao yêu tinh, lúc này mới trở về trong phòng. Nhìn Lý Mai ngủ say khuôn mặt, Phó Quân Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ẩn ẩn có chút tự trách. Hắn trong lòng có việc, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được. Bực bội bất an hắn, cầm lấy hộp thuốc cùng bật lửa, lại về tới ban công đi hít mây nhà khói. Hiện tại Phó Quân Sơn, tâm tình phi thường không xong. Lý Mai tính tình, hắn sớm sơ thấu, thượng một lần, bị hắn may mắn lăn lộn qua đi. Nhưng này một khảm, hắn có dự cảm, hắn giống như không qua được. Cũng không biết, Lý Mai sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó hắn. Chương 101 Thiên Lý Sáng Tỏ, Báo Ứng Khó Chịu 1. Cầu chính bản đặt mua. Phó Quân Sơn rồi dám đến cả đêm không ngủ, chờ đến hừng đông thời điểm, hắn đã ngao đến hai mắt đỏ bừng, khí sắc cám trầm, cả người nhìn giống như là một chút già rồi vài tuổi. Hắn tiến phòng tắm vọt một cái lạnh, lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, liền bữa sáng cũng chưa tâm tư ăn, liền trực tiếp giỏ sách ra cửa. Nếu lúc này đây sự tình đã không có cách nào thiện, kia hắn cũng đến sớm làm tính toán mới là. Lý Mai nhìn hắn vẻ mặt âm trầm mà ra cửa, lại nhìn đến hắn kia một bộ tiểu tụy bộ dáng, liền biết cái này Phó Quân Sơn lúc này thừa nhận áp lực cực lớn, còn có tâm linh thượng tra tấn cùng dày vò. Nàng một chút bất đồng tình hắn, ngược lại cảm thấy trong lòng thập phần thống khoái. Nàng hiện tại quá đến như vậy thống khổ, phải lôi kéo hắn, làm hắn cũng cùng nhau đau mới được. Muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ta phi, cũng không xem hắn có hay không cái kia mệnh. Trước kia là nàng không so đo, hiện tại so đo lên, nàng nhất định sẽ làm hắn thật sâu mà nhớ kỹ cái này giao hấn, vĩnh viễn đều quên không được. Lý Mai cùng tam nữ nhi Phó Siêu Dĩnh, còn có tiểu nhi tử Phó Siêu Phàm ngồi ở cùng nhau, chậm gì gì mà ăn xong rồi bữa sáng. Nhìn đến Phó Siêu Dĩnh đi làm đi, nàng làm Phó Siêu Phàm lưu tại trong nhà, trong chốc lát cùng nàng đi ra ngoài. Sau đó, Lý Mai trở về phòng ngủ, lấy ra di động cấp Thẩm Văn Chính gọi điện thoại, muốn hỏi thăm Phó Siêu Phàm án này tiến triển tình huống. Những năm gần đây, Thẩm Văn Chính ngồi ở Tô Thành Cục Công an Cục trưởng vị trí thượng, khó tránh khỏi thường xuyên sẽ cùng phó gian này đó hào môn ở một ít nghiệp quan hợp tác trường hợp thượng có chạm mặt cơ hội, cho nhau chi gian nhận thức cũng không kỳ quái. Huống chi, Lý Mai nhà mẹ đẻ đại ca Lý Tùng, hắn cùng Thẩm Văn Chính quan hệ còn rất không tồi, coi như là bạn tốt. Lúc này đây Phó Siêu Phàm xảy ra chuyện, Lý Mai ở trước tiên liền gọi điện thoại tìm Thẩm Văn Chính, lại hỏi Phó Siêu Phàm án này tình huống. Hiện tại nàng chỉ là tưởng hỏi lại hỏi Thẩm Văn Chính. Nhìn xem cái kia tiểu tam nhi tử bắt được không có. Đã một ngày một đêm không ngủ Thẩm Văn Chính, vừa thấy đến là Lý Mai điện báo, liền biết nàng khẳng định là vướng bận án này kết quả. Hắn trực tiếp ấn trò chuyện kiện, mang theo vui sướng ngữ khí cùng nàng chào hỏi, uy, Lý Mai, ngươi hảo à? Lý Mai chạy nhanh cười nói, ngươi hảo. Thẩm Cục trưởng, ta hôm nay chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện A. Ngài hẳn là biết ta tìm ngài chuyện gì đi. Thẩm Văn Chính cười cười, ngươi là tới hỏi cái kia án tử sự đi. Lý Mai liên tục gật đầu, đúng vậy, không biết cái kia phía sau màn hung thủ hiện tại bắt được không có. Thẩm Văn Chính ha ha cười nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ở chúng ta công an cảnh sát một ngày một đêm không ngủ không nghỉ gia tăng công tác hạ, án này đã phá, gây án đạo tặc, còn có phía sau màn sai sử hung thủ, đã toàn bộ bắt được quy án, chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Chúng ta đang chuẩn bị hôm nay liền đem án này văn kiện chuyển giao đến viện kiểm sát bên kia đi thẩm tra, chờ viện kiểm sát bên kia thẩm tra xong rồi, bọn họ liền sẽ hướng tòa án đưa ra công tố, tiến hành thẩm phán. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Mai vừa nghe, tức khắc kích động mà nói, kia nhưng thật tốt quá. Thẩm cục, thật cảm ơn các ngươi, cũng vất vả các ngươi, quay đầu lại ta tái hảo hảo cảm ơn các ngươi. Thẩm Văn Chính cười nói, không cần khách khí. Đây đều là chúng ta nên làm. Lý Mai cười cười, lại thử thăm dò hỏi Thẩm Văn Chính, Thẩm Cục, không biết cái kia phía sau màn hung thủ, có phải hay không Phó Quân Sơn Tư Sinh Tử? Hiện tại án tử đã phá, cũng định án, thực mau liền sẽ công bố với chúng, Thẩm Văn Chính cũng không có gì hảo giấu, hắn than nhẹ một tiếng nói, không sai. Phía sau màn người chủ sự chính là Phó Quân Sơn Tư Sinh Tử, tên là Phó Siêu Minh. Tuy rằng Lý Mai bọn họ sớm đã dự cảm tới rồi là cái kia tư sinh tử hạ độc thủ, nhưng thật sự nghe thấy cái này xác thực đáp án khi, Lý Mai vẫn là cảm giác chính mình trái tim hung hăng đau đớn một chút. Thẩm Văn Chính thấy điện thoại kia đầu Lý Mai sau một lúc lâu cũng chưa ra tiếng, hắn cũng phi thường lý giải Lý Mai lúc này tâm tình. Hắn than nhẹ một tiếng, lại đối Lý Mai nói, Lý Mai, chuyện này, ta vừa rồi đã cùng ngươi ca nói, hắn cũng thực vì ngươi lo lắng. Nếu ngươi có yêu cầu, liền đi tìm ngươi ca Lý Tùng giúp đỡ đi. Ta tin tưởng, ngươi ca nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Chuyện này, Thẩm Văn Chính sáng sớm liền cấp Lý Tùng gọi điện thoại, hiện tại hắn lại cấp Lý Mai để ra tỉnh. Nói vậy Lý Mai cùng Phó Quân Sơn chi gian, cũng sẽ có một hồi phu thê trượng muốn đánh đi. Làm Lý Tùng hảo bằng hữu, Thẩm Văn Chính cảm thấy chính mình đã kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, hắn cũng liền không có lại cùng Lý Mai nhiều lời. Lại khách khí mà khuyên giải an ủi vài câu lúc sau, hắn liền cùng Lý Mai nói tai kiến. Treo điện thoại, Lý Mai còn sửng sốt sau một lúc lâu, lại hồi tưởng khởi Thẩm Văn Chính nói qua nói, nàng cũng cảm thấy, nàng cùng Phó Quân Sơn muốn kết thúc, đến lúc đó sự tình khẳng định sẽ nháo đại. Chuyện này, nàng xác thật là muốn cùng nhà mẹ đẻ bên kia thông thông khí, làm cho bọn họ cũng có cái chuẩn bị, để tránh bọn họ phu thê chiến hỏa lan tràn đến nhà mẹ đẻ bên kia đi. Nàng đại ca Lý Tùng, cũng cùng cha mẹ thân giống nhau, đánh tiểu liền rất yêu thương nàng, thực sủng nàng. Năm đó, nàng khăng khăng phải gả cho Phó Quân Sơn thời điểm, đại ca còn khuyên bảo quá nàng, nói cái gì môn không đăng hộ không đối hai người ở bên nhau, hôn nhân dễ dàng nhất sinh biến. Đại ca còn nói, nàng xuất thân quá cao, Phó Quân Sơn xuất thân quá thấp, thân là nam nhân Phó Quân Sơn, khẳng định sẽ có thấp nàng nhất đẳng cảm giác, chờ đến nào một ngày Phó Quân Sơn nương nàng thế đi lên, đến lúc đó, chỉ sợ nàng liền quản không được hắn. Đại ca lời này, cũng là một ngữ thanh sấm. Nhưng khi đó nàng, bị tình yêu mê hoặc, chỉ số thông minh trượt xuống, trong mắt chỉ có Phó Quân Sơn một cái. Nàng thể hội không đến đại ca đối nàng nói lời này khổ tâm cùng ý tứ, còn lấy tiểu nhân chi tâm tới tưởng đại ca muốn chia rẽ nàng cùng Phó Quân Sơn, mới có thể nói như vậy. Nàng còn cùng đại ca náo loạn hảo một thời gian tính tình, vẫn là đại ca hảo độ lượng, cho nàng mua thật nhiều lễ vật hướng nàng, nàng lúc này mới cùng đại ca một lần nữa hòa hảo. Hiện tại trải qua hôn nhân chắc trở, Lý Mai lúc này mới chân chính cảm nhận được đại ca kia phiên khổ tâm, lại nghĩ đến lúc ấy chính mình đối đại ca thái độ, nháy mắt cảm giác xấu hổ đến mặt già đều đỏ lên. Lý Mai thật dài mà than một tiếng, vẫn là cầm lấy di động, bắt thông đại ca Lý Tùng điện thoại. Lý Tùng ở nhận được Thẩm Văn Chính mật báo lúc sau, cũng đang định cấp Lý Mai gọi điện thoại. Lúc này hắn vừa thấy Lý Mai điện thoại đánh lại đây, liền chạy nhanh tiếp lên, mang theo khẩn trương cùng quan tâm vội vàng hỏi, uy, tiểu muội, ngươi còn hảo đi. Không có việc gì đi. Nghe được đại ca kia trầm thấp hồn hậu trong thanh âm mang theo nồng đậm quan ái cùng lo lắng, Lý Mai nháy mắt cảm giác như là về tới niên thiếu thời điểm, nàng có cái gì ủy khuất, chỉ có ở ba mẹ cùng các ca ca trước mặt, mới có thể thống khoái mà nói ra. Nàng sợ nhi nữ lo lắng, ở con cái trước mặt, vẫn luôn đau khổ áp lực chính mình nội tâm thống khổ, chỉ biểu hiện ra kiên cường một mặt tới cấp bọn họ xem. Nhưng hiện tại vừa nghe đến đại ca hỏi chuyện, nàng kia vẫn luôn áp lực tâm tình, cũng ở thân ca trước mặt nháy mắt hỏng mất, ca, ô ô ô. Chương 102 thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu hai. Tuy rằng nàng ở khóc thành tiếng tới thời điểm, cũng đã nhanh chóng bưng kín miệng mình, nhưng Lý Tùng vẫn là tình tưởng nghe được nàng kia áp lực thấp tiếng khóc. Lý Tùng đau lòng đến không được, thật hận không thể đem thương tổn nàng Phó Quân Sơn cấp treo lên, lại hung hăng chịu hắn một đốn. Thiểu Mai, đừng khóc. Có ba mẹ cùng các ca ca ở, ngươi có cái gì ủy khuất đều nói ra, chúng ta nhất định cho ngươi làm chủ. Nếu không, ca hiện tại qua đi xem ngươi. Lý Mai chạy nhanh lau lau nước mắt, vội vàng mà hồi nói, không, không cần, ca, ta đang định hôm nay về nhà nhìn xem ba mẹ, thuận tiện nói một câu ta cùng Phó Quân Sơn ly hôn sự, ca, Phó Quân Sơn ở bên ngoài có tiểu tam cùng tư sinh tử, này tư sinh tử còn dám cố dùng hung thủ, muốn giết tiểu phàm, lúc này đây, ta không tính toán lại nhịn xuống đi. Lý Tùng phía trước đang nghe đến Thẩm Văn Trinh nói chuyện này thời điểm, cũng đã nghẹn một bụng khí, nhưng lúc ấy Lý Tùng còn không biết muội muội sẽ như thế nào lựa chọn, hắn cái này đường ca ca còn đang suy nghĩ muốn khuyên như thế nào khuyên cái này muội muội. Hiện tại nghe được muội muội đã có quyết định, Lý Tùng không nói hai lời, trực tiếp liền đối nàng nói, vậy ngươi lại đây đi, ta hôm nay cũng không đi công ty, ngươi lại đây chúng ta lại thương lượng, mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. Lý Mai cảm nhận được Lý Tùng lời nói ấm áp cùng kiên định, trong lòng cũng cảm động không thôi. Hảo, ta đây liền qua đi, ca, ngươi cùng ba mẹ nói một tiếng. Chỉ có ái nàng người nhà, mới có thể vĩnh viễn mà đứng ở nàng bên người. Vậy trước như vậy, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Hảo. Lý Mai treo điện thoại lúc sau, lại cùng Điền mẹ giao đãi một tiếng, nàng trong chốc lát muốn cùng Tiểu Phàm phải về nhà mẹ để đi, làm nàng lưu tại trong nhà giữ nhà. Cùng Điền mẹ giao đãi xong rồi, Lý Mai mới lên lầu đi kêu nhi tử, làm nhi tử Phó Siêu Phàm lái xe, bồi nàng cùng nhau trở về Lý gia. Chờ Phó Siêu Phàm chở Lý Mai trở lại Lý gia đại trạch thời điểm, không chỉ có Lý Phụ, Lý Mẫu cùng Lý Tùng ở, nàng nhị ca Lý Bách cũng riêng lưu tại trong nhà. Chờ nàng lại đây. Lý Mai vào đại sảnh, từng cái hô một tiếng, ba, mẹ, đại ca, nhị ca. Phó Siêu Phàm cũng cùng mẹ nó giống nhau, ngoan ngoãn mà từng cái hô một lần, ông ngoại, bà ngoại, đại cứu, nhị cứu, các ngươi hảo. Lý Phụ hiền từ mà cười nhìn nhà mình tuổi này nhỏ nhất cháu ngoại trai, gật gật đầu, lại cười đối Lý Mai nói, Tiểu Phàm hiện tại là càng ngày càng hiểu chuyện A. Lý Mẫu cũng cười nói, cũng không phải là sao. Nhà ta Tiểu Phàm lớn lên cũng là càng ngày càng đẹp, tới, Tiểu Phàm, đến bà ngoại bên này ngồi. Phó Siêu Phàm cười lên tiếng, hảo. Ngồi xuống đến hắn bà ngoại bên người, Phó Siêu Phàm liền cấp lão nhân ra nhẹ nhàng án miết khởi cánh tay tới, mừng rỡ Lý Mẫu cười mỉm mắt, lại đối Lý Mai nói, ngươi nhìn xem, tiểu Phàm đứa nhỏ này còn biết hiếu thuận ta, a Mai à, về sau ngươi cái này đương mẹ nó nhưng thật có phúc. Phó Siêu Phàm nghe được nhà hắn bà ngoại nói như vậy, cũng nghịch ngợm mà chiều Lý Mai chớp chớp mắt. Lý Mai nhìn nhà mình kia khoe khoang tiểu bộ dáng, vẫn luôn buồn bực tâm tình, cũng hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút, nàng giận cười đối Lý Mâu nói, mẹ, ngươi nhưng đừng khen hắn, tên tiểu tử thúi này một khen liền đắc ý vong hình. Phó Siêu Phàm giả vờ bất mãn mẹ nó như vậy chen ép hắn, lại tưởng giả vai hề tới hống mẹ nó vui vẻ, liền cô y ồn ào nói, mẹ, ngươi vẫn là cái kia đau ta yêu ta mẹ sao? Ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở làm sao vậy? Bà ngoại, ta mẹ này khẳng định là ở ghen ghét ta phải ngài khích lệ, ngài chỉ khen ta, lại không khen nàng, ngài nói đúng không? Ha ha ha! Mọi người bị Phó Siêu Phàm kia làm quái dạng đầu đến nở nụ cười. Lý Mẫu cũng vỗ nhẹ nhẹ một chút Phó Siêu Phàm, ngươi đứa nhỏ này, đừng nói bậy. Chờ đại gia cười xong, Lý gia đại gia trưởng Lý Phụ nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng nói, hảo, nói chính sự đi. Tiểu Phàm, việc này là từ trên người của ngươi khiến cho, liền từ ngươi xảy ra chuyện bắt đầu nói lên đi. Phó Siêu Phàm lại đem hắn xảy ra chuyện sau đó được cứu vớt toàn bộ quá trình, kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lý gia người ta nói một lần. Chờ hắn nói xong, Lý Mai cũng đem Thẩm Văn Chính bên kia điều tra kết quả, nói cho cha mẹ cùng hai vị ca ca nghe. Lý Phụ đối đại nhi tử Lý Tùng nói, lão đại, nếu này án tử hôm nay muốn chuyển giao viện kiểm sát bên kia, ngươi đi theo viện kiểm sát cùng tòa án người lên tiếng kêu gọi, làm cho bọn họ giúp đỡ, nhanh lên xử lý án này. Đến nỗi Phó Quân Sơn, trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà chính là. Lý Mai cũng đem chính mình âm thầm làm kia mấy tay chuẩn bị, cùng cha mẹ cùng các ca ca nói một ít. Lý gia người đối Lý Mai loại này giao sắc chặt đây rồi dứt khoát lưu loát, cũng tỏ vẻ thực thưởng thức. Lý Tùng càng là nói thẳng, tiểu muội nên làm như vậy, ngươi đem Phó Quân Sơn hôn nội xuất quỹ chứng cư siêu tập tề, lại làm hắn mình không rời nhà. Ngươi một nhà thương lượng sau khi xong, Lý Phụ lại nhắc nhở Lý Mai, tiểu Mai, ngươi mấy ngày nay cũng muốn bất thời giờ cùng tiểu Phàm đi một chút Thẩm thị sinh thái trang viên bên kia, hảo hảo cảm tạ cái kia Thẩm gia tiểu cô nương. Lý Mai gật đầu đáp, ba, ta biết đến. Ta mấy ngày nay liền chuẩn bị mang Tiểu Phàm đi đâu, Tiểu Phàm lần này có thể có mệnh trở về, toàn dựa vị kia Thẩm tiểu thư cứu giúp. Hơn nữa, ta còn nghe Tiểu Phàm nói, vị này Thẩm tiểu thư vẫn là một cái thân thủ bất phàm tiểu cao nhân đâu, này viên đạn bắn tới trên người nàng, đều sẽ bắn ngược hồi những cái đó đạo tặc trên người. Thật là kỳ nhân a. Lý Tùng cười nói, ngươi còn đừng nói, Thẩm Văn Chính cũng thường xuyên ở ta bên thai khen hắn vị này tiểu chất nữ đâu. Hắn cả ngày nói, nhà hắn vị này tiểu chất nữ, chính là bọn họ Thẩm gia phúc tinh, không có nàng, liền không có hôm nay Thẩm gia. Tiểu muội, ngươi chuẩn bị lễ vật thời điểm, cũng dùng điểm tâm, giống bọn họ Thẩm gia như vậy có tiền lại điệu thấp nhân gia, giống nhau đồ vật chỉ sợ cũng nhập không được bọn họ mắt, tốt nhất đưa một chút có giá trị, lại có ý nghĩa đồ vật. Lý Mai liên tục gật đầu, ân ân, ta trở về phải hảo hảo chuẩn bị. Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm lại ở Lý gia ăn xong rồi cơm trưa mới trở về. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, bọn họ về đến nhà thời điểm, Phó Quân Sơn thế nhưng ở nhà. Càng làm cho Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm cảm thấy ngoại ý muốn chính là, Phó Quân Sơn thế nhưng chủ động hướng Lý Mai đưa ra ly hôn, hơn nữa còn tỏ vẻ, hắn sẽ mình không rời nhà. Mà trong tay hắn cổ phần, hắn toàn bộ để lại cho Lý Mai cùng bốn cái hài tử. Ngay cả cổ phần chuyển nhượng thư hắn đều đã thiêm hảo, ly hôn sau, hắn cũng sẽ rời khỏi Phó Thị Châu báo công ty. Phó Quân Sơn loại này cách làm, ngược lại làm Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm cảm thấy trong lòng sắp sáp, có chút khó chịu. Bọn họ phía trước suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp tới đối phó Phó Quân Sơn, kết quả hiện tại lại như là một quyền đánh vào đông thượng, bọn họ cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Phó Siêu Phàm ba cái tỉ tỉ. Ở đã biết Phó Quân Sơn lựa chọn lúc sau, cũng đều than một tiếng. Lão đại Phó Siêu Anh nói, đại gia hảo tụ hảo tán cũng khá tốt, ít nhất so sẽ rách ra mặt lại nháo thượng tòa án muốn hảo đi, ba ba cũng cuối cùng còn có điểm lương tâm, biết tự tìm đường lui. Lý Mai cùng Phó Quân Sơn thương lượng hảo lúc sau, ngày hôm sau, bọn họ liền làm tốt cổ quyền chuyển nhượng thủ tục, sau đó lại đi cục dân chính, làm ly hôn thủ tục. Chương 103 Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu 3. Ngày thứ 3, Phó Quân Sơn ở công ty cổ đông hội nghị thượng, tuyên bố hắn rời đi Phó Thị Châu đáo công ty, Phó Thị Châu đáo công ty tổng giám đốc chi vị, đem từ hắn đại nữ nhi Phó Siêu Anh tiểu thư tiếp nhận chức vụ. Phó Siêu Anh ở công ty công tác nhiều năm, nàng công tác năng lực là rõ như ban ngày, tiếp nàng ba tổng giám đốc chi vị, cũng thuận lý thành trương. Lại nói, này Phó Thị Châu đáo công ty cổ phần toàn khống chế ở Lý Mai cùng Phó Siêu Anh tứ tỷ đệ trong tay, tiểu cổ đông liền tính muốn phản đối, cũng là số ít phục tùng đa số, không có tác dụng. Cái này tin tức vừa ra tới, Phó Thị Châu đáo công ty giá cổ phiếu, quả nhiên toàn tuyến hạ tỏa. Nhưng chuyện này kết quả, đã so Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm bọn họ sở liệu muốn hảo đến nhiều, cổ phiếu thăng ngã cũng là chuyện thường, về sau chỉ cần bọn họ nỗ lực, giá cổ phiếu là có thể lại kéo tới. Dù sao công ty cổ phần đại bộ phận đều ở nhà bọn họ người trong tay, bọn họ không quá để ý, người khác cũng nhiều lắm chỉ có thể phun phun tảo, làm không được cái gì động tác. Ngày thứ tư, Phó Quân Sơn cấp Lý Mai đã phát một cái tin tức, ngữ khí thành khẩn về phía nàng xin lỗi, hơn nữa nói, hắn đã di cư nước ngoài, nếu có cơ hội nói, về sau tái kiến, thỉnh nàng nhiều hơn bảo trọng thân thể. Lý Mai nhìn tin tức lúc sau, vẫn còn hai chữ, bảo trọng. Nguyên bản Lý Mai là hận Phó Quân Sơn, nhưng Phó Quân Sơn này nhất chiêu chủ động mình không rời nhà, đem trong nhà sở hữu tài sản đều cho nàng, đảo làm Lý Mai trong lòng hết giận không ít. Ly hôn lúc sau, lẫn nhau chính là người xa lạ, nàng cũng ngại mệt, lười đến lại đi ghi hận hắn. Nàng cũng biết, Phó Quân Sơn là cái người thông minh, sẽ không vì chính mình lưu điều đường lui. Hắn chấp trưởng Phó Thị Châu đáo công ty nhiều năm như vậy, khẳng định cũng hướng nước ngoài rời đi không ít tài sản, bằng không, lúc này đây, hắn sẽ không như vậy dứt khoát liền lựa chọn mình không rời nhà. Chẳng qua, này đó đều là nàng nhìn không tới, nàng cũng liền lười đến cùng hắn so đo. Nguyên bản Lý Mai còn tưởng rằng, Phó Quân Sơn là mang theo Tiểu Tam một khối đi. Kết quả, ở Phó Quân Sơn rời đi sau ngày thứ ba, Tiểu Tam Hồng Diễm Diễm lại tới tìm nàng, dò hỏi Phó Quân Sơn rơi xuống. Lý Mai lúc này mới biết được, Phó Quân Sơn thế nhưng một người đi rồi. Nàng thực hảo tâm mà đem tin tức này, nói cho Tiểu Tam biết. Tiểu Tam Hồng Diễm Diễm nghe được Phó Quân Sơn một người ra quốc, đem nàng cấp quăng tin tức, lại giận lại hận, cả khuôn mặt đều tức giận đến vặn mẹo. Lý Mai lại đột nhiên cảm thấy, Phó Quân Sơn này nhất chiêu tuy rằng đối Tiểu Tam tới nói vô tình vô nghĩa, nhưng thật là làm được xinh đẹp. Nhìn đến Tiểu Tam kia tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt, nàng liền cảm giác thực sảng. Không lâu lúc sau, tư sinh tử Phó Siêu Minh, đạo tặc đầu lĩnh bị phán xử ở tù trung thân, mặt khác mấy cái đạo tặc phân biệt phán xử 10 năm đến 15 năm chi gian không đợi. Mà Tiểu Tam Hồng Diễm Diễm vì vớt nhi tử ra tới, hoa không ít tiền, cuối cùng tiền tiêu hết, nhi tử lại không có thả ra. Nàng mấy năm nay đi theo Phó Quân Sơn, tiêu tiền ăn xài phung phí, hiện tại không có tiền, lại hoa tàn ít bướm, rốt cuộc tìm không thấy nam nhân bao dưỡng nàng, nàng chỉ có thể đi ra ngoài bán, tới duy trì sinh hoạt. Không đến một năm thời gian, Tiểu Tam liền cảm nhiễm thượng bệnh S, cuối cùng sầu thảm qua đời. Mà ở nước ngoài sinh hoạt Phó Quân Sơn, cũng chính như Lý Mai sở liệu, trong tay có không ít tài sản, một người nhật tử cũng quá đến rất không tồi. Chỉ tiếc, giống như liền ông trời đều khả năng xem hắn không vừa mắt, hắn ở 2 năm sau cha ra ung thư phổi, cuối cùng, vẫn là Phó Siêu Phàm ra ngoại quốc giúp hắn thu thi. Hắn nước ngoài sở hữu tài sản, cũng đều để lại cho Phó Siêu Phàm. Phó Siêu Phàm phía trước tiếp thu hắn ba một bộ phận công ty cổ phần, này nước ngoài tài sản hắn ba cũng toàn bộ để lại cho hắn, Phó Siêu Phàm cũng nhảy trở thành thân gia vài tỷ tuổi trẻ tiểu thổ hào. Đây là lời phía sau. Lý Mai cùng Phó Quân Sơn ly hôn lúc sau, cảm giác cả người tinh thần khí sảng. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ muốn đi cảm tạ Thẩm Thiên Tinh đối nhi tử ân cứu mạng, liền ấn đại ca theo như lời, thực dụng tâm mà đi đồ cổ thị trường chọn hảo mấy thứ có giá trị, lại có ý nghĩa lễ vật, sau đó khiến cho Phó Siêu Phàm trước tiên ước hảo Thẩm Thiên Tinh, chuẩn bị cuối tuần thời điểm trở lên môn đi bái phòng Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh véo chỉ tính một chút nàng cùng Lý gia duyên phận, liền đồng ý Phó Siêu Phàm bọn họ tới cửa thỉnh cầu. Thứ bảy buổi sáng 11 giờ, Lý Mai liền mang theo phi thường thành khẩn, phi thường cảm kích thái độ, Huệ cùng tam nữ một nhi cùng nhau tới rồi Thẩm thị sinh thái trang viên, đặc biệt tiến đến cảm tạ Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh bấm đốt ngón tay tới rồi bọn họ đã đến thời gian, liền cùng Thẩm Văn Nho, Lý Tú Hà cùng nhau đứng ở cửa nhà, chờ bọn họ đã đến. Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm bọn họ vừa xuống xe, nhìn đến chờ ở cửa Thẩm Thiên Tinh cùng nàng ba mẹ, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Tú Hà nhiệt tình mà đối Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm bọn họ nói, hoan nghênh Lý nữ sĩ cùng các vị quang lâm hàn xá, mau bên trong thỉnh. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều bọn họ cười cười, nói thanh, vào bên trong ngồi đi. Lý Mai tới thời điểm, liền nhìn đến này bốn phía phong cảnh phi thường hảo, phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau, hiện giờ vừa xuống xe, nàng lại cảm nhận được nơi này không khí giống như đặc biệt mới mẻ, cả người đều cảm thấy thoải mái lên. Nàng không cấm khen, Thẩm tiểu thư, các ngươi nơi này hoàn cảnh thật đúng là hảo a, cảm giác trường kỳ ở nơi này, mệnh đều sẽ trường một ít. Lý Tú Hà khẽ cười nói, ngươi còn đừng nói, chúng ta nơi này hoàn cảnh xác thật thực không tồi, chúng ta cả nhà ở nơi này nhiều năm như vậy, thật đúng là không sinh quá bệnh. Các ngươi nếu là có rảnh nói, cũng có thể tới chơi nhiều hơn nữa chơi, chúng ta làng du lịch khách sạn bên kia còn có trung dược dưỡng sinh trì, trung dược Mỹ Nhan trì từ từ dưỡng sinh hạng mục, hiệu quả phi thường hảo, phi thường chịu khách nhân hoan nghênh. Lý Mai nhẹ giọng cười nói, ta phía trước đảo cũng nghe bằng hữu nói lên quá, đang nghĩ ngợi tới khi nào lại đây thử một lần, chính là vẫn luôn không có thời gian lại đây, về sau ta nhất định thường tới quấy rầy, đến lúc đó ngài cũng không nên chê ta phiền a. Lý Tú Hà chạy nhanh nói, ta hoan nên còn không kịp, như thế nào sẽ phiền đâu. Chúng ta chính là cùng họ Lý bổn ra, nói không chừng mấy trăm năm trước, chúng ta vẫn là người một nhà đâu, chúng ta cũng đừng nói lời khách sáo, hôm nay ta thấy tỷ tỷ liền cảm thấy thân thiết. Không bằng về sau ta liền kêu ngươi một tiếng Mai tỷ, ngươi liền kêu ta Tú Hà, có thể chứ? Thẩm Thiên Tinh phía trước liền cùng Lý Tú Hà cùng Thẩm Văn Nho nói một chút Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm người một nhà tình huống. Lý Tú Hà trải qua nhiều năm như vậy tôi luyện, một thân khí chất, còn có khí độ đều thay đổi rất lớn, ăn mặc một thân chức nghiệp trang về lánh váy liền áo nàng, càng có vẻ ưu nhã hào phóng, xinh đẹp lại khéo léo. Nàng nói chuyện ngữ khí, cũng là người cảm giác khéo đưa đẩy chung lại lộ ra thân thiết, sẽ làm người tự nhiên mà vậy mà đối nàng tâm sinh hảo cảm. Lý Mai vốn dĩ liền tưởng kết giao Thẩm Thiên Tinh một nhà, lúc này nghe được Lý Tú Hà như vậy vừa nói, tức khắc cao hứng mà cười nói, đương nhiên có thể, ta nhưng vẫn luôn đều muốn một cái giống ngươi như vậy hảo muội muội, hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện, đây là ta phúc khi a. Thẩm Thiên Tinh một bên nghe bọn hắn liêu, một bên nhìn một chút Lý Mai tướng mạo. Lý Mai ở trải qua lúc này đây tình kiếp lúc sau, nàng tương lai đều sẽ thuận thuận lợi lợi, sinh hoạt giàu có, còn có con cháu mãn đường phúc tướng. Đến nỗi Phó Siêu Phàm cùng hắn ba cái tỷ tỷ, tương lai cũng sẽ ở từng người cương vị thượng có điều thành tựu. Nếu không có ngoài ý muốn, này người một nhà tương lai, đều thực không tồi. Chương 104 sớm một chút đem người định ra tới. Ở Lý Tú Hà nhiệt tình giữ lại hạ. Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm bọn họ người một nhà ở Thẩm gia ăn cơm trưa. Thẩm gia mỹ vị đồ ăn, làm Phó gia người cảm thấy tán thưởng, nói thẳng ăn ngon. Bọn họ mỹ mỹ mà ăn no nê một đốn, một đám đều ăn no căng, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ăn xong rồi cơm trưa, uống lên một ly tiêu thực dưỡng sinh trà lúc sau, Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Tinh liền mang theo bọn họ đi tham quan Thẩm thị sinh thái trang viên. Cuối cùng, Lý Tú Hà lại mang theo bọn họ đi làng du lịch khách sạn bên kia, thể nghiệm một lần trung dược dưỡng sinh trì tốt đẹp nhan trì phao tắm hạng mục, hiệu quả phi thường hảo. Lý Mai cùng nàng ba cái nữ nhi nhìn chính mình phao trung dược tắm lúc sau trở nên trắng, khí sắc cũng trở nên hồng nhuận, làn da còn có ánh sáng, cả người tinh thần diện mạo giống như rực rỡ hẳn lên, tức khắc thẳng hô hảo thần kỳ. Các nàng kích động đến đồng thời hướng Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Tinh tỏ vẻ nói, về sau các nàng nhất định phải nhiều tới nơi này làm một lần dưỡng sinh hạng mục, đến lúc đó sẽ giúp bọn họ hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền. Này đó phao tắm bí phương, đều là Thẩm Thiên Tinh lấy ra tới tiên giới dưỡng thân dưỡng nhan bí phương, chẳng qua là cải tiến quá. Không có cải tiến trước tiên giới bí phương, đối với phàm nhân tới nói, kia hiệu quả không thể nghi ngờ có thể làm người thoát thai hoán cốt, Thẩm Thiên Tinh sợ lấy ra tới sẽ ảnh hưởng quá lớn, liền đổi thành người bình thường đều có thể tiếp thu, lại sẽ cảm thấy thần kỳ hiệu quả. Còn có những cái đó phao tắm dùng trung dược, cũng là Thẩm thị sinh thái trang viên dược viên chuyên môn trồng ra, hiệu quả tự nhiên cũng muốn so bên ngoài càng tốt. Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm, còn có hắn ba cái hảo tỷ tỷ, đều cảm thấy hôm nay này một chuyến không có đến không, trở về thời điểm, còn ở nơi đó nói, về sau muốn tới chơi nhiều hơn nữa, cùng Thiên Tinh hảo hảo đánh hảo quan hệ. Trải qua ngày này tiếp xúc, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên cũng đều cảm giác được Thẩm gia cùng Thẩm Thiên Tinh bất phàm. Thẩm Thiên Tinh người một nhà có thể tiếp nhận bọn họ trở thành bằng hữu, đối với Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm bọn họ tỷ đệ tới nói, đều cảm giác là một kiện phi thường may mắn sự. Tiến đi Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm người một nhà lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cùng Lý Tú Hà lúc này mới trở về nhà, hai mẹ con cùng nhau mở ra Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm đưa lại đây lễ vật. Đệ nhất kiện chính là giá trị xa xỉ thời đường hồ sen hoa sen trừng bùng yên. Cái thứ hai là phấn màu tím quốc sắc mẫu đơn chẳng ngọc. Đệ tam kiện là bọn họ Phó Thị Châu đáo công ty chân quý chi nhất, nguyên bộ phấn toàn trang sức, bao gồm có vòng cổ, hoa tai, lắc tay, nhẫn, nhìn liền cảm giác phi thường có thiếu nữ tâm, phi thường xinh đẹp, cũng chính thích hợp Thẩm Thiên Tinh như vậy mỹ thiếu nữ mang theo. Lý Tú Hà có chút kinh ngạc mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh, mai tỷ bọn họ đưa này đó lễ cũng quá nặng đi. Chúng ta muốn như thế nào đáp lễ a? Nếu không, chúng ta đem này đó lễ vật cho bọn hắn lui về. Thẩm Thiên Tinh cái này tiên ngoại lai khách, nhưng thật ra đối này đó thế tục chi vật không cảm cái gì hứng thú. Nhưng đối với Lý Tú Hà bọn họ tới nói, này đó lễ thật sự quá nặng. Lý Mai dụng tâm lương khổ, cũng có thể thấy đốm. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, mai gì vì cái gì như vậy dụng tâm đưa chúng ta này đó lễ vật, còn không phải là tưởng cùng chúng ta đánh hảo quan hệ sao, lui đảo không cần, chờ quay đầu lại ta cho bọn hắn người nhà một người đưa một cái bữa bình ăn đi. Lý Tú Hà vừa nghe, tức khắc cười nói, kia cũng đúng. Nàng chính là biết nhà mình nữ nhi chế phủ có bao nhiêu lợi hại, có nữ nhi đưa bữa bình an, Lý Mai bọn họ người một nhà cũng chẳng khác nào nhiều một cái mệnh, ngày thường mang ở trên người, cũng có thể tiêu thai chắn họa. Chờ Lý Mai cùng Phó Siêu Phàm bọn họ thu được Thẩm Thiên Tinh sai người đưa quá khứ bữa bình an khi, người một nhà tức khắc vui vẻ đến không được, nói thẳng Thẩm Thiên Tinh quá khách khí, lại cấp Thẩm Thiên Tinh trở về một đống lễ vật. Lý Mai ca ca Lý Tùng nghe nói bọn họ người một nhà đều bắt được đùa bình an, cũng hâm mộ đến không được, nói thẳng sớm biết rằng có chỗ tốt này, ngày đó hắn cũng đi theo cùng đi. Lý Tùng thấy Lý Mai một nhà vào Thẩm gia người mắt, liền dặn dò nàng, nhất định phải hảo hảo cùng Thẩm Thiên Tinh nhà bọn họ lui tới, có cái gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ, liền chạy nhanh hỗ trợ. Lý Mai tự nhiên cũng biết đạo lý này, lấy chân thành đối đãi, có tới có lui giao tình, mới có thể đi được lâu dài. Từ này về sau, Lý Mai một nhà cùng Thẩm gia lui tới cũng càng thêm chặt chẽ. Lý Mai cùng Lý Tú Hà hai người chơi thân, cũng kết bái thành tỉ muội. Thẩm Thiên Tinh cho rằng, vội xong Phó gia sự lúc sau, nàng liền phải rảnh rỗi. Kết quả, nàng buổi tối tiến không gian tu luyện thời điểm, Độc Cô Tử Hy đột nhiên nói cho nàng, Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân quyết định muốn tới các nàng gia Thẩm thị sinh thái trang viên nghỉ phép, thỉnh nàng hỗ trợ tiếp đãi một chút. Thẩm Thiên Tinh tổng cảm thấy, Độc Cô lão gia tử lúc này đây đột nhiên muốn tới, khẳng định không chỉ là nghĩ đến nghỉ phép đơn giản như vậy. Thẩm Thiên Tinh giơ lên mắt đẹp, đôi mắt lượng lượng mà nhìn về phía Độc Cô Tử Hy, cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu Hy Hy, ngươi thành thật nói cho ta, lão gia tử nhà ngươi cùng lão phu nhân riêng lại đây, có phải hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân?" Độc Cô Tử Hy nghĩ đến nhà mình lão gia tử cùng lão phu nhân lời nói, tức khắc cảm giác có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt tuấn tú nhiễm một mạt đạm hồng. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy hắn kia bộ dáng, liền cảm giác khẳng định có miêu nị. Nàng cố ý hung ba ba mà khi thân thượng tiền, duỗi tay câu lấy cổ hắn, nhẹ híp mắt uy hiếp nói, ngươi nói hay không? Không nói nói, về sau cũng đừng trông cậy vào ta lý ngươi. Vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói nếu không để ý đến hắn, Độc Cô Tử Hy liền chạy nhanh nhấc tay đầu hàng, hảo hảo hảo, ta nói. Độc Cô Tử Hy duỗi tay ôm lấy nàng eo, có chút ngượng ngùng mà đối nàng thấp giọng nhẹ ngữ, tháng sau là ta 18 tuổi thành nhân lễ, gia gia mãi mãi là tưởng thượng nhà ngươi cầu hôn, muốn cho chúng ta ở ta 18 tuổi sinh nhật bữa tiệc, thuận tiện làm chúng ta đính hôn. Tiểu Tinh, ngươi có nguyện ý hay không hiện tại trước cùng ta đính hôn, chờ ngươi trưởng thành về sau, chúng ta lại kết hôn. Thẩm Thiên Tinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nàng liền nói sao? Lấy Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân cái loại này thân phận, nếu không có việc gì, bọn họ sao có thể sẽ dễ dàng ra kinh đâu. Nàng ngước mắt đối thượng Độc Cô Tử Hy cặp kia sâu kín, mãn mang theo chờ đợi ánh mắt, cười hồi hắn, nếu các ngươi có thể đả động ta ba ta mẹ, bọn họ gật đầu đồng ý, ta liền đáp ứng, nếu là bọn họ không đồng ý, vậy ngươi cũng chỉ có tự cầu nhiều phúc la. Độc Cô Tử Hy trương tay một phen ôm chặt nàng, mang theo một chút ai oán mà lên án nói, ngươi đều còn không có mang ta đã thấy nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Thẩm Thiên Tinh vỗ nhẹ hắn một chút, giận cười nói, ai là nhạc phụ ngươi nhạc mẫu? Ta còn không gả cho ngươi. Độc Cô Tử Hy cười khẽ, này không phải chuyện sớm hay muộn sao? Tiểu Tinh, ngươi chừng nào thì mang ta về nhà gặp một lần nhạc phụ nhạc mẫu? Thẩm Thiên Tinh hỏi một câu, lão gia tử cùng lão phu nhân cụ thể khi nào tới? Độc Cô Tử Hy trả lời, hẳn là này thứ bảy. Nếu không, ngươi ngày mai liền mang ta về nhà đi. Được không? Ta dù sao cũng phải ở lão gia tử bọn họ lại đây phía trước, tiên kiến thấy nhạc phụ nhạc mẫu đi. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn hắn, trêu ghẹo nói, ngươi liền cứ như vậy cấp A. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, thành thật mà nói, ân, ta là thực xuất ruột, Tiểu Tinh, ta tưởng sớm một chút đem ngươi định ra tới, ta tâm, mới có thể an bình. Chương 105 về sau ta chính là của ngươi. Hắn rõ ràng nói chính là đại lời nói thật, lại cố tình đem Thẩm Thiên Tinh cấp trêu chọc đến mặt đỏ thai hồng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không, làm ta ba mẹ gật đầu. Độc Cô Tử Hy giơ lên một mặt đạm nhiên tự tin tươi cười, ngươi cứ yên tâm hảo, ngày mai ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm nhạc phụ nhạc mẫu gật đầu, ngươi à, liền chờ làm ta tân nương đi. Thẩm Thiên Tinh cười nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, hành, ta chờ. Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh thả học về sau, trở lại Cẩm Tú Viên trong nhà, liền lóe vào không gian, đem Độc Cô Tử Hy cấp mang theo ra tới. Thẩm Thiên Tinh không có mặt khác mua xe, nàng trực tiếp thú nhận phi kiếm, mang theo Độc Cô Tử Hy, ở hai người trên người dán lên ẩn thân phủ, liền hướng tới Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên phương hướng hăng hái bay đi. Độc Cô Tử Hy gắt gao mà ôm lấy Thẩm Thiên Tinh eo. Hai người dẫm lên phi kiếm, đón gió bay lượn ở trên bầu trời. Loại cảm giác này, với hắn mà nói, thật sự là quá tốt đẹp. Thức mau, hai người bọn họ liền xuất hiện ở Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên trên không. Độc Cô Tử Hy từ trên bầu trời đi xuống xem, nhìn đến này phảng phất giống như tiên cảnh Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên, không cấm khen, Tiểu Tinh, nhà ngươi cũng thật mị à, giống như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Thẩm Thiên Tinh khoe khoang mà cười nói, đó là đương nhiên, đây chính là ta thân thủ chế tạo ra tới địa phương, có thể không đẹp sao. Độc Cô Tử Hy nhìn nàng kiêu ngạo kiểu tiểu bộ dáng, nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng lỗ thai. Hắn phun ra hơi thở, phun ở nàng lỗ thai cùng trên cổ, ngứa đến Thẩm Thiên Tinh khanh khách cười không ngừng, đừng hôn ta nơi đó, hảo ngứa nha. Nàng kiêu kiều kiều mềm mại thanh âm, đâm tiến Độc Cô Tử Hy trong lòng, nháy mắt làm hắn nổi lên muốn khi dễ nàng xúc động, đột nhiên ở nàng trên lỗ thai cắn một ngụm. Nghe được Thẩm Thiên Tinh thấp thấp mà đau tiếng hô, Độc Cô Tử Hy trong lòng có một loại nồng đậm mà thỏa mãn, duyên dáng khỏe môi cũng gợi lên một tia mê người tươi cười. Thẩm Thiên Tinh phản ứng lại đây, không cam lòng bị khi dễ, cũng bắt lấy Độc Cô Tử Hy cánh tay, há mồm liền chiều hắn trên tay cắn đi xuống. Độc Cô Tử Hy không né không tránh, mãn nhãn sủng nịch mà nhìn nàng, tùy ý nàng cắn. Chờ nàng cắn xong rồi, Độc Cô Tử Hy nhìn trên tay kia rõ ràng dấu răng, hắn mang theo một tia như là âm mưu thực hiện được mà mỉm cười, nhẹ nhàng đối nàng nói, Tiểu Tinh Tinh, ngươi đã ở ta trên người gieo ngươi ấn ký, về sau ta chính là của ngươi. Thẩm Thiên Tinh ở trong lòng âm thầm chửi thầm, người này thật đúng là bắt được đến một chút cơ hội đều không buông tha, dù sao chính là muốn đem nàng đời này trói chặt ở hắn trên người. Bất quá, hắn lời này vừa lúc như nàng ý. Thẩm Thiên Tinh nhẹ ôm hắn, Tiểu Thanh khẽ cười nói, chỉ cần ngươi không đổi ý liền hảo. Độc Cô Tử Hy giơ lên tay, tam chỉ hướng thiên, Hoàng Thiên tại thượng, ta Độc Cô Tử Hy cả đời này chỉ ái Thẩm Thiên Tinh một cái, vĩnh không rời bỏ, như có vi này thể, át gặp thiên. Thẩm Thiên Tinh ở hắn còn không có nói xong thời điểm, liền duỗi tay để lại hắn miệng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi không cần phát độc thể, ta cũng biết. Độc Cô Tử Hy thật sâu mà nhìn nàng nói, nhưng ta sợ, ta không nói, ngươi không rõ tâm ý của ta đối với ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười hôn hắn một ngụm, thật gờ. Độc Cô Tử Hy cũng nhìn nàng cười. Hai người dẫm lên phi kiếm ở trên bầu trời nị vai một hồi lâu, lúc này mới ở Thẩm Thiên Tinh ra cửa giáng xuống phi kiếm. Độc Cô Tử Hy từ sinh mệnh trong không gian lấy ra hắn chuẩn bị đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu, cùng với Thẩm gia người lễ vật, lúc này mới cùng Thẩm Thiên Tinh cùng nhau vào Thẩm gia môn. Thẩm Thiên Tinh ban ngày thời điểm, cũng đã cấp Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đánh quá điện thoại, nói hôm nay muốn mang một người về nhà cho bọn hắn nhìn xem. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có kia đối song bảo thai đệ đệ đều đã chờ ở trong nhà. Lý Tú Hà còn bấm đốt ngón tay Thẩm Thiên Tinh nói trở về thời gian, làm tốt một bàn đồ ăn, liền chờ bọn họ trở về ăn cơm. Chờ Thẩm Thiên Tinh mang theo Độc Cô Tử Hy tiến vào ra môn thời điểm, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có song bảo thai, đều bị Độc Cô Tử Hy kia thanh quý khí chất, tuấn mỹ dung nhan cấp kinh diễm. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến cha mẹ cùng đệ đệ kia mãn nhãn kinh diễm biểu tình, không cấm cười nói, ba, mẹ, Tiểu Kỳ, Tiểu Lân, vị này chính là ta bạn trai, hắn là kinh đô người, tên cứ gọi Độc Cô Tử Hy. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được Thẩm Thiên Tinh giới thiệu, đồng thời kinh hô ra tiếng, ngươi nói cái gì? Hắn là ngươi bạn trai. Lý Tú Hà run thanh âm lại hỏi, Tiểu Tinh, ngươi không phải ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Thẩm Thiên Tinh nói muốn mang một người về nhà, chỉ là muốn mang đồng học lại đây chơi, nơi nào có thể nghĩ đến, Thẩm Thiên Tinh sẽ mang theo như vậy một cái nổ mạnh tin tức về nhà, làm cho bọn họ một chút đều phản ứng không kịp. Đại đệ đệ Thẩm Thiên Kỳ cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nói, chính là a, tỷ, ngươi mới bao lớn a? Ngươi liền dám giao bạn trai, ngươi đây là yêu sớm. Yêu sớm hiểu hay không? Thẩm Thiên Lân cũng chiều Thẩm Thiên Tinh chớp đôi mắt nói, tỷ, lần này ta nhưng không chẳng ngươi, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thẩm Văn Nho túc khẩn lưỡng đạo mày rậm, nhìn chằm chằm Độc Cô Tử Hy hỏi, Độc Cô Tử Hy đúng không? Ta muốn hỏi ngươi, nhà ngươi có biết hay không ngươi yêu sớm sự? Độc Cô Tử Hy ôn nhu mà cười nói, thúc thúc, a gì, nhà ta người đều biết ta thích Tiểu Tinh, trên thực tế, ta mệnh là Tiểu Tinh cứu, nếu không phải Tiểu Tinh, ta khả năng đã không ở người này thế. Chúng ta cả nhà đều phi thường thích Tiểu Tinh, cũng phi thường tán thành chúng ta ở bên nhau. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà không nghĩ tới, Độc Cô Tử Hy đáp án sẽ là cái dạng này. Thẩm Văn Nho còn tưởng rằng, hắn vừa hỏi vấn đề này, cái này Nam Hải Tử khẳng định sẽ không biết làm sao, hiện tại xem ra, nhân ra rõ ràng là có bị mà đến a. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến nhà nàng lao ba kia có chút xấu hổ biểu tình, chạy nhanh cười tiến lên vãn trụ Thẩm Văn Nho cánh tay nói, ba ba, ngươi còn chưa tin nữ nhi ánh mắt sao? Tử Hy thật là người rất tốt, ngươi chậm rãi hiểu biết sẽ biết. Độc Cô Tử Hy cũng theo sát nói, thúc thúc, a gì, ta cùng Tiểu Tinh ở kiếp trước còn có thầy trò chi duyên, ta kiếp này đầu thai ở thế giới này, chính là vì tìm được Tiểu Tinh, cùng Tiểu Tinh lại tục kiếp trước chi duyên. Thẩm Thiên Tinh liên tục gật đầu, Tử Hy nói được không sai, ba, mẹ, Tử Hy kiếp trước chính là sư phó của ta Tử Hy tiên quân, ta sở có được hết thảy, ta sở sẽ bản lĩnh, tất cả đều là kiếp trước sư phó cho ta, hắn vì tìm được ta, tình nguyện từ bỏ thiên giới tiên thân, chuyển thế đầu thai tới rồi nơi này, các ngươi nói, ta có thể phụ hắn sao? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có song bảo thai nghe được Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy nói, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Qua một hồi lâu, Thẩm Văn Nho mới lại hỏi Độc Cô Tử Hy, kia hiện tại Tử Hy cũng là người tu tiên. Độc Cô Tử Hy cười gật gật đầu, đúng vậy, thúc thúc. Nghe được Độc Cô Tử Hy trả lời, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lúc này mới yên lòng. Nếu không phải tu tiên người, kia như thế nào có thể bồi nhà hắn Tiểu Tinh Tinh đến lão? Nhưng Thẩm Văn Nho vẫn là thực không cao hứng. Chương 106 bái kiến nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Hắn lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nói, tuy rằng các ngươi có kiếp trước chi duyên, ngươi lại cố ý hạ phàm tới tìm Tiểu Tinh, theo lý thuyết, ta là không nên ngăn cản của các ngươi. Nhưng các ngươi hiện tại tuổi đều còn như vậy tiểu, liền như vậy hấp tấp mà quyết định muốn ở bên nhau, có thể hay không quá nóng nảy. Ta là không quá đồng ý các ngươi hiện tại liền ở bên nhau. Bảo bối khuê nữ của hắn, hắn đều còn không có sủng đủ gái đủ đâu, như thế nào có thể làm cái này tiểu tử thúi cấp đoạt đi. Lý Tú Hà cũng vẻ mặt lo lắng mà nhìn Thẩm Thiên Tinh nói, đúng vậy, Tiểu Tinh, ngươi hiện tại còn như vậy tiểu, còn muốn đọc sách. Hai người các ngươi hiện tại liền yêu đương, mẹ cũng cảm thấy quá sớm điểm. Thẩm Thiên Tinh đang muốn nói chuyện, Độc Cô Tử Hy đã dành trước đối Lý Tú Hà nói, a gì, ngài yên tâm hảo, ta cùng Tiểu Tinh đều là biết đúng một người, chúng ta hiện tại cũng chỉ là trước kết giao, tưởng trước đem ta cùng Tiểu Tinh quan hệ cấp định ra tới, cái khác, nên như thế nào quá, còn như thế nào quá, ta cũng sẽ chờ Tiểu Tinh lớn lên, tuyệt đối sẽ không đối nàng làm ra cách sự. Nhìn đến Độc Cô Tử Hy nghiêm trang mà ở nơi đó tỏ thái độ, Thẩm Thiên Tinh ở trong lòng cười thầm không ngừng. Tuy rằng bọn họ là không có làm quá chuyện khác người, nhưng ôm ấp hôn hít sờ sờ lại đều đã làm, này đó có tính không là chuyện khác người. Ấn bình thường tuổi tác tới nói, nàng này xác thật là yêu sớm, không đáng đề sướng, gia trưởng cũng sẽ tuyệt đối ngăn lại. Nhưng linh hồn của nàng là người trưởng thành, có tuyệt đối tự khống chế năng lực. Nàng càng biết chính mình muốn chính là cái gì, cũng sẽ hướng tới mục tiêu của chính mình đi tới, sẽ không bởi vì tình yêu liền bị lạc chính mình. Nàng còn có được đặc thù năng lực, hẳn là không thể dùng người thường hành vi phương thức tới đối đãi đi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được Độc Cô Tử Hy nói xong lời này, cũng đánh tâm nhãn tin tưởng hắn chân thành. Nhưng bọn hắn nhìn tuổi nhỏ bảo bối nữ nhi, nghĩ đến nàng như vậy tiểu liền yêu đương, tổng cảm giác có chút không dễ chịu. Thẩm Thiên Tinh nhìn cha mẹ sắc mặt không tốt, nàng lại tiến lên một tay ôm bọn họ một cái cánh tay, làm nũng nói, ba, mẹ, các ngươi liền tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta thật sự sẽ không ảnh hưởng hiện tại sinh hoạt cùng thành tích, cũng sẽ không làm ra cách sự, các ngươi liền tin tưởng chúng ta một lần, được không? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà luôn luôn cực sủng Thẩm Thiên Tinh, đối nàng yêu cầu, cũng là hữu cầu tất ứng. Nhưng cố tình Thẩm Thiên Tinh tự thân năng lực cực cường, yêu cầu đến bọn họ thời điểm cực nhỏ, lúc này, hai vợ chồng nhìn đến Thẩm Thiên Tinh kia mãn nhãn khẩn cầu cùng chờ đợi, nơi nào còn có thể ngạnh đến hạ tâm địa tới cự tuyệt nàng. Nhưng Thẩm Văn Nho cũng không có dễ dàng đáp ứng nàng, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà đối Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nói, ta có thể cho các ngươi trước kết giao nhìn xem, nhưng là, các ngươi đến bảo đảm học tập thành tích sẽ không rơi xuống, càng không thể làm ra cách sự, nếu không nói, cũng đừng trách ta cái này đường ba không nói tình cảm, muốn nhận tâm chia rẽ các ngươi này đối với đương. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh vừa thấy Thẩm Văn Nho tùng khẩu, nơi nào còn dám nói cái gì nữa, chạy nhanh gật đầu đáp, chúng ta đã biết. Cảm ơn ba ba. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn thúc thúc. Cảm ơn A Di. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm gia người cơm nước xong sau, Thẩm Văn Nho liền bắt đầu khảo hạch khởi Độc Cô Tử Hy tới. Hai người liêu đến càng lâu, Thẩm Văn Nho đối Độc Cô Tử Hy liền càng thêm bội phục. Mặc kệ Thẩm Văn Nho hỏi hắn cái gì, Độc Cô Tử Hy đều có thể đối đáp trôi chảy, phảng phất chính hắn chính là một tòa thư viện, bên trong bao hàm đại lượng lệnh người khiếp sợ tri thức cùng năng lượng. Thẩm Văn Nho ở trong lòng âm thầm khen, đứa nhỏ này, tuổi không lớn, cũng đã tri thức như vậy uyên bác, không biết về sau hắn, lại sẽ bay lên đến cái nào độ cao. Hắn nhiều như vậy tri thức, rốt cuộc là như thế nào tới? Thẩm Văn Nho tò mò mà đem trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra tới, Tử Hy, ngươi này đó tri thức đều là chính mình đọc sách được đến sao? Độc Cô Tử Hy hơi hơi mỉm cười nói, đúng vậy. Ta từ nhỏ thân thể liền không tốt, cũng không có đứng đắn thượng quá học, liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà tự học, mỗi ngày không có việc gì liền phủng thư xem, ta đều tính không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc nhìn nhiều ít thư, dù sao cái gì thư đều xem xong rồi, người trong nhà lại sẽ lấy tân lại đây cho ta xem, cứ như vậy vẫn luôn nhìn đến ta bệnh làm tốt ngăn, từ khi tiểu tinh giúp ta chữa khỏi bệnh lúc sau, ta hiện tại chủ yếu tâm tư đều đặt ở tu luyện thượng. Đọc sách thời gian ngược lại thiếu. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được Độc Cô Tử Hy thế nhưng là như thế này lại đây, nhịn không được lại có chút đau lòng hắn, đối hắn bắt cóc chính mình nữ nhi yêu sớm bất mãn cùng bài xích lại mất đi vài phần. Độc Cô Tử Hy nhìn Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thần sắc càng ngày càng mềm mại, hắn cũng thừa cơ nói, thúc thúc, a di, ông nội của ta cùng mãi mãi đều lui hưu, bọn họ nghe nói Thẩm thị sinh thái trang viên nơi này có thực tốt dưỡng sinh hạng mục. Liền tưởng cuối tuần lại đây bên này chơi một chút, có thể chứ. Độc Cô Tử Hy không dám nói thẳng lão gia tử cùng lão phu nhân là tới cầu hôn. Hắn sợ hắn nếu là thật sự nói như vậy, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà sẽ trực tiếp lấy cây chổi đuổi hắn đi. Thẩm Văn Nho nghe được hắn nói như vậy, tức khắc cười nói, có thể à, hoan nên lão gia tử nhà ngươi cùng lão phu nhân lại đây chơi, ngươi còn đừng nói, chúng ta nơi này dưỡng sinh hạng mục, nhưng tất cả đều là tiểu tinh chỉnh ra tới. Hiệu quả xác thật là phi thường hảo, ngươi ra ra cùng mãi mãi nếu là có thời gian ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, ta dám cam đoan, bọn họ thân thể nhất định sẽ tốt hơn không ít. Độc Cô Tử Hy thấy Thẩm Văn Nho đáp ứng rồi, cũng cao hứng mà cười nói, cảm ơn thúc thúc, vậy trước như vậy định rồi, ta cuối tuần lại mang ông nội của ta cùng mãi mãi lại đây. Thẩm Văn Nho gật đầu cười hành, đến đây đi. đến lúc đó có thể cho tiểu tinh bồi bồi ngươi ra ra cùng nãi nãi. Thẩm Văn Nho thật đúng là cho rằng này độc cô lão gia tử cùng lao phu nhân là tới chơi đâu, lại không biết, hắn đã ở bất chi bất giác chung vào độc cô tử hy hạ bộ đi. Thẩm Thiên Tinh cũng âm thầm cấp độc cô tử hy điểm một cái tán. Nàng phi thường tán thành độc cô tử hy cách làm, nếu hiện tại liền đối ba mẹ nói thẳng, lão gia tử cùng lao phu nhân là tới cầu hôn, bọn họ khẳng định sẽ không cao hứng. Cũng không biết chờ đến nàng ba nàng mẹ nhìn đến độc cô lão gia tử, phát hiện hắn lao nhân ra chính là cái kia thường xuyên xuất hiện ở trong TV, mang là nàng ba nàng mẹ đều phi thường kính nể quốc gia lão lãnh đạo khi, nàng ba nàng mẹ sẽ là cái dạng gì xuất sắc biểu tình. Độc cô tử hy thấy thời gian không còn sớm, cũng thức thời về phía Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đưa ra cáo tử. Thẩm Thiên Tinh cũng đi theo đứng dậy, đối Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nói, ba, mẹ, ta dùng phi kiếm đưa tử hy trở về. Buổi tối ta trực tiếp hồi Cẩm Tú Viên bên kia nghỉ ngơi, thứ sáu ta lại trở về. Thẩm Văn Nho lên tiếng, thứ sáu ta đi tiếp ngươi tan học. Thẩm Thiên Tinh không có cự tuyệt Thẩm Văn Nho biểu đạt tái nàng phương thức, chỉ ngọt ngào mà cười nói, vậy vất vả ba ba. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà còn tự mình đưa độc cô tử hy ra cửa. Thẩm Thiên Tinh ở trong sân liền trực tiếp gọi ra phi kiếm, mang theo độc cô tử hy, chiều cha mẹ còn có song bảo thai phất phất tay. Liền trực tiếp nhằm phía không trung, trong trước mắt, đã không thấy tăm hơi bọn họ bóng người. Chương 107 độc cô lão gia tử tới cửa cầu hôn một. Trong trước mắt, thời gian lại đi tới cuối tuần. Cuối tuần tan học thời điểm, Thẩm Thiên Tinh vừa ra cổng trường, liền lại thấy được nàng ba Thẩm Văn Nho ở cổng trường khẩu nơi đó chờ nàng. Nàng chạy nhanh chạy chậm qua đi, ngọt ngào mà hô một tiếng, ba, ngài sớm như vậy liền tới rồi. Thẩm Văn Nho cười duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ta cũng là vừa tới không lâu, đi thôi, lên xe. Hảo. Thẩm Thiên Tinh thượng ghế phụ vị, nhìn Thẩm Văn Nho thuần thục mà phát khải xe, hướng tới Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên phương hướng bay nhanh mà đi. Về nhà trên đường, Thẩm Văn Nho lại hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh, kia tử hy ra ra cùng mãi mãi muốn lại đây, chúng ta muốn làm cái gì chuẩn bị a? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, các ngươi không cần cái gì chuẩn bị. Trong chốc lát chờ ta về nhà lúc sau, ta sẽ lộng điểm thích hợp bọn họ lão nhân ra ăn uống đồ vật ra tới, đến lúc đó là mẹ trực tiếp lấy tới chiêu đãi bọn họ là được. Thẩm Văn Nho cười nói, hành a, có ngươi nhọc lòng, ta và ngươi mẹ liền bất việc. Ai nha, tưởng tượng đến ngươi phải bị cái kia tiểu tử thúi bắt cóc, ta và ngươi mẹ mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon giấc, trong lòng rất là khó chịu a. Thẩm Thiên Tinh thực lý giải bọn họ làm phụ mẫu không bỏ được nữ nhi trở thành con nhà người ta tâm tình, cũng liền cười đối Thẩm Văn Nho làm nũng nói, ba, mặc kệ ta đi đến nơi nào, ta vĩnh viễn đều là ngài nữ nhi. Nói nữa, ta lúc này mới cùng Tử Hy bắt đầu kết giao, chờ đến xác định quan hệ, lại đến ta xuất giá, còn có thực dài dòng một đoạn thời gian đâu, ngươi cùng mẹ hiện tại liền hạt lo lắng cái gì à? Thẩm Văn Nho lắc đầu cười khẽ, nhưng còn không phải là hạt lo lắng sao, mặc kệ ngươi năng lực có bao nhiêu cường, ở ba mẹ trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là yêu cầu chúng ta che chở cái kia tiểu tinh tinh. Thẩm Thiên Tinh trong lòng cảm động đến không được, hốc mắt nhiệt nhiệt, giận cười nói, ba, ngươi nói thêm gì nữa, ta muốn cảm động khóc. Ba mẹ tổng nói, nàng là nhà bọn họ phúc tinh, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại cảm thấy, có thể gặp gỡ tốt như vậy ba ba mụ mụ cùng Thẩm gia người, cũng đồng dạng là nàng Thẩm Thiên Tinh phúc khí. Chờ bọn họ xe mau đến Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên thời điểm, Thẩm Thiên Tinh liền thấy được song bảo thai đạp xe về nhà thân ảnh. Thẩm Thiên Tinh quay cửa kính xe xuống, cười hô to tên của bọn họ, Tiểu Kỳ, Tiểu Lân. Thẩm Thiên Kỳ cùng Thẩm Thiên Lân nhìn đến hắn ba cùng hắn tỷ, cũng cao hứng mà hô thanh, ba ba, tỷ tỷ. Thẩm Thiên Tinh lại chiều bọn họ vẫy vẫy tay, mau cùng đi lên. Hào liệt. Song bảo thai lên tiếng, dưới chân dẫm đến càng có kính. Xe đạp đều bị bọn họ dẫm đến không sai biệt lắm theo kịp ô tô giống nhau nhanh. Thẩm Thiên Tinh nhìn hai cái đệ đệ nỗ lực dẫm xe bộ dáng, không cấm cười ha ha lên. Thẩm Văn Nho sủng nịch mà nhìn nàng, khoe môi cũng treo lên ấm người tươi cười. Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, Lý Tú Hà đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Tuy rằng nhà bọn họ sớm đã là hàng tỷ phú hào nhà, nhưng gia đình sinh hoạt hình thức lại vẫn là không thay đổi, vẫn như cũ là Thẩm Văn Nho chủ ngoại. Lý Tú Hà chủ nội, ba cái hải tử thượng bọn họ học. Cái này ấm áp như xuân gia đình, chính là bọn họ người một nhà cảm nhận chung nhất thần thánh cảng. Thẩm Thiên Tinh xuống xe, tiến phòng liền nhìn đến Lý Tú Hà bận rộn thân ảnh, chạy nhanh buông ba lô, đi qua, mẹ, ta đến đây đi. Lý Tú Hà biết nữ nhi chủ nghệ so nàng muốn hảo, nhưng nàng không nghĩ nữ nhi vất vả như vậy, liền đối Thẩm Thiên Tinh nói, ngươi vừa mới trở về, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ta ở nhà lại không khác sự làm, chính là trồng hoa dưỡng cỏ, xử lý trong nhà, nơi nào có thể mệt, ngươi đi ra ngoài chơi một lát đi, trong chốc lát mẹ làm tốt cơm, lại kêu các ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhìn mẫu thân kia mang theo sủng nịch biểu tình, nhịn không được cười nói, mẹ, ngươi cùng ba như vậy sủng ta, ta sẽ biến thành tứ chi không cần đồ lười. Lý Tú Hà lại cười nói, sẽ không, nhà ta nữ nhi là nhất đồng. Ba mẹ đều sủng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn không phải như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, một chút đều không cho ba mẹ nhọc lòng. Thẩm Thiên Tinh ha ha cười nói, mẹ, ngài đây là khen ta đâu, vẫn là khen chính ngươi cùng ba ba giáo dục đến hảo đâu. Lý Tú Hà bị nàng đậu đến cười không ngừng, ngươi nha đầu này, được rồi, đừng ba hoa, chạy nhanh đi ra ngoài đi, đừng chống đỡ ta làm việc. Ta thật đi ra ngoài. Đi thôi. Thẩm Thiên Tinh cười đi ra phòng bếp, lúc này mới cầm lấy trên sofa ba lô, trở về chính mình phòng. Chờ giặt sạch mặt cùng tay, thay đổi hưu nhàn quần áo ở nhà, nàng lúc này mới trở lại phòng khách, cùng nàng ba, nàng hai cái đệ đệ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm khởi học tập sự tới. Thẩm Văn Nho nhìn nhà mình này ba cái ưu tú xuất chúng hài tử, tổng cảm giác đời này ông trời thật sự là hậu ái hắn, làm hắn có thể có được như vậy nhiều như vậy hạnh phúc. Liều không bao lâu, Lý Tú Hà liền ở phòng bếp kia đầu kêu đại gia ăn cơm. Ăn xong rồi hạnh phúc việc nhà cơm, Thẩm Thiên Tinh liền vào chính mình phòng, khóa kỹ môn, nàng liền trực tiếp lắc mình vào sinh mệnh không gian. Độc Cô Tử Hy đang ở trong không gian chờ nàng, vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh vào được, hắn lập tức cao hứng mà ôm lấy nàng, Tiểu Tinh, ngươi như thế nào mới tiến vào? Ta đều chờ ngươi đã lâu. Hắn hiện tại không cần đi làm, cũng không cần đi học, suốt ngày liền ở trong không gian tu luyện. Chứ bỏ tu luyện, tỉnh lại thời điểm, liền ở đếm Thẩm Thiên Tinh tiến vào thời gian, cho nên hắn có khi cảm giác, chờ đợi thời gian quá đến đặc biệt chậm, đặc biệt dày vò. Ngày đó hắn trở về lúc sau, đem Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thái độ cùng trong nhà vừa nói, người trong nhà cũng thực lý giải Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà không tha đem nữ nhi gả cho nhà người khác thái độ. Độc Cô lão gia tử ha ha cười nói, nếu là ta có Tiểu Tinh như vậy đẹp lại có khả năng cháu gái, ta cũng khẳng định không nghĩ nàng gả đi ra ngoài. Độc Cô lão phu nhân cũng đi theo cười nói, cũng không phải là sao, Tử Hy có thể tìm giống Tiểu Tinh như vậy hảo hài tử, thật là Tử Hy may mắn, cũng là chúng ta Độc Cô gia may mắn a. Ngồi ở một bên đương nhiệm Tổng thống đại nhân Độc Cô Quân An cùng Tổng thống phu nhân Diệp Ninh Ninh, đối lao gia tử cùng lao phu nhân nói chuyện, cũng thâm chấp nhận. Độc Cô Tử Hy thấy Thẩm Thiên Tinh còn không có vào cửa, cũng đã được đến bọn họ cả nhà thích, cũng cảm giác tương lai nhật tử tràn ngập chờ mong. Lúc này tái kiến Thẩm Thiên Tinh, Độc Cô Tử Hy liền càng cảm giác cùng nàng ở bên nhau thời điểm, thật sự hảo hạnh phúc, hảo hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn ở nàng trước mặt làm nũng, này ở kiếp trước chính là không thấy được, nàng không cấm cảm thấy buồn cười, khẽ cáo nói, ta này một buổi ba mẹ cơm nước xong liền vào được, một khắc đều không có trì hoan à. Độc Cô Tử Hy nghe được nàng cơm nước xong, lại vẻ mặt hai hoán mà nói, ngươi đều cơm nước xong à. Ta đây làm này một bàn đồ ăn làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Tinh nhìn về phía Trúc Tía Lâu nhà ăn bên kia, quả nhiên nhìn đến một bàn nóng hôi hổi mỹ vị món ngon đang ở chờ nàng nhấm nháp. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ cô phụ Độc Cô Tử Hy này một mảnh khổ tâm cùng tình yêu, nàng cười kéo hắn tay nói, vừa lúc ta vừa rồi giống như còn không ăn no, vậy lại ăn một đốn. Độc Cô Tử Hy vừa nghe, tức khắc cao hứng mà nhếch miệng nở nụ cười. Chương 108 Độc Cô lão gia tử tới cửa cầu hôn hai. Có người bồi hắn ăn cơm, thật tốt. Hắn kia sán lạ, mang theo hạnh phúc tươi cười, dừng ở Thẩm Thiên Tinh trong mắt, cũng cảm giác trong lòng ấm áp. Hai người ăn cơm thời điểm, lại trình diễn một bộ thân mật ngươi huy ta huy ngươi ngọt ngào cho hay. Chờ ăn xong rồi cơm, Độc Cô Tử Hy liền cùng Thẩm Thiên Tinh nói một chút lao ra tử nhà hắn cùng lao phu nhân lại đây phải chú ý sự. Bọn họ lo lắng nhất, không phải khác, chính là hai vị lao nhân ra an toàn vấn đề. Lúc này đây, hai vị lao nhân ra là trước tới xung phong, thăm dò Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà ý tứ. Nếu Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đồng ý Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn, đến lúc đó, lão gia tử lại thông chi Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh cũng cùng nhau lại đây, chính thức trao đổi hai nhà đính hôn công việc. Độc Cô Tử Hi nắm chặt Thẩm Thiên Tinh tay, có chút bất an hỏi, tiểu tinh, ngươi nói, nhạc phụ nhạc mẫu có thể hay không đồng ý chúng ta đính hôn. Tuy rằng hắn có tự tin, biết tự thân điều kiện phi thường không tồi, nhưng hắn lại không biết, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trong lòng tính toán là cái gì. Có thể hay không không đồng ý tiểu tinh cùng hắn đính hôn. Vô pháp biết trước sự, luôn là có thể làm người cảm thấy thấp thỏm cùng bất an. Chẳng sợ hắn lại tự tin, đối mặt hắn cùng Thẩm Thiên Tinh hôn sự, hắn cũng vẫn là sẽ khẩn trương. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà cười nói, ngươi tính một quẻ chẳng phải sẽ biết. Độc Cô Tử Hi ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào đem cái này cấp quên mất. Tuy rằng hắn còn không có khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn ở trong không gian cũng nhìn không ít loại này tinh tượng, bói toán cùng xem bói thư, muốn tính ra một sự kiện cắt hùng, vẫn là không có vấn đề. Độc Cô Tử Hi lập tức nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay khởi thủ quyết tới. Một lát sau, Độc Cô Tử Hi liền mở to mắt, chiều Thẩm Thiên Tinh nết miệng cười, là cắt quẻ. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn kia phó cao hứng đến cực điểm bộ dáng, cũng nhịn không được cười, vậy là tốt rồi. Độc Cô Tử Hi lại hỏi nàng, tiểu tinh, ngươi ngày mai có thể hay không? Có rảnh nói, liền cùng đi tiếp ra ra mãi mãi được không? Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hảo a, lão gia tử cùng lão phu nhân đại gia quang lâm, chúng ta cần thiết đi nên đón a. Ta ba mẹ cũng cùng đi đi. Ta tưởng bọn họ nếu là nhìn thấy lão gia tử cùng lão phu nhân, nhất định sẽ bị doãn ốc, ha ha ha. Độc Cô Tử Hi duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, mang theo sủng nịch mà cười, ngươi nha, dám xem nhạc phụ nhạc mẫu chê cười, nếu như bị bọn họ biết, xem bọn họ không thu thập ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân lúc này đây là việc tư ra cửa, cũng không có xuất động chuyên cơ, chỉ là ở cảnh vệ viên Lưu Nôn cùng đi hạ, ngồi máy bay hành khách lại đây. Cho nên, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh bọn họ muốn tới quốc tế đại đô thị Hải Thành quốc tế sân bay đi tiếp bọn họ. Kinh đô đến Hải Thành quốc tế sân bay chuyến bay có rất nhiều, lão gia tử cùng lão phu nhân ngồi này phi cơ chuyến là buổi sáng 10:15 tới. Hôm nay buổi sáng 7 giờ, Thẩm Thiên Tinh liền mang theo Độc Cô Tử Hi xuất hiện ở nhà. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có song bảo thai sớm đã thành thói quen Thẩm Thiên Tinh này xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, xem nàng mang theo Độc Cô Tử Hi xuất hiện, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ ăn bữa sáng, 8 giờ liền mở ra một chiếc xa hoa hình thương vụ xe chiều Hải Thành quốc tế sân bay xuất phát. Bọn họ tới Hải Thành quốc tế sân bay thời điểm, còn không đến 10 giờ. Tuy rằng lão gia tử cùng lão phu nhân không ngồi chuyên cơ lại đây, nhưng rốt cuộc hắn lão nhân ra là đại nhân vật, Độc Cô Tử Hi trước tiên làm phụ thân cầm một trương đặc thù thẻ thông hành. Có này trương đặc thù thẻ thông hành, Thẩm Văn Nho này chiếc thương vụ xe là có thể trực tiếp chạy đến sân bay bên trong đi, canh dự ở phi cơ rớt xuống điểm nơi đó chờ lão gia tử cùng lão phu nhân hạ cơ. Lão gia tử cùng lão phu nhân ngồi này phi cơ chuyến còn khá tốt, không có trễ giờ, đúng giờ đáp xuống ở Hải Thành quốc tế sân bay. Lão gia tử cùng lão phu nhân ngồi chính là khoang hạng nhất, còn đem khoang hạng nhất đều cấp bao xuống dưới, một đường lại đây, cũng là thuận thuận lợi lợi, không có gì phiền toái. Lão gia tử cùng lão phu nhân vừa ra cabin, liền thấy được canh giữ ở phía dưới Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh, chính chiều bọn họ múa may tay. Mặt khác một nam một nữ, lão gia tử cùng lão phu nhân phía trước xem qua Thẩm Thiên Tinh ra tư liệu, liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ là Thiên Tinh ba ba Thẩm Văn Nho cùng mụ mụ Lý Tú Hà. Nhìn Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà kia tuổi trẻ đến phảng phất giống như là Thẩm Thiên Tinh ca ca tỷ tỷ khuôn mặt, lão gia tử cùng lão phu nhân cũng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, không hổ là cao nhân nhà A, một đám đều là như vậy trung linh dục tú, phong thái đoạt người. Hai vị lão nhân ra nhìn đến Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh đứng chung một chỗ, lại cùng Thẩm ba Thẩm mẹ cùng nhau tới đón bọn họ, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh đang xem đến lão gia tử cùng lão phu nhân sợ người khác nhận ra bọn họ, từng người trên mặt còn mang một bộ kính râm thời điểm, cũng đều nhịn không được trộm cười thầm, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra một chút biểu tình. Độc Cô Tử Hi dẫn đầu đón đi lên, ra ra, mãi mãi. Thẩm Thiên Tinh lược sau một chút, cấp Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lặng lẽ trước giới thiệu một chút, kia hai vị lão nhân gia chính là Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, đi theo bọn họ phía sau vị kia là lao gia tử cảnh vệ viên Lưu Nôn. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa thấy Độc Cô lao gia tử còn có chuyên môn cảnh vệ viên, trong lòng liền đánh cái cổ. Cái này Độc Cô gia cũng không bình thường a. Chính như Thẩm Thiên Tinh sở liệu như vậy, đương Độc Cô lão gia tử cùng lao phu nhân tháo xuống mắt kính kia một khắc, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn đến kia trương thường xuyên ở TV chung xuất hiện quen thuộc gương mặt, tức khắc khiếp sợ đến liền lời nói đều sẽ không nói. Bọn họ là nghĩ tới Độc Cô Tử Hy xuất thân khả năng bất phàm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Độc Cô Tử Hy thế nhưng sẽ là cả nước tiếng tăm lừng lẫy lao tướng quân bảo bối tôn tử, vẫn là đương nhiệm tổng thống bảo bối nhi tử a. Chờ đến Độc Cô lão gia tử chiều bọn họ vươn tay, cười hỏi, các ngươi chính là Thiên Tinh ba ba mụ mụ đi. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh vươn đôi tay, cùng Độc Cô lão gia tử gắt gao mà nắm ở bên nhau. Lao tướng quân, thật sự không nghĩ tới, Tử Hy ra ra thế nhưng là ngài a, chúng ta có thể nhìn thấy ngài cùng lao phu nhân, thật là quá vinh hạnh, quá vinh hạnh. Độc Cô lão gia tử ha ha cười nói, nơi nào, Tử Hy có thể cùng Thiên Tinh ở bên nhau, phải nói là chúng ta Độc Cô một nhà vinh hạnh mới đúng. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến có không ít hạ cơ người đang nhìn bọn họ, còn có người ở chỉ trỏ trỏ, giống như còn nhận ra lão gia tử. Nàng chạy nhanh đối Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có lão gia tử cùng lão phu nhân nói, ba, mẹ, Độc Cô gia gia, mãi mãi, chúng ta trước đừng ở chỗ này khách khí, trước lên xe, về nhà tái hảo hảo liêu, đến lúc đó các ngươi tưởng liêu bao lâu đều thành. Thẩm Văn Nho đảo qua bốn phía, nháy mắt sáng tỏ, cũng cười nói, đúng, lao gia tử, lao phu nhân, trước lên xe, chúng ta về nhà tái hảo hảo liêu. Độc Cô lão gia tử sang sảng mà bắt tay vung lên, hành, về nhà lại liêu. Chương 109 Độc Cô lão gia tử tới cửa cầu hôn ba. Chờ đến Thẩm Văn Nho đem thương vụ xe khai sau khi ra ngoài, những cái đó vây xem nhân tài sôi nổi nghị luận lên. Gì, ta vừa rồi không có nhìn lầm đi. Vị kia lão nhân già có phải hay không tiếng tăm lừng lẫy Độc Cô lão tướng quân? Sao có thể? Độc Cô lão tướng quân nếu là sẽ đến nơi này, kia còn không được đại làm phô trương a? Sao có thể sẽ chỉ có như vậy một chiếc keo kiệt thương vụ xe tới đón hắn lão nhân già? Lời nói là nói như vậy, nhưng ta nhìn kia lão nhân già cũng như là Độc Cô lão tướng quân a. Chẳng lẽ ta cũng hoa mắt? Ai nha, được rồi. Quản hắn lão nhân già có phải hay không Độc Cô lão tướng quân, đều cùng chúng ta này đó tép dịu không quan hệ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài lấy hành lý đi. Bọn họ này đó tép dịu là không để bụng Độc Cô lão tướng quân tới hay không Tô Thành, nhưng sân bay nhân viên công tác, đang xem đến Độc Cô lão tướng quân thời điểm, đã có thể bị kinh tới rồi. Bọn họ chạy nhanh gọi điện thoại cấp sân bay lãnh đạo hội báo. Sân bay lãnh đạo lại chạy nhanh hướng Tô Thành tân điều nhiệm tới thị trưởng Đồng Vệ Quân làm hội báo. Liên tại đây một tầng đăng báo chung, Độc Cô lão gia tử cùng lao phu nhân tới Tô Thành tin tức, cứ như vậy bị tiết lộ đi ra ngoài. Thị trưởng Đồng Vệ Quân nhận được tin tức sau, lập tức chỉ thị phía dưới người, lập tức tra một tra Độc Cô lão gia tử cùng lao phu nhân lúc này đây điểm dừng chân ở nơi nào, hắn muốn tìm cơ hội đi bái phỏng bọn họ. Đáp án thực mau liền ra tới. Độc Cô lão gia tử cùng lao phu nhân là bị Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên thương vụ xe cấp tiếp đi, điểm dừng chân liền ở Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên Thẩm gia. Đồng Vệ Quân vừa nghe kết quả này, tức khắc có chút minh bạch. Đồng Vệ Quân cũng là gần nhất nửa tháng mới từ kinh thành hàng không đến Tô Thành bên này làm thị trưởng. Hắn điều lại đây thời điểm, mặt trên người cũng đã đối hắn ân cần dạy bảo quá, nhất định phải hảo hảo đối đãi Tô Thành Thẩm gia người, tuyệt đối không thể đắc tội. Có chuyện gì còn muốn giúp đỡ điểm. Chỉ là, hắn vừa tới Tô Thành không lâu, muốn cùng người giao tiếp công tác, lại muốn cùng lãnh đạo gánh hát các thành viên đánh hảo quan hệ, vội đến là rối tinh rối mù, vẫn luôn còn không có thời gian đi cùng Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên lão bản gặp một lần mặt. Nhưng không nghĩ tới, hắn bên này còn không có động tác đâu, này Độc Cô lão gia tử cùng lao phu nhân cũng đã trước xuống dưới. Đồng Vệ Quân âm thầm lao hai thanh mồ hôi lạnh, hắn như vậy có thể hay không bị mặt trên người cho rằng sẽ không làm người a? Nhân gia đều cho hắn ân cần dạy bảo qua, hắn lại còn như vậy không để trong lòng, thật muốn có chuyện gì, hắn này đỉnh Tô Thành quan phụ mẫu quan mũ chỉ sợ cũng mang không xong. Bất quá, liên tính hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể chạy nhanh áp dụng hành động bổ cứu, hy vọng có thể vãn hồi chính mình ở Độc Cô gia cùng Thẩm gia người trước mặt hình tượng đi. Độc Cô lão gia tử còn không biết chính mình đến Tô Thành hành tung, đã bị người tuyên dương đi ra ngoài. Lúc này, hắn đang ngồi Thẩm Văn Nho khai xe, cùng Thẩm Thiên Tinh, Lý Tú Hà hai mẹ con liêu đến chính hoan đâu. Thẩm Thiên Tinh cũng cấp lão gia tử giới thiệu Tô Thành này một đường phong cảnh, còn đem một ít xuất xứ cũng đều nói được rất tinh tế. Thẩm Thiên Tinh kia thuộc như lòng bàn tay bác học dạng, lại làm lão gia tử cùng lão phu nhân đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, trong lòng cũng càng thêm thích cái này thông tuệ lại có năng lực hài tử. Chỉ có như vậy xuất sắc hài tử, cùng nhà bọn họ Tử Hy mới là tuyệt phối a. Thẩm Văn Nho xe vừa ở Thẩm gia cửa dừng lại, liền nhận được Tô Thành thị trưởng Đồng Vệ Quân điện thoại. Uy, ngài hảo. Là Thẩm tiên sinh sao? Ta là Tô Thành thị trưởng Đồng Vệ Quân. Thẩm Văn Nho vừa nghe đối phương là mới tới thị trưởng Đồng Vệ Quân, cũng chạy nhanh đáp lời, nguyên lai là Đồng thị trưởng, ngài hảo. Ngài hảo. Không biết Đồng thị trưởng có chuyện gì muốn phân phó Thẩm mỗ? Đồng Vệ Quân ngữ khí mềm mại mà cười nói, không dám không dám, ta chỉ là muốn hỏi một câu, Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân có phải hay không ở ngài trong nhà làm khách? Nếu đúng vậy lời nói, ta có thể hay không chịu thời gian tới cửa bái phỏng hắn lão nhân gia? Thẩm Văn Nho vừa nghe Đồng Vệ Quân lời này, liền biết Độc Cô lão gia tử bọn họ hành trình đã bị này đó thị lãnh đạo đã biết. Độc Cô lão gia tử có thấy hay không khách, hắn cũng không dám tùy tiện làm chủ. Thẩm Văn Nho chỉ có thể trả lời, Đồng thị trưởng, Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân xác thật là ở nhà ta làm khách, bất quá, hắn lão nhân gia không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, lúc này mới lặng lẽ lại đây, đến nỗi có thấy hay không khách, ngài thỉnh chờ một lát, ta hỏi một chút hắn lão nhân gia lại hồi phục ngài, được không? Đồng Vệ Quân nào dám nói không được, chỉ có thể đáp, hành hành hành, làm phiền ngài. Hắn ở được đến Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân xác thật là ở Thẩm gia làm khách tin tức khi, Đồng Vệ Quân trong lòng cũng phiên nổi lên sóng gió động trời. Cái này Thẩm gia rốt cuộc là cái gì địa vị? Thế nhưng có thể làm phiền Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân ra kinh, tự mình đến nhà bọn họ tới làm khách. Xem ra, mặt trên người hẳn là đã sớm biết Thẩm gia chi tiết, cho nên phái hắn lại đây thời điểm, mới có thể lần nữa dặn dò hắn muốn cùng Thẩm gia đánh hảo quan hệ. Chỉ là hắn quá xuẩn. Tốt như vậy kết giao cơ hội, đã bị hắn cấp sai mất. Đồng Vệ Quân nghĩ đến đây, liền hận không thể chính mình chịu chính mình mấy bàn tay. Có chút cơ hội, là hơi túng lướt qua, sẽ không đáng người. Hắn bỏ lỡ một lần tốt nhất cơ hội, muốn lại được đến một cái như vậy có thể kết giao Thẩm gia, lại kết giao đến Độc Cô gia cơ hội tốt, lại là rất khó rất khó. Đồng Vệ Quân chỉ có thể ở bên kia ai thanh thở dài. Nay một đầu Thẩm Văn Nho, che lại microphone, đến gần lão gia tử bên người, thấp giọng hỏi hắn, lão gia tử, này Tô Thành Đồng Vệ Quân thị trưởng biết ngài đến ta nơi này, này không, gọi điện thoại tới hỏi ta, có thể hay không tới cửa bái phỏng ngài lão. Độc Cô lão gia tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, khí phách mà nói, ngươi liền nói ta đây là việc tư đi nước ngoài, không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Thẩm Văn Nho cười nói, hành, ta đây liền hồi phục hắn. Thẩm Văn Nho ấn Độc Cô lão gia tử nói, cấp Đồng Vệ Quân trở về qua đi. Đồng Vệ Quân đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, lại đối Thẩm Văn Nho nói, Thẩm tiên sinh, đã sớm muốn đi bái phòng ngài, chờ có cơ hội, ta thỉnh ngài uống rượu, đại gia cùng nhau ngồi ngồi a. Thẩm Văn Nho liên thanh đáp, tốt, tốt, đến lúc đó ta mời khách, ta mời khách. Đồng Vệ Quân lại lần nữa hướng Thẩm Văn Nho kỳ hảo. Kia nếu ngài bên kia có cái gì yêu cầu nói, ngài liền gọi điện thoại cho ta, hiện tại trò chuyện chính là ta tư nhân số di động, có thể trực tiếp tìm được ta. Thẩm Văn Nho cũng khách khí mà hồi nói, tốt, tốt, cảm ơn Đồng thị trưởng quan tâm cùng hậu ái, ta sẽ nhớ kỹ. Đồng Vệ Quân cũng coi như thức thời, nói tới rồi, hắn cũng liền không hề tốn người ngạnh xả đề tài, trực tiếp cười nói, vậy trước như vậy, chúng ta có rảnh gặp lại. Thẩm Văn Nho cũng cười nói, có rảnh gặp lại, tái kiến, Đồng thị trưởng. Tái kiến. Thẩm Văn Nho vừa treo Đồng Vệ Quân điện thoại, lại nhận được một cái họ Thái phó thị trưởng điện báo, nội dung cũng cùng Đồng Vệ Quân theo như lời giống nhau, nghĩ đến bái phỏng Độc Cô lão gia tử. Thẩm Văn Nho kiên nhẫn mà lại đem Độc Cô lão gia tử không tiếp kiến bất luận kẻ nào nói, truyền đạt cho vị này Thái phó thị trưởng biết. Chương 110 độc cô lão gia tử tới cửa cầu hôn 4. Thái phó thị trưởng bất đắc dĩ treo điện thoại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới bên người liền có một cái là Thẩm gia người, vị kia chính là bọn họ Tô Thành đương nhiệm cục trưởng cục công an kiêm phó thị trưởng Thẩm Văn Chính đồng chí. Không chỉ có là Thái phó thị trưởng nghĩ tới điểm này, ngay cả Đồng vệ quân cũng nghĩ đến điểm này. Hai người lại trước sau cấp Thẩm Văn Chính đánh một chiếc điện thoại, hỏi độc cô lão tướng quân cùng Thẩm gia quan hệ. Thẩm Văn Chính ở nhận được Đồng thị trưởng cùng Thái phó thị trưởng điện thoại khi, hắn còn không hiểu ra sao. Độc cô lão tướng quân thế nhưng đến bọn họ Thẩm gia làm khách. Chuyện này, nhà hắn lao đệ cũng không có nói với hắn quá a, hắn căn bản là không biết tình. Thẩm Văn Chính nghe xong việc này, cũng giống nhau cảm thấy kỳ quái. Nhà hắn lao đệ đây là nơi nào tới thông thiên vật khí, thế nhưng có thể đáp thượng thần châu quốc đệ nhất thế gia này tuyến. Thẩm Văn Chính treo thị trưởng nhóm điện thoại lúc sau, cũng lập tức gọi điện thoại cấp Thẩm Văn Nho, muốn hỏi hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Văn Nho đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà cấp Thẩm Văn Chính nói một chút nguyên do. Thẩm Văn Chính vừa nghe nói, hắn nhất bảo bối tiểu chất nữ, thế nhưng cùng độc cô gia trưởng tôn đang yêu đương, lại là hổ khu chấn động. Nhà bọn họ vị này đại chất nữ, thật sự quá lợi hại. Ngay cả tìm cái bạn trai, đều là cả nước bài đệ nhất. Thẩm Văn Chính treo điện thoại lúc sau, mừng rỡ chụp bàn cười to, ha ha ha ha ha. Bọn họ Thẩm gia à, từ đem vị này tiểu tiên nữ nên tiến ra môn lúc sau, thật là vận khí thông thiên a. Hắn mỗi một lần cho rằng, có lẽ Thẩm gia đi đến này một bước cũng liền không sai biệt lắm, bọn họ cũng thỏa mãn. Nhưng mỗi một lần, vị này bảo bối chất nữ lại sẽ cho bọn họ mang đến tân kinh hỉ, tân phát triển cơ hội. Thẩm Văn Chính hiện tại là thật sâu minh bạch, ở nhà hắn vị này bảo bối chất nữ dẫn dắt hạ, bọn họ Thẩm gia về sau nhật tử, chỉ sợ là không có tốt nhất, chỉ có càng tốt. Vừa rồi Thẩm Văn Nho đã nói với hắn, buổi tối muốn cử hành gia yến, hắn sẽ đem độc cô lão gia tử cùng lao phu nhân giới thiệu cho bọn họ Thẩm gia người nhận thức, làm hắn cùng nhị tẩu cần phải muốn gấp trở về ăn cơm. Đương nhiên, đây là độc cô lão gia tử chính mình yêu cầu. Hắn lão nhân gia nếu là không lên tiếng, Thẩm Văn Nho cũng không dám tự chủ trương. Độc cô lão gia tử hiện tại cũng là ước gì có thể nhanh lên cùng Thẩm gia người đánh hảo quan hệ, thật nhanh điểm đem Thẩm Thiên Tinh cái này cháu dâu cấp định ra tới, đỡ phải cho người khác đoạt đi rồi. Thẩm Văn Chính ở xin chỉ thị quá Đồng vệ quân lúc sau, liền tốc độ mang theo nhất bang nhân mã, chạy về Thẩm thị sinh thái trang viên, mị kỳ danh rằng vì, bảo hộ độc cô lão tướng quân cùng lao phu nhân. Đồng vệ quân cùng Thái Nguyên Bình đảng thị lãnh đạo, lúc này là thật sự hâm mộ Thẩm Văn Chính A. Hắn là Thẩm gia người, có thể quang minh chính đại ở độc cô lao gia tử trước mặt lộ mặt, về sau muốn thăng quan phát tài, không phải sắp tới sao. Ai? Vì cái gì nhà bọn họ chất nữ liền không buồn sự này đâu. Thẩm Văn Chính cũng là phi thường tức thời, phi thường sẽ là người. Ở không có đến buổi tối ra yến thời gian phía trước, hắn liền mang theo người ở bên ngoài cảnh giới, cũng không có tiến đến độc cô lão gia tử trước mặt đi lộ mặt. Giữa trưa thời điểm, độc cô lão gia tử, lão phu nhân, độc cô tử hy, cảnh vệ viên Lưu Nôn, cùng với Thẩm gia một nhà năm người người ở bên nhau ăn một đốn mỹ vị đến cực điểm, làm người khen không dứt miệng cơm trưa. Uống xong trà lúc sau, Thẩm Văn Nho cùng Thẩm Thiên Tinh, còn có độc cô tử hy, liền bồi lao gia tử cùng lao phu nhân đi làng du lịch khách sạn bên kia, phao chung dược dưỡng sinh trì. Thẩm Thiên Tinh còn tự mình động thủ, cấp lao gia tử cùng lao phu nhân tùng một phen cốt, ấn đến lao gia tử cùng lao phu nhân thoải mái đến thẳng hừ hừ, cảm giác cả người xương cốt đều tùng, thân mình cũng nhẹ không ít. Độc cô lão gia tử trực tiếp cười đối nàng nói, tiểu tinh nha, ngươi này thủ pháp có thể hay không cũng giáo một dạy con hy. Về sau ta cũng làm cho tử hy về nhà tới cấp 2 chúng ta lào ấn một chút. Kỳ thật bọn họ càng hy vọng Thẩm Thiên Tinh có thể nhanh lên gả đến độc cô ra đi. Nhưng bọn hắn cũng biết, Thẩm Thiên Tinh tuổi tác còn như vậy tiểu, còn muốn đọc đại học, cách bọn họ thực hiện nguyện vọng nhật tử, chỉ sợ còn sớm đâu, chỉ có thể trước vất vả bảo bối tôn tử. Thẩm Thiên Tinh cười khẽ, không thành vấn đề, ta bảo đảm giáo hội tử hy. Độc cô tử hy cũng ở một bên cười nói, ra ra. Mãi mãi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hướng Thiên Tinh tiểu sư phó học, chờ ta xuất sư, ta về nhà đi liền cho các ngươi ấn một chút. Nhìn hai cái người trẻ tuổi ở nơi đó kẻ sướng người họa, độc cô lão gia tử cùng lao phu nhân mừng rỡ cười mị mắt. Buổi tối ra yến, Thẩm Văn Chính thông chi Thẩm gia mọi người lại đây. Hắn nhưng thật ra không có đặc biệt thuyết minh Độc Cô Lão gia tử thân phận, chỉ là dặn dò những cái đó ở bên ngoài công tác hài tử. Hôm nay nhà hắn muốn cử hành tiệc tối phi thường quan trọng, hy vọng mọi người đều có thể tới chẳng, trừ bỏ ở nơi khác đi học hài tử, tốt nhất tất cả đều gấp trở về. Độc Cô Lão gia tử, chính là tiếng tăm lừng lẫy khai quốc lão tướng quân. Có thể nói, hắn là toàn bộ Tinh Thần Châu người trong nước dân thần tượng, trên cơ bản không ai không nghĩ muốn gặp một lần hắn, thiệm ngưỡng hắn lão nhân gia anh hùng phong thái. Mà đã nghe được tiếng gió Thẩm Văn Chính, cũng chạy nhanh gọi điện thoại cho chính mình lão bà Tôn Nhã Chi, làm nàng chạy nhanh trở về, mặc tốt một chút, tới tham gia buổi tối gia yến. Tôn Nhã Chi tự nhiên muốn hỏi trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Văn Chính trực tiếp hồi nàng, dù sao là thiên đại chuyện tốt, ngươi chỉ lo trở về, hiện tại trước đừng hỏi nhiều, buổi tối các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tôn Nhã Chi thấy hắn không chịu nói, cùng hắn làm nhiều năm như vậy phu thê, cũng biết hắn tính tình, liền không hề hỏi. Buổi chiều vừa tan tầm, nàng liền chạy nhanh đã đổi mới quần áo, đánh một chiếc xe đã trở lại. Thẩm Văn Chính còn ở trong lòng thở dài trong lòng, đáng tiếc nhà hắn hai cái tiểu tử ở kinh thành bên kia đọc đại học, bằng không, có hôm nay cùng Độc Cô Lão gia tử ăn cơm xong này phân tình duyên, về sau nhà hắn hai cái tiểu tử lộ cũng có thể đi được thuận một chút. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần tiểu tinh có thể gả vào Độc Cô gia, tiểu tinh nhất định sẽ hỗ trợ. Nay đảo không phải nói Thẩm Văn Chính có bao nhiêu lợi thế, chỉ là hắn làm một cái phụ thân, khẳng định có một viên ái tử chi tâm, ai không hy vọng chính mình hài tử về sau có thể càng ngày càng tốt, hắn sẽ như vậy tưởng, một chút cũng không kỳ quái. Thẩm gia tiệc tối, chuẩn bị ở 6 giờ rưỡi khai tịch. Ở buổi tối 6 giờ phía trước, Thẩm Lão gia tử, Thẩm Lão thái thái, Lão đại Thẩm Văn Quân cùng tức phụ Mã Hồng Anh, còn có nhà bọn họ Lão đại Thẩm Thiên Duệ, Lão nhị Thẩm Văn Chính cùng tức phụ Tôn Nhã Chi tất cả đều tới tề. Thẩm Thiên Tinh mặt khác mấy cái đường ca đều ở kinh thành công tác hoặc đi học, cũng tới không được. Thẩm gia người đang xem đến Độc Cô Lão gia tử cùng Lão phu nhân thời điểm, đều không ngoại lệ, tất cả đều giống Thẩm Văn Nho mới vừa nhìn thấy Độc Cô Lão gia tử khi giống nhau, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được, bọn họ vẫn luôn kính ngưỡng Lão anh hùng, cứ như vậy sống sờ sờ mà đứng ở bọn họ trước mặt. Qua một hồi lâu, bọn họ mới phản ứng lại đây. Thẩm Thiên Tinh cũng bắt đầu cấp Độc Cô Lão gia tử giới thiệu trong nhà thân nhân. Độc Cô gia gia, đây là ông nội của ta cùng nãi nãi, đây là ta đại bá mẫu cùng đại đường ca, đây là ta nhị bá mẫu. Sau đó, nàng lại cấp Thẩm gia gia cùng Thẩm nãi nãi, còn có mặt khác thân nhân giới thiệu nói, gia gia, nãi nãi, đại bá mẫu, nhị thẩm, đại ca. Vị này chính là chúng ta Thần Châu quốc tiếng tăm lừng lây khai quốc lão tướng quân Độc Cô Lão gia tử. Chương 111 Độc Cô Lão gia tử tới cửa cầu hôn năm. Thẩm gia ra một cái bước xa sông lên trước, gắt gao mà cầm Độc Cô Lão gia tử tay, vẻ mặt kích động mà nói, lão tướng quân, ngài chính là ta đời này nhất sùng bái anh hùng a, hôm nay có thể may mắn chính mắt nhìn thấy ngài cùng phu nhân, thật là chúng ta may mắn, là chúng ta phúc khí a. Độc Cô Lão gia tử ha ha cười nói, nơi nào, phải nói, đây là chúng ta hai nhà có duyên phận, mới có thể gặp nhau ở bên nhau, mới có thể trở thành người một nhà, các ngươi nói có phải hay không? Mọi người đồng thời gật đầu cười ứng, là, Lão tướng quân nói đúng. Mặt khác Thẩm gia người cũng đều từng cái tiến lên, nhất nhất cùng Lão gia tử cùng Lão phu nhân bắt tay vấn an. Lão gia tử cùng Lão phu nhân cũng đều một chút cái giá đều không có. Cùng bọn họ Thẩm gia già trẻ lớn bé liêu đến vui sướng, Thẩm gia người đánh tâm nhãn thích này một đôi hiền lành lao nhân gia. Bọn họ cũng đều không nghĩ tới, như vậy có quyền thế đệ nhất thế gia lão gia tử cùng lao phu nhân, tính tình lại như vậy bình dị gần gũi, về sau nếu là tiểu tinh thật sự gả tiến nhà bọn họ đi, nói vậy cũng sẽ không đã chịu các trưởng bối làm khó dễ, nghĩ vậy một chút, Thẩm gia người trong lòng liền an tâm rồi chút. Mà cái này, đúng là Độc Cô Lão gia tử cùng lão phu nhân tới cửa mục đích. Chỉ cần có thể làm Thẩm gia người yên tâm, chỉ cần bọn họ chịu Thẩm Thiên Tinh gả cho bọn họ Độc Cô gia, kia bọn họ lúc này đây liền không có đến không. Cho nhau giới thiệu nhận thức lúc sau, Thẩm Văn Nho liền cười nói, đại gia thỉnh nhập tòa đi. Thẩm Thiên Tinh dọn ra trong nhà kia trương có thể ngồi 20 cá nhân siêu đại hình đĩa quay bàn tròn. Bọn họ hôm nay tổng cộng có 15 cá nhân, có thể toàn ngồi ở một cái bàn thượng. Tiệc tối thượng bàn này đó mỹ vị món ngon, cũng toàn bộ là đêm qua Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy hai người ở không gian trong phòng bếp làm tốt, bên ngoài cũng ăn không đến thuần không gian xuất phẩm đỉnh cấp mỹ thực. Thẩm Thiên Tinh mỗi vạch trần một cái nắp, liền sẽ cấp lao gia tử cùng lao phu nhân, còn có đại gia giới thiệu một chút. Đây là muối hấp tôm hùm, thịt kho tàu tuyết cá, cao cua nhượng cam sành, phật khiêu tường, hành thiêu bảo ngư, dầu vừng thiêu gà, cung bảo lộc đinh, món kho tam đua, hương thảo thịt bò, ảnh gia đình. Đây là điểm tâm tạc nem rán, gạch cua bao, hoàng kim màn thầu, bánh hoa quế, dừa hương tô, hành du bánh trắng. Mọi người nhìn này đầy bàn mỹ thực, nghe kia mê người nùng mùi hương, tất cả đều nhịn không được nuốt một ngụm thủy. Độc Cô lão gia tử nhìn Lý Tú Hà, cười vang nói, này một tịch đại yến, so với quốc yến cũng không kém, thông ra, ngài thật là lo lắng. Độc Cô lão phu nhân cũng tán thưởng gật gật đầu, thông ra này phân tâm ý, thật làm chúng ta cảm động. Lý Tú Hà nhẹ giọng cười nói, lão gia tử, lão phu nhân, các ngươi nhưng khen ngợi sai người, hôm nay này một tịch đại yến a, là tiểu tinh đứa nhỏ này chỉnh ra tới, nói muốn ở ngài nhị lao trước mặt biểu hiện đâu. Thẩm Thiên Tinh nguyên bản còn tưởng nói, đây là nàng cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau động thủ làm. Nhưng tưởng tượng đến hai người là ở buổi tối thời điểm ở trong không gian làm này đó đồ ăn, nàng lại không thể cùng bọn họ nói minh sinh mệnh không gian tồn tại, càng không thể làm người trong nhà biết nàng mỗi ngày buổi tối đều cùng Độc Cô Tử Hy ở bên nhau, chỉ có thể chiều Độc Cô Tử Hy đánh một cái ánh mắt, yên lặng mà lãnh cái này công. Dù sao nhà nàng Tiểu Hy Hy là sẽ không có ý kiến, nàng bị người nhà của hắn tán thành cùng thích, hắn chỉ biết thế nàng cao hứng. Đương nhiên, chủ bếp người cũng xác thật là nàng, Độc Cô Tử Hy chỉ là cho nàng đánh trợ thủ, xứng đồ ăn gì đó, nàng làm đại biểu lãnh công cũng là có thể. Độc Cô lão gia tử vừa nghe Lý Tú Hà nói, lập tức nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, cười lớn nói, ai nha, nhà ta Tiểu Thiên Tinh chính là hiếu thuận, là cái hảo hài tử. Độc Cô lão phu nhân cũng nhân cơ hội nói, đúng vậy, Thiên Tinh thật sự thực làm cho người ta thích, chúng ta người một nhà đều thực thích nàng, thật sự hy vọng Tử Hy có thể sớm một chút đem Thiên Tinh cưới vào cửa tới. Thẩm Văn Nho nhàn nhạt cười nói, Tiểu Tinh cùng Tử Hy tuổi tác đều còn nhỏ, việc này không nóng nảy, chúng ta quay đầu lại nói, hiện tại vẫn là ăn cơm trước đi, chờ hạ đồ ăn đều lạnh. Tuy rằng Độc Cô gia có quyền thế, nhưng Thẩm Văn Nho lại sẽ không bởi vậy mà làm ra bán nữ cầu vinh sự, Tử Hy có đáng giá hay không gả, hắn còn phải hảo hảo thế nữ nhi khảo nghiệm hắn. Nói nữa, nếu nhà trai tùy tiện nói mấy câu, bọn họ liền tung ta tung tăng mà thấu đi lên, kia cũng có vẻ nhà bọn họ nữ nhi quá không giá trị, thế nào cũng đến rụt rè, bưng một chút, làm cho bọn họ minh bạch một nhà hảo nữ bách ra cầu, lúc này mới có vẻ nhà bọn họ nữ nhi có cách điệu a. Thẩm Văn Nho cũng nhìn rất nhiều chung quanh hiện thực hôn nhân ví dụ, giống nhau nhà gái thượng vội vàng gả, hoặc là cho không gả đi nhà trai ra, cơ bản nhà trai người nhà đều sẽ không quá quý trọng, ngược lại sẽ xem thấp nhà gái, còn có chút sẽ hoài nghi nữ chủ có phải hay không có cái gì vấn đề, mới có thể như vậy thượng vội vàng gả. Hắn nhưng không hy vọng, nữ nhi bảo bối của hắn sẽ bị người như vậy ghét bỏ. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân liếc nhau, trong lòng đều ở trong tối nghĩ, cái này Thẩm Văn Nho nhìn văn nhã hòa khí, không nghĩ tới, tính tình này cũng rất không hảo làm a. Bất quá, hai lão đều là nhân tinh, bọn họ vừa thấy Thẩm Văn Nho nói như vậy, cũng chạy nhanh cười nói, hảo hảo hảo, ăn cơm, ăn xong chúng ta tái hảo hảo liêu. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh nhìn hai nhà gia trưởng ở đánh lời nói sắc bén, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn hảo hai lão hiểu được một vừa hai phải, chuyển biến tốt liền thu, nếu là thật sự một phương cưỡng cầu, một phương không cho, đại gia nháo cương nói, kia việc này đã có thể không hảo xong việc. Thẩm Thiên Tinh dùng công đũa cấp lao gia tử cùng lao phu nhân gắp đồ ăn, phóng tới bọn họ trước mặt sứ đĩa, Độc Cô gia gia, Độc Cô nãi nãi, tới, các ngươi nếm thử ta làm Phật khiêu tường ăn ngon không? Độc Cô lão phu nhân cười nói, Tiểu Tinh, không cần giúp chúng ta kẹp, chúng ta muốn ăn cái gì, chính mình tới là được. Thẩm Thiên Tinh cười nói, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Cung cấp nhà mình ra ra cùng mãi mãi gắp bọn họ thích ăn đồ ăn, ra, mãi, các ngươi cùng ăn. Nàng lại cười đối toàn bản người ta nói, hôm nay đồ ăn chính là ta phí tâm tư làm, các ngươi đều phải ăn nhiều một chút, không ăn no, không chuẩn đi a. mọi người bị Thẩm Thiên Tinh đậu đến cùng kêu lên cười to. Độc Cô lão gia tử ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Thẩm Thiên Tinh nói, "Tiểu Thiên Tinh, ngươi có phải hay không đã quên thứ gì?" Thẩm Thiên Tinh chớp chớp mắt, vẻ mặt không rõ bộ dáng. Độc Cô lão gia tử chiều nàng chớp chớp mắt, lại làm ra một cái uống rượu thủ thế, Thẩm Thiên Tinh lúc này mới phản ứng lại đây, "Ai ra, ta nơi này bị có thực hảo nước uống rượu trái cây, ta thế nhưng quên lấy ra tới, đại gia ăn trước đồ ăn, ta đi lấy rượu à." Thẩm Văn Nho phía trước là bị có rượu trắng, nhưng Thẩm Thiên Tinh biết, Độc Cô lão phu nhân là không chuẩn lão gia tử uống rượu, nàng liền không làm Thẩm Văn Nho thượng. Nhưng hiện tại xem này lão gia tử nhất định phải uống, nàng chỉ có thể từ trong không gian cầm một vò 20 cân trang linh quả rượu ra tới, đảo cho đại gia uống. Độc Cô lão gia tử vừa thấy đến kia bình rượu, đôi mắt liền sáng. Thẩm Thiên Tinh cũng nhìn đến lão phu nhân nhìn lão gia tử có chút không tán thành ánh mắt, chạy nhanh cho nàng giải thích nói, "Độc Cô nãi nãi, này rượu là dùng trái cây nhưỡng, đối thân thể chỉ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ hỏng, các ngươi lão nhân gia đều có thể yên tâm uống nhiều mấy chén đều không có việc gì." Chương 112 Độc Cô lão gia tử tới cửa cầu hôn 6. Lão phu nhân thấy Thẩm Thiên Tinh đều nói như vậy, cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà đối Độc Cô lão gia tử cười nói, "Hành, nếu chúng ta Tiểu Thiên Tinh đều nói như vậy, hôm nay khiến cho ngươi uống nhiều mấy chén." Độc Cô lão gia tử nháy mắt cao hứng đến giống cái hài tử dường như, cầm chén rượu chiều Thẩm Thiên Tinh loạn choạng nói, "Tiểu Tinh, mau, mau cho ta đảo thượng, này rượu hương cũng thật thèm người." Mọi người nhìn đến lão tướng quân toát ra thật tình, cũng đều thiện ý mà nở nụ cười. Thẩm Văn Nho cũng ở bên kia cười nói, "Tiểu Tinh, cho ngươi ra ra, đại bá, nhị bá, đại ca cũng đều đảo thượng." Độc Cô Tử Hy biết đây là cái biểu hiện thời cơ tốt nhất, chạy nhanh từ Thẩm Thiên Tinh trong tay tiếp nhận bình rượu, "Tiểu Tinh, ngươi ngồi, ta tới rót rượu." Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Độc Cô Tử Hy chiều nàng chớp chớp mắt, cũng nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, liền thuận tay đem bình rượu cho hắn. Độc Cô Tử Hy không chỉ có cấp ở đây nam nhân đổ rượu, các nữ nhân cũng một cái không rơi, ngay cả nhỏ nhất song bảo thai đều có phần. Chờ đại gia trong ly rượu đều đã mãn, Độc Cô Tử Hy giơ lên chén rượu, đối với đầy bàn người, cung kính mà nói, "Tử Hy ở chỗ này kính các vị trưởng bối một ly, cảm tạ các ngươi dưỡng dục ra giống tiểu tinh tốt như vậy nữ nhi, càng cảm tạ các ngươi đồng ý ta cùng tiểu tinh kết giao, ta sẽ hảo hảo quý trọng tiểu tinh, cả đời ái nàng, vĩnh không rời bỏ, này một ly, ta trước làm vì kính." Độc Cô Tử Hy nói xong, sảng khoái mà ngửa đầu liên can mà tẫn. Mọi người cũng đều bồi Độc Cô Tử Hy liên can mà tẫn. Chỉ có Thẩm Văn Nho cảm giác Độc Cô Tử Hy lời này có điểm không thích hợp, như thế nào nghe giống như nữ nhi bảo bối của hắn liền nhất định sẽ gả cho hắn giống nhau a. Nhưng nhìn đến mọi người đều một bộ cao hứng bộ dáng, Thẩm Văn Nho cũng không hảo lạc Độc Cô Tử Hy mặt mũi, chỉ có thể chậm rãi đem này ly rượu nuốt đi xuống. Chờ đại gia uống xong rồi rượu, lúc này mới cảm giác được đầy miệng ngọt thanh như mật, lại mang theo một chút rượu hương, hương vị lệnh người dư vị vô cùng. Bọn họ lúc này mới kinh giác, này rượu hảo hảo uống a. Lấy này rượu ngon tới cụng ly, thật sự có điểm lãng phí. Giống như vậy tinh khiết và thơm lại ngọt thanh rượu ngon, nên phe phẩy cái ly chậm rãi nhấm nháp mới là. Thẩm Thiên Tinh nhìn đại gia tâm tình, cười nói, "Hôm nay này rượu còn đủ, đại gia có thể rộng mở tới uống." Độc Cô lão gia tử vừa nghe, tức khắc cười nói, "Thật tốt quá. Ta đây muốn uống nhiều mấy chén." Thẩm Văn Chính cũng cười nói, "Trong chốc lát ta cũng cùng lão gia tử uống vài chén." Độc Cô Tử Hy lại cho đại gia kính rượu, lại cấp đang ngồi mọi người thêm đầy rượu. Làm nữ chính Thẩm Thiên Tinh, cũng bưng chén rượu đứng lên, cười đối đại gia nói, "Ta cũng ở chỗ này kính đại gia một ly, chúc đang ngồi sở hữu các thân nhân thân thể khỏe mạnh, bình an hạnh phúc." Tới đại gia làm một trận. Mọi người cũng đều đứng lên, cùng nàng nhất nhất chạm cốc, lớn tiếng cười đáp lời, "Cụng ly, cụng ly." Rượu quá ba tuần, mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Độc Cô lão gia tử liền thừa dịp cái này lửa nóng bầu không khí, nói ra hắn chuyến này mục đích. "Hôm nay ta lão nhân thực vui vẻ, ta càng vui vẻ chính là, ta tốt nhất tôn tử Tử Hy có thể tìm được giống thiên tinh như vậy xinh đẹp lại có khả năng hài tử làm tương lai tức phụ. Ta cùng bạn già, còn có Tử Hy ba mẹ đều cảm thấy phi thường vui mừng, cũng đều thực thích thiên tinh. Hôm nay sấn thiên tinh ba mẹ, còn có gia gia nãi nãi, cùng bá ba các đại ca đều ở chỗ này, ta tưởng thành khẩn mà mời đang ngồi các vị, còn có Thiên Tinh, tới tham gia tháng sau Tử Hy 18 tuổi thành niên lễ. Nếu các ngươi đồng ý nói, ta cũng tưởng ở kia một ngày, tuyên bố Tử Hy cùng Thiên Tinh đính hôn tin tức, trước đem hai người bọn họ quan hệ cấp định ra tới, về sau chờ Thiên Tinh trưởng thành, hai người lại kết hôn, có thể chứ? Thẩm gia người nghe được Độc Cô lão gia tử này một đại trường xuyên nói, hơn nửa ngày mới tiêu hóa xong, tức khắc từng đôi mắt đều đầu ở Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trên người. Rốt cuộc bọn họ mới là Thiên Tinh cha mẹ, được chưa, cũng là bọn họ làm phụ mẫu một câu. Mặt khác Thẩm gia người, đương nhiên là ước gì Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà mau mau đồng ý. Ở bọn họ nghĩ đến, Độc Cô gia địa vị, đó là thần châu quốc đệ nhất thế gia, Độc Cô Tử Hy lại như vậy ưu tú xuất chúng, mặc kệ là gia đình, vẫn là cá nhân đều là đỉnh cấp, không gả hắn, còn có thể gả ai. Nhà bọn họ nếu có thể cùng như vậy hiển hách nhân gia trở thành thân thích, vô hình chung đều thượng mấy cái cấp bậc A. Thẩm gia người tuy rằng này mười mấy năm qua, đã trở thành địa phương đại thổ hào, nhưng rốt cuộc quật khởi thời gian ngắn ngủi, bọn họ còn không có chân chính nhận thức đến ở Thẩm Thiên Tinh dẫn dắt hạ Thẩm gia rốt cuộc có bao nhiêu đại giá trị. Cho nên, bọn họ cũng ấn người bình thường ý tưởng tới tưởng sự, mới có thể cảm thấy Thiên Tinh gả cho Độc Cô Tử Hy là trèo cao. Chỉ có vẫn luôn cùng Thẩm Thiên Tinh sinh hoạt ở bên nhau Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, biết nữ nhi chân chính bí mật cùng giá trị. Muốn thật nói trèo cao, trừ bỏ kiếp trước nhân quả, thật đúng là không biết rốt cuộc là ai trèo cao ai đâu. Nếu Thẩm Thiên Tinh không có tự thân giá trị, giống Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân người tinh ma như vậy, sao có thể sẽ giống như bây giờ thích Thiên Tinh? Sao có thể sẽ cứ như vậy cấp mà muốn đem nàng nên tiến Độc Cô gia môn? Nguyên nhân chính là vì Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hiểu được nữ nhi tự thân giá trị, bọn họ mới không có trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trên bàn nhiệt liệt không khí, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Một lát sau, Thẩm Văn Nho mới cười hồi Độc Cô lão gia tử. Lão gia tử, lão phu nhân, xin cho chúng ta một nhà thương lượng lại hồi phục các ngươi, có thể chứ? Độc Cô lão gia tử sảng khoái mà cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Chúng ta tuy rằng rất muốn Tử Hy cùng Thiên Tinh ở bên nhau, nhưng cũng muốn lấy các ngươi ý nguyện là chủ sao. Nếu các ngươi không đồng ý cái này đính hôn, vậy chứng minh chúng ta bên này cùng Tử Hy làm được không tốt, chúng ta bên này cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ các ngươi nhận đồng, cho các ngươi làm phụ mẫu có thể hoàn toàn mà yên tâm, đem Thiên Tinh giao cho chúng ta Tử Hy cùng chúng ta Độc Cô ra tới chiếu cố. Độc Cô lão gia tử này một phen lấy lui vì tiếng nói, làm Thẩm Văn Nho đều có chút không biết như thế nào trả lời mới hảo. Nếu hắn nói không đồng ý, vậy chứng minh, hắn cảm thấy Độc Cô gia cùng Độc Cô Tử Hy biểu hiện không tốt, người khác liền sẽ cảm thấy, nhân gia Độc Cô lão gia tử cùng lao phu nhân đều tự mình tới cửa mời cùng cầu hôn, các ngươi còn không đáp ứng, này cái giá bay đến cũng thật đại. Nhưng nếu hiện tại liền đáp ứng, cũng không phải không thể, nhưng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đều sẽ cảm trong lòng có chút không thoải mái. Giống bị người vội vàng vị thượng giá giống nhau, quá nóng nảy, bọn họ liền một chút giảm sóc cơ hội đều không có, cũng không có một loại tế thủy trường lưu cùng nước chảy thành sông cảm giác. Hẳn là, các ngươi hảo hảo thương lượng, nếu thương lượng hảo, các ngươi đồng ý nói, ta lại thỉnh Tử Hy ba mẹ cùng nhau lại đây, chúng ta hai nhà lại thương lượng đính thân sự. Độc Cô lão gia tử cũng biết bọn họ một nhà khẳng định là muốn thương lượng, hắn hôm nay có thể đem tới mục đích cấp nói ra, cũng đã thành công một nửa. Đến nỗi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà có đồng ý hay không, vậy xem bọn họ thẩm ra người như thế nào thương lượng. Chương 113 duy trì đính hôn. Châu nay cơm, vẫn luôn ăn đến buổi tối 9 giờ mới kết thúc. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân biết thẩm ra người muốn thương lượng sự tình, cũng thức thời cùng Độc Cô Tử Hy trở về phòng cho khách nghỉ ngơi. Độc Cô Tử Hy cũng tưởng đi theo Thẩm Thiên Tinh cùng đi thấy thẩm ra người. Nhưng Thẩm Thiên Tinh lại không đồng ý, ngươi vẫn là trước bồi lao gia tử cùng lao phu nhân đi, ta bên này một có tin tức, liền lập tức thông chi ngươi, được không? Độc Cô Tử Hy tuy rằng muốn bồi nàng, nhưng nghe đến nàng nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hành, vậy ngươi đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chờ Thẩm Thiên Tinh trở lại thư phòng thời điểm, một nhà lớn nhỏ đều đã ngồi ở nơi đó, liền chờ nàng trở về thương lượng sự tình. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh ngồi xuống, Thẩm Văn Nho nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi đang ngồi thẩm ra người, về Thiên Tinh cùng Tử Hy đính hôn sự, các ngươi có hay không cái gì cái nhìn? Ba, ngài lao trước nói đi. Thẩm lao gia tử vui tươi hớn hở mà cười nói, ta đương nhiên là 1.000 1.000 cái đồng ý lạc, có thể cùng lao tướng quân kết làm thông gia, đó là bao nhiêu người ra đều tha thiết ước mơ sự à, ngốc tử mới có thể cự tuyệt đâu. Thẩm lao phu nhân cũng tiếp theo tỏ thái độ, cũng không phải là sao. Giống lao tướng quân như vậy người trong sạch, đốt đèn lồng cũng khó tìm, hiện tại nhân ra cầu tới cửa tới, còn muốn đem việc hôn nhân này đẩy ra đi, kia không phải ngốc sao. Thẩm gia đại bá cùng đại bá mẫu cũng liên tục gật đầu, ba mẹ nói rất đúng nha, lao tam, a hà, giống tốt như vậy nhân ra, các ngươi liền chạy nhanh đáp ứng đi. Ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Hắn nếu không đáp ứng chính là ngốc sao. Thẩm Văn Nho khỏe miệng chịu chịu, một cái hai cái đều như vậy, lời này quả thực vô pháp nói đi xuống. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến nhà hắn lao ba này một bộ buồn bực bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười. Nhưng phụ thân ái nàng này phân tâm ý, còn có không bỏ được nàng xuất giá tâm tình, lại thật sâu mà cảm động nàng. Tuy rằng hiện tại chỉ là nói bọn họ đính hôn sự, nhưng làm phụ thân Thẩm Văn Nho lại tổng cảm giác, việc này một khi định ra tới, nhà mình bảo bối nữ nhi chính là nhà người khác. Thẩm Văn Nho lại nhìn về phía còn không có phát biểu ý kiến nhị ca Thẩm Văn Chính, hỏi hắn, nhị ca, ngươi ý kiến đâu? Thẩm Văn Chính nghĩ nghĩ nói, lao tam, nói thật, giống độc cô lao tướng quân như vậy hiển hách gia đình, đã là cao cấp nhất, chúng ta là không đến bắt bẻ, dựa theo cổ đại cách nói, tử hy nhưng chính là thái tử gia a. Lại nói tử hy đứa nhỏ này đi, mặc kệ là bề ngoài khí chất, vẫn là làm người xử sự, đều là như vậy xuất sắc. Hắn cùng nhà của chúng ta Thiên Tinh đứng chung một chỗ, quả thực chính là trời sinh một đôi bích nhân, nhìn đều làm người cảm giác cảnh đẹp ý vui, ta cảm thấy đi, này việc hôn nhân thật sự khá tốt. Bất quá, chúng ta ý kiến chỉ có thể làm tham khảo, cuối cùng vẫn là muốn ngươi cùng tam đệ muội trảo chủ ý. Thẩm Văn Nho nghe được ngay cả chủ ý nhất chính nhị ca Thẩm Văn Chính đều nói như vậy, hắn chỉ có thể đem cuối cùng cự tuyệt đính hôn hy vọng ký thác ở Thẩm Thiên Tinh trên người. Tiểu Tinh, ngươi là đương sự. Ngươi ý kiến đâu? Thẩm Thiên Tinh cười tủm tỉm mà nói, ba, ta ý kiến chính là, gặp gỡ thích hợp chính mình hảo nam nhân, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ta cảm thấy Tử Hy liền rất thích hợp ta. Mọi người bị Thẩm Thiên Tinh đậu đến cười ha ha. Thẩm Lao Gia Tử cũng hưng phấn mà một phách cái bàn nói, Tiểu Tinh nói được không sai, gặp được tốt nam nhân, nên tiên hạ thủ vi cường. Nói nữa, này đính hôn lại không phải kết hôn. Nếu đính hôn về sau cảm thấy không thích hợp, vậy giải trừ hôn ước bái. Lao tam, ngươi như thế nào so với ta lão nhân này ra còn muốn cũ kỹ, không hiểu biến báo đâu. Thẩm Văn Nho bị Thẩm lão gia tử hấn đến vẻ mặt thái sắc. Hắn tưởng ở thê tử Lý Tú Hà nơi đó thỉnh cầu chi viện, kết quả, Lý Tú Hà lại như là không có nhìn đến hắn cầu cứu ánh mắt giống nhau, không thèm để ý hắn, làm Thẩm Văn Nho lại cảm thấy mạc danh ủy khuất. Liền lão bà đều không để ý tới hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng, Thẩm lao gia tử vô vô cái bàn nói, ta xem à, đại gia vẫn là nhấc tay biểu quyết đi, số ít phục tùng đa số, tới, đồng ý Thiên Tinh cùng Tử Hy đính hôn, thỉnh nhấc tay. Thẩm lao gia tử nói xong, chính hắn dẫn đầu giơ lên tay. Thẩm lao phu nhân là phu sướng phụ tùy, cũng đi theo giơ lên tay. Thẩm đại bá hai vợ chồng, đại đường ca Thẩm Thiên Duệ cũng đi theo giơ lên tay. Thẩm Văn Chính hai vợ chồng cũng giơ lên tay. Lý Tú Hà nhìn nhà mình trượng phu liếc mắt một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ lên tay. Thẩm Thiên Tinh cũng chậm rãi giơ lên tay. Kiếp trước, nàng đã theo đuổi sư phó cả đời, lại đến chết cũng chưa có thể như nguyện cùng hắn ở bên nhau, thành nàng một đời tiếc nuối. Nay một đời, nàng có thể cùng sư phó gặp lại, có thể có cơ hội cùng sư phó tái tục tiền duyên, nàng lại như thế nào bỏ được lại bỏ qua hắn. Đương nhiên là trước đem hắn gắt gao mà cột vào chính mình trên người lại nói. Song bảo thai hai anh em vừa thấy trừ bỏ lão ba bên ngoài, mọi người đều giơ lên tay, bọn họ lại là tỷ tỷ Thẩm Thiên Tinh phan nao tản, thấy tỷ tỷ đều giơ lên tay, bọn họ cũng liền đi theo giơ lên tay. Thẩm Văn Nho nhìn đến trừ bỏ hắn ở ngoài, thế nhưng không ai phản đối Thẩm Thiên Tinh đính hôn việc này, không cấm ảm đạm vô ngữ. Thẩm lao ra tử bàn tay vung lên, trực tiếp đánh nhịp quyết định, được rồi. Lao tam, ngươi cũng đừng dãy rủa, nữ nhi luôn là phải gả, liền như vậy quyết định đi. Thẩm Văn Nho hắc khuôn mặt, lúc này hắn, cảm giác chính mình như là bị cả nhà cấp phản bội giống nhau, như thế nào liền không có một người coi trọng cùng để ý hắn cái này làm phụ thân ý kiến đâu. Không phải nói tốt cuối cùng quyết định người là bọn họ làm phụ mẫu sao? Sao lão gia tử lại cướp đánh nhịp? Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Thẩm Văn Nho rầu rĩ không vui bộ dáng, cũng có chút đau lòng hắn. Nàng tiến lên ôm lấy phụ thân bả vai, làm nũng nói, ba, chúng ta hiện tại chỉ là đính hôn sao, lại không phải hiện tại gả cho hắn, ngài cũng đừng không vui, được không? Thẩm Văn Nho trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng nói, hảo đi, nếu các ngươi mọi người đều đồng ý đính hôn, vậy đính đi. Thẩm Thiên Tinh cao hứng hôn hắn một ngụm, cảm ơn ba ba. Thẩm Văn Nho vẻ mặt bất đắc dĩ mà trừng mắt nàng, thật là nữ đại bất trung lưu, đều còn không có gả đi ra ngoài, tâm liền hướng về nhân gia, ngươi cho ta nhớ kỹ, nữ hải tử muốn rụt rè một chút, đừng chuyện gì đều thượng vội vàng đi lấy lòng nam nhân, như vậy nhân gia sẽ không quý trọng ngươi. Thẩm Thiên Tinh mãnh gật đầu đáp, là, ba nói đúng, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Lão ba, ta yêu nhất ngươi. Thẩm Văn Nho bất đắc dĩ mà duỗi tay chọc một chút cái trán của nàng. Ngươi thiếu tới, liền sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt hướng người. Thẩm Thiên Tinh chiều Thẩm Văn Nho lộ ra một cái vô tội tươi cười, làm Thẩm Văn Nho vừa tức giận vừa buồn cười. Đính hôn sự tình đánh nhịp lúc sau, cái này gia đình hội nghị liền tan họp. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, liền trước ai về nhà nấy nghỉ ngơi, cụ thể muốn như thế nào làm, đến lúc đó lại chờ Thẩm Văn Nho bọn họ thông chi. Thẩm Thiên Tinh ra cửa lúc sau, liền chạy nhanh tìm được Độc Cô Tử Hy. Đem tin tức tốt này nói cho hắn. Độc Cô Tử Hy cao hứng mà bế lên nàng, tại chỗ xoay vài cái vòng, đậu đến Thẩm Thiên Tinh khanh khách cười to. Chương 114 ngọt ngào hạnh phúc. Ha ha ha, ngươi mau buông ta xuống. Mau buông ta xuống. Độc Cô Tử Hy nghe được Thẩm Thiên Tinh kháng nghị, hơi hơi mỉm cười, lúc này mới dừng xoay quanh, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, nhưng vây quanh nàng eo nhỏ tay, lại một chút đều không có tủng. Vẫn như cũ bá đạo mà khẩn khấu ở nàng trên người.